thậm chí có một ít vệ tinh kích thước khá nhỏ thoát khỏi quỹ đạo, hướng trong vũ trụ tinh không không biết lao nhanh. Lúc này Thôi Hằng còn tại trong một mảnh hỗn độn điên đảo đằng kia, hành động thả ra rất nhiều pháp thuật bị bàn tay đột nhiên xuất hiện lại trong nháy mắt bị trả về lúc trước cắt đứt, không có thả ra ngoài. Bây giờ lại bỗng nhiên cảm giác được bên ngoài Tử Dương Tinh xuất hiện một luồng khí thế mạnh mẽ như vậy, lúc này chân mày hắn cao lại, thầm nói, không kiêng nể gì mà biểu dương khí thế như thế, người tới không thiện a, cổ lực lượng này tiêu chuẩn đại khái tương đương với nguyên anh hậu kỳ bình thường, nhưng tính chất sức mạnh có chút cổ quái, còn xen lẫn một chút đại đạo pháp tắc tầng thứ cao, ước chừng tương đương với nguyên anh hậu kỳ tương đối cường đại. Là Bạch Liên Thánh Mẫu phái đến sò xét. Trong lòng Thôi Hằng làm ra phán đoán, sau đó không chút nghĩ ngợi mà đem cái tiểu không gian ẩn chứa đủ loại pháp thuật kinh khủng đưa qua. Hóa thân của Bạch Liên Thánh Mẫu còn chưa kịp chân chính hạ xuống Tử Dương Tinh, liền bỗng nhiên cảm giác hư không bên cạnh mình có chút không đúng lắm. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy không gian bên người nàng bị đục ra một cái lỗ hổng lớn. Một luồng ngọn lửa màu u lam cực kỳ âm lãnh ẩn chứa vận vị tà dị chuyên môn thiêu đốt thần hồn nhảy vọt ra, trực tiếp liền bao phủ hóa thân này của Bạch Liên Thánh Mẫu. Đây là lửa gì? Hóa thân Bạch Liên Thánh Mẫu kinh hô lên. Thời khắc này nàng rõ ràng cảm giác thần hồn của mình bị đốt, lại hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào dập tắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó thiêu đốt thần hồn của mình. Đại Thiên Ma Âm Hỏa Quyết. Ngay sau đó, lại có mấy đạo ánh chớp ẩn chứa ngũ hành chân nghĩa sáng lên. Kèm theo là nhiều tiếng sấm, đem hóa thân này của Bạch Liên Thánh Mẫu bao phủ. Cùng lúc đó, còn có thiên lôi nguyên từ tiên quan cùng xuất hiện, hóa thành vô số tia lửa điện, quấn quanh thân của nàng. Mọi việc như thế, đủ loại đủ kiểu pháp thuật, tất cả đều trút xuống trên người của nàng. Chỉ chốc lát sau, hóa thân này của Bạch Liên Thánh Mẫu liền tan thành mây khói, đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí ngay cả thần uy tinh cũng không vào được. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là kết thúc. Thiên lôi nguyên từ tiên quan cùng đại thiên ma âm hỏa quyết, nhưng mà không chỉ là công kích mục tiêu thấy được. Còn có nhìn không thấy. Ngay tại khi hóa thân tan thành mây khói, Bạch Liên Thánh Mẫu liền cảm giác được, phản ứng đầu tiên của nàng chính là không tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy? Hóa thân của mình lại nhanh như vậy liền tan thành mây khói. Nhưng nàng còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ đây là vì cái gì. Liền thấy được có một đoàn ngọn lửa màu u lam cực kỳ âm lãnh đột nhiên xuất hiện, cũng hướng nàng vọt tới, còn có một đạo tiên quang có tia điện quấn quanh lấy tốc độ nhanh hơn vọt tới. Chúng nó vượt qua hư không vô tận truy lùng tới. Âm. Biển ánh sáng tinh khiết yên ả không biết bao nhiêu năm vang lên tiếng sấm đinh tai nhức óc, nguyên từ tiên quang đã đem toàn thân Bạch Liên Thánh Mẫu giam cầm lại. Cùng lúc đó, ngọn lửa màu u lam do Đại Thiên Ma Âm Hỏa Quyết sinh ra đã từ gót chân của Bạch Liên Thánh Mẫu bắt đầu đốt, phá bỏ thân thể của nàng, thiêu đốt thần hồn của nàng. Bạch Liên Thánh Mẫu tức thì cũng cảm giác được một cổ cảm giác run sợ đến từ sâu trong linh hồn. Cùng với cảm giác sợ hãi, không tự chủ được phát ra kêu thảm thiết. Đây là cái gì? Đây là lửa gì? Không, điều đó không có khả năng. À, đây rốt cuộc là cái gì? Dưới sự giam cầm của thiên lôi nguyên từ tiên quan cùng sự thiêu đốt của ma âm hỏa quyết, Bạch Liên Thánh Mẫu chỉ cảm thấy mình bị giày xéo hành hạ vô số năm. Nhưng, bởi vì hai loại pháp thuật này là Thôi Hằng trước thời hạn chứa đựng xong, cũng không phải là liên tục không ngừng, cho nên ở sau khi trải qua một đoạn thời gian, chúng nó liền tự động tiêu tán. Mà chờ đến sau khi hai cổ pháp thuật đáng sợ này biến mất, Bạch Liên Thánh Mẫu phát hiện tại thần hồn của mình đã chỉ còn lại một phần vạn ban đầu, thân thể cũng biến thành cực kỳ suy yếu. Trạng thái cả người vô cùng thê thảm, gần như đều muốn rớt cảnh giới. Cả người nàng đều run rẩy, trong đầu thậm chí chỉ còn lại có hai loại sự vật ngọn lửa màu u lam cùng điện quang trắng tuyền, tâm tình trong lòng càng là chỉ còn lại có sợ hãi. Không biết qua bao lâu, Bạch Liên Thánh Mẫu mới có chút tỉnh táo lại, nhưng trong mắt y nguyên lưu lại bất an cùng sợ hãi. Ta rốt cuộc trêu chọc một vị tồn tại dạng gì? Thần uy tinh. Thôi Hằng nhìn Bạch Liên Thánh Nữ đã bị điên đảo hỗn độn hòa tan, như có điều suy nghĩ nói nhỏ, chẳng lẽ đây chính là tiêu chuẩn cảnh giới thứ 9 tiên giới? Thông qua công kích của Thiên Ma Âm Hỏa Quyết cùng Thiên Lôi Nguyên từ tiên quan, Thôi Hằng đã cảm giác được trình độ tu vi của Bạch Liên Thánh Mẫu. Cùng Chư Thiên Chi Chủ cảnh giới thứ 8 so sánh, Bạch Liên Thánh Mẫu quả thật cường đại hơn quá nhiều, đơn thuần từ hình thể tới nói, so với Chư Thiên Chi Chủ tầm thường mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu vạn lần, chênh lệch thực lực chân chính càng lớn hơn. Chẳng qua, chỉ là như vậy, cũng có thể chẳng qua là đi sâu vào tầng thứ cảnh giới thứ 8, hoàn toàn không đủ để cho Thôi Hằng cho rằng đây là cảnh giới thứ 9 tiên giới. Thôi Hằng sở dĩ làm ra phán đoán đây khả năng là cảnh giới thứ 9 tiên giới, cũng là bởi vì ở trong cảm giác của hắn, sức mạnh của Bạch Liên Thánh Mẫu đã chân chính có đặc tính của thiên vực. Tức năng lực lấy thiên đạo chi lực ảnh hưởng vặn vẹo phép tắc. Chư Thiên Chi Chủ cảnh giới thứ 8 tiên giới chỉ khi ở bên trong thiên vực tự thân trưởng khống mới có thể điều động thiên đạo chi lực có hạn. Bạch Liên Thánh Mẫu lại bất đồng, nàng đã tùy thời tùy chỗ có thể vận dụng loại lực lượng này. Đây là trên bản chất bất đồng. Nói theo một cách khác,

bách tính các nơi muốn cung phụng Thôi Tiên Tôn cũng liền càng ngày càng nhiều. Hơn nữa loại cung phụng này không giống với vô điều kiện mê tín đối với Bạch Liên Thánh Mẫu lúc trước, là bách tính các nơi xuất phát từ nội tâm, mà đối với Thôi Tiên Tôn sinh lòng cảm kích cùng sùng bái. Vì vậy, 100 năm trước, ở bên dưới nhiều mặt thỉnh nguyện, triều đình rốt cuộc hạ lệnh, chấp thuận ở Thanh Liên huyện xây dựng một tòa Thôi Quân Miếu, cung phụng Tiên Tôn Thôi Hằng. Hoàng Cân Hộ Quốc Tôn thần trước đây chính là theo ngồi ở một bên coi như thần hộ pháp. Từ đó về sau, Thanh Liên huyện liền thành thánh địa Đại Chu Quốc, mỗi năm đều có vô số người từ các nơi chạy tới, đi trong Thôi Quân Miếu dân hương cung phụng, để bày tỏ kính ý đối với Thôi Hằng Tiên Tôn. Nhâm Phong lúc này đứng ở trước cửa Thôi Quân Miếu Thanh Liên huyện, nhìn tòa miếu thờ uy nghiêm phong cách cổ xưa này, trong lòng của hắn dâng lên kính ý cùng cảm kích vô biên. Gia tộc của hắn là chân chính được Thôi Tiên Tôn cứu. 300 năm trước, tổ tiên Nhâm Bình của hắn bởi vì chiến đấu giữa bè cánh bất đồng của Bạch Liên Vô Sinh giáo mà cửa nát nhà tan, trong cực độ tuyệt vọng đã ôm lòng quyết tử. Chính là thần hộ pháp Hoàng Cân Hộ Quốc Tôn thần của Thôi Tiên Tôn hạ xuống, thi triển thuật khởi tử hồi sinh, làm sống lại vợ con cha mẹ của tổ tiên hắn, lúc này mới có Nhâm gia về sau, mới có Nhâm Phong bây giờ. Thôi Tiên Tôn cùng Hoàng Cân Tôn thần công đức vô lượng a, Nhâm Phong trong lòng cảm khái vô hạn, sau đó đầy bụng kính ý cùng cảm kích đi vào trong Thôi Quân Miếu. Thật ra thì, hắn lần này tới cũng không chỉ là vì hướng Thôi Tiên Tôn biểu đạt kính ý, cũng là muốn đến cầu phúc cho hài tử còn chưa ra đời của mình. Đây không phải là cái gì mê tín, chỉ là một loại mong ước vô cùng tốt đẹp. Kích thước toàn thể của Thôi Quân Miếu cũng không lớn, chỉ có một tòa chủ điện cùng hai tòa thiền điện, người coi miếu cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người. Theo lý thuyết loại địa phương kích thước này, hàng năm tiếp đãi nhiều khách hành hương như vậy, nhất định là sẽ phát sinh hỗn loạn, nhưng kỳ thật nơi này chưa từng có phát sinh qua bất kỳ hỗn loạn nào. Tất cả người tới Thôi Quân Miếu đều vô cùng tự giác tuân thủ trật tự. Đây là vì đối với Thôi Tiên Tôn kính ý, Nhâm Phong đi vào cửa chính, liền ở trong hành lang thấy được một ông lão bày sạp bán nhang đèn. Hắn bộ dạng 70-80 tuổi, rõ ràng là tóc bạc hoa râm, da mặt vẫn như củ đỏ thắm sáng bóng, đang nhắm mắt lại mà ngồi ở chỗ đó, rung đùi đắc ý ngâm nga lời ca, hết sức nhàn nhã. "Lão bá, nhang đèn này bán thế nào?" Nhâm Phong chỉ các loại nhang đèn trưng bày trong gian hàng, dò hỏi. "Hả?" Ông lão ngưng ngâm nga, từ từ mở mắt, nhìn về phía Nhâm Phong, hơi quan sát một chút, khẽ cười nói cứ thoải mái lấy đi. À, Nhâm Phong nghe vậy nhất thời lắc đầu nói như vậy sao được, ta không thể cầm không, vẫn là phải trả tiền. Đây là duyên phận của ngươi. Ông lão cười hắc hắc cười, sau đó đứng dậy, vóc dáng lại so với Nhâm Phong còn cao, khoát tay một cái sau đó rời đi hành lang Thôi Quân Miếu, đi ra ngoài. Để lại một bàn nhiều loại nhang đèn. Ai, lão bá. Nhâm Phong theo bản năng muốn ngăn trở. Chợt có người vỗ vai hắn một cái, gọi hắn lại. Người tuổi trẻ, lần đầu tiên tới đi. Đây là một người đàn ông trung niên ngũ quan nhu hòa, mặt mũi hiền hòa, mỉm cười nói thôi lão chính là như vậy, mỗi ngày đều sẽ tìm một người thuận mắt đưa nhang đèn miễn phí. Vâng, là thế này phải không? Nhâm Phong nghe vậy sững sờ, nhất thời có chút ngượng ngùng nói ta quả thật là lần đầu tiên tới Thôi Quân Miếu, ngài mới vừa rồi kêu lão bá kia thôi lão, hắn là họ thôi sao? Là họ thôi, hắc, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Không phải là như ngươi nghĩ. Người đàn ông trung niên cười nói thôi lão là một nhân vật truyền kỳ, tuổi đã qua trăm, ở chỗ này bán nhang đèn cũng bán 100 năm, chúng ta đều biết thói quen của hắn. Lại bán nhang đèn 100 năm. Nhâm Phong nhìn hướng thôi lão rời đi, thở dài nói chắc hẳn lão nhân gia này cũng là chịu ân huệ của Thôi Tiên Tôn. Người tuổi trẻ, lời này của ngươi không đúng. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói đại chu chúng ta người nào không chịu ân huệ của Thôi Tiên Tôn, không có Thôi Tiên Tôn cũng không có sinh hoạt an ổn đầy đủ sung túc của chúng ta bây giờ. Đúng vậy. Nhâm Phong gật đầu một cái, cảm khái không thôi, dò hỏi vị đại ca này, ta tên là Nhâm Phong, từ tỉnh Hà Tây đến, ngài xưng hô như thế nào? Ta họ Lục, tên một chữ Hỏa, ngươi gọi ta lão Lục là được. Người đàn ông trung niên cười nói chọn nhang đèn nhiều chút, chúng ta cùng đi lạy Thôi Tiên Tôn. Được rồi Lục ca. Nhâm Phong gật đầu ở trên bàn chọn một ít nhang đèn liền cùng Lục Hỏa cùng đi hướng chính điện, đang đi hắn đột nhiên hỏi Lục ca, ngươi biết thôi lão bá ở đâu sao? Ta muốn đi cảm ơn hắn một chút. Chuyện này được rồi, chờ thắp hương xong ta mang ngươi tới. Lục Hỏa cởi mở cười nói. Thôi Hằng duy trì bộ dáng lão giả tóc bạc mặt hồng hào, chắp tay sau lưng cong người, không nhanh không chậm đi ở trên đường phố, ánh mắt quét qua cảnh tượng sinh hoạt an ổn tường hòa bốn phía, trong lòng của hắn rất là hài lòng. Ở sau lần xem tình huống đại chu đó, hắn liền hiểu chính mình thiếu hụt đến tột cùng là cái gì. Trật tự quy tắc bây giờ Tử Dương giới thi hành, cùng với bộ quy tắc khuếch trương ở vạn giới tinh không này, quả thật đều là hắn lập ra, căn nguyên cũng bắt nguồn từ hắn. Đây là phương thức cải tạo của hắn với cái thế giới này, là cơ sở để Nguyên Anh đỉnh phong đột phá hóa thân. Nhưng nếu như chỉ là đơn thuần thân là kẻ chế định quy tắc, mà không có đích thân tham dự trong đó, không có chân chính thể nghiệm qua tình huống bộ quy tắc này, dĩ nhiên là sẽ tồn tại chỗ thiếu sót cùng không hài hòa.

từ Nam vực bên kia tới không tính là dễ dàng. Thật ra cũng không có chuyện khẩn cấp gì. Giang Thải Vân khẽ gật đầu một cái, sau khi hơi trầm mặt, nói với Thôi Hằng ta sắp đột phá trở thành huyền tiên. Chúc mừng a, Thôi Hằng từ trong thâm tâm tán dương trăm tuổi hơn là thành huyền tiên, có thể nói là thiên tư trác tuyệt, trước 500 tuổi trở thành kim tiên không khó. Ta bây giờ có thể giúp ngươi lột xác. Giang Thải Vân nhìn chăm chú Thôi Hằng, trịnh trọng nghiêm túc nói ta có thể dùng căn nguyên pháp thân của ta giúp ngươi đúc lại căn cơ, tuyệt sẽ không có bất kỳ tai họa ngầm nào, sẽ còn tăng cao tư chất của ngươi trên diện rộng. Ta nói rồi, không cần như thế. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái nói cuộc sống bây giờ, ta rất hài lòng. Đây là lời thật tâm. Cuộc sống hơn 100 năm gần đây, có thể nói là một đoạn cuộc sống an ổn nhất, bình thản nhất sau khi hắn đi ra tân thủ không gian. Đôi lúc trong tiềm thức của hắn thậm chí cảm thấy được một mực sống như vậy cũng không tệ, nhưng loại ý niệm này ở trong nháy mắt nổi lên cũng sẽ bị hắn dập tắt. Ở thời không tiên hiệp cao cấp tiên vương tung hoành, hùng thú khắp nơi, thỉnh thoảng buông lỏng thích ý một chút không có vấn đề, nhưng nếu là quên hết tất cả trực tiếp lười biếng, đó chính là đang tự tìm đường chết. Bây giờ hắn sắp đột phá hóa thần, đoạn cuộc sống yên tĩnh này cũng sẽ có một kết thúc. Đối với điều này hắn vẫn là có mấy phần lưu luyến, có chút tương tự với cảm giác u ly. Người vẫn là như vậy. Giang Thải Vân có chút chán nản, sau đó xích lại gần Thôi Hằng, một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, tràn đầy ân cần nói nhưng ngươi sẽ chết, tuổi thọ tiên thiên chẳng qua hơn 100 năm, ngươi không có bao nhiêu thời gian. Đoạn đời người này của ta bắt đầu từ nơi này, liền từ nơi này kết thúc, cũng là rất không tệ. Thôi Hằng cười khẽ nói. Hắn là nói về đoạn đời người mà hắn chuyển đổi đủ loại thân phận 300 năm qua, chính là bắt đầu từ tiêu diệt tổng đàn Bạch Liên vô sinh giáo, đánh tan Bạch Liên thánh mẫu. Giang Thải Vân rơi vào trong trầm mặc, chỉ ngẩn ngơ nhìn Thôi Hằng, thật lâu không nói, qua một lúc lâu, nàng như là nghĩ qua rất nhiều, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, thấp giọng nói ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Nói xong, nàng liền muốn xoay người rời đi. Nhưng còn chưa chờ nàng đi tới trước cửa, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau đó chỉ thấy có hai người đi vào. Cánh cửa là không có đóng. Thôi lão a, ta mang người đến, có một tiểu tử muốn tới thăm ngươi. Lục Hỏa hoàn toàn là một bộ tư thái đem nơi này làm nhà mình, nghênh ngang liền đi vào. Thôi lão, ta tới. Nhâm Phong ở sau lưng Lục Hỏa, đang muốn hướng Thôi Hằng hành lễ, lại chợt nhìn thấy Giang Thải Vân đứng ở một bên, nhất thời kinh hô Giang các chủ. Giang Thải Vân cũng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Nhâm Phong, nghi ngờ nói, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Các ngươi quen biết? Thôi Hằng có chút hăng hái hỏi. Hắn là phu quân của tam đệ tử ta. Giang Thải Vân hướng Thôi Hằng giải thích. Xin chào Giang các chủ. Nhâm Phong vội vàng hướng Giang Thải Vân hành lễ, thái độ mười phần cung kính vãn bối tới đây muốn đi miếu Thôi Quân cầu phúc cho Ngọc Nhi cùng hài tử trong bụng nàng. Khi tiến vào Thôi Quân miếu, vị lão tiên sinh này mang tới nhang nến tặng cho vãn bối, lần này tới là dự định hướng vị lão tiên sinh này nói cảm ơn, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngài. Ngọc Nhi trong lời hắn muốn nói chính là tam đệ tử của Giang Thải Vân. Cảm ơn thì không cần. Thôi Hằng ở một bên khoát tay một cái, mỉm cười nói có lòng tới cũng rất tốt, ngươi và phu nhân của ngươi, còn có đứa trẻ, ngày sau đều sẽ phúc duyên thâm hậu. Ngọc Nhi còn bao lâu chuyển dạ? Giang Thải Vân dò hỏi. Còn có gần 2 tháng. Nhâm Phong mỉm cười nói lúc trước Ngọc Nhi còn nói nhớ mời ngài đi qua, chờ hài tử ra đời để cho ngài nhìn một chút. Ta sẽ đi. Giang Thải Vân gật đầu cười nói. Sinh mạng mới sinh ra luôn có thể mang tới cho người ta vui sướng, nàng là vui vẻ đi hưởng lấy sự vui mừng. Nhưng nàng rất nhanh lại nghĩ tới chuyện một sinh mạng nàng cực kỳ quan tâm tùy thời đều có thể chết đi, tâm tình lại khó tránh khỏi mà trầm xuống. Vì vậy Giang Thải Vân nhìn về phía Thôi Hằng, muốn phải mời hắn cùng đi, nhưng há hốc mồm, cuối cùng là không có nói ra. Chớ có nhìn ta. Thôi Hằng giống như là nhìn thấu Giang Thải Vân muốn nói điều gì, lắc đầu khẽ cười nói lão già khọm ta đây, đã định sống ở chỗ này, cho đến già chết. Thôi lão, ngươi nói gì thế, ngươi khẳng định sống lâu mấy trăm tuổi a? Lục Hỏa lại gần cười nói ta thấy thân thể này của ngươi xương cốt rất khỏe mạnh, so với rất nhiều người tuổi trẻ thích thức đêm đều mạnh hơn không ít. Thiên mệnh buông xuống, thân thể và gân cốt cứng rắn đi nữa cũng không chống nổi 5 tháng mài mòn. Thôi Hằng lắc đầu một cái, khoát tay nói các ngươi đi thôi, chính ta ngồi một hồi. Nhâm Phong nghe vậy muốn phải khuyên, lại bị Lục Hỏa ngăn trở. Yên tâm là được, Thôi lão rộng lượng lắm. Lục Hỏa vỗ nhẹ nhẹ bả vai Nhâm Phong, kéo hắn đi ra ngoài, cười nói hơn nữa hôm nay ngươi nhưng là lấy được một câu chúc phúc của Thôi lão. Điều này rất ghê gớm a, ngươi phải mời khách, mời ta nhậu nhẹt, ha ha. Ở trong tiếng cười, thân ảnh của hai người từ từ đi xa. Trong tòa viện này cũng chỉ còn lại hai người Thôi Hằng cùng Giang Thải Vân. Thôi Hằng nhìn về phía Giang Thải Vân, mỉm cười nói, ngươi không đi sao? Ta đi lần này, có phải hay không sẽ không còn được gặp lại ngươi? Giang Thải Vân nhìn Thôi Hằng, trong ánh mắt lóe lên đau thương sinh cơ của ngươi đang nhanh chóng trôi mất. Không quá 3 ngày, sẽ hết thọ. Ở trong cảm giác của nàng, thân thể Thôi Hằng giống như là một cái phễu to lớn, hơn nữa rách nát không chịu nổi, sinh cơ duy trì sinh mạng trong cơ thể tự như sông lớn chảy vào biển, đang lấy tốc độ cực nhanh trôi đi. Đời người thoáng chốc, trăm năm vội vàng, đây là một đoạn nhân sinh để cho ta hài lòng. Trên mặt Thôi Hằng mang nụ cười nhàn nhạt, đứng dậy, nhìn Giang Thải Vân, cười nói chớ có biểu cảm này, thật giống như ta là đàn ông phụ lòng vậy. Đã là người sắp chết, vẫn còn nói đùa. Giang Thải Vân nở nụ cười, tự như là mới vừa nghĩ thông suốt cái gì, cười nói ta bỗng nhiên nghĩ đến, chờ sau khi ngươi chết, ta có thể bảo vệ hồn phách của ngươi chuyển thế, sau đó sẽ thu ngươi làm đồ đệ, chẳng phải đẹp thay. Đi đi đi. Thôi Hằng khoát tay cười nói đi thôi, bộ muốn ta chết không yên sao? Giang Thải Vân hơi trầm mặt, cuối cùng sâu kín thở dài nói dù sao phải có người đem ngươi an táng đi. Thôi Hằng nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu cười nói, cũng tốt, nhớ đem mộ bia khắc đẹp mắt chút. Quan hệ giữa thân phận hiện tại này của Thôi Hằng và Giang Thải Vân rất là thân mật. Bọn họ quen biết từ nhỏ, đã từng cùng chung hoạn nạn, đồng thời trải qua rất nhiều kiếp nạn, có thể nói là bạn chí cốt. Nhưng lại cũng không phải là tình nhân. Giang Thải Vân là người một lòng cầu đạo, cũng không tâm tư tình yêu nam nữ. Cái thân phận này của Thôi Hằng cũng là chỉ cầu tự nhiên tùy tính mà sống, đồng thời cẩn thận thể ngộ ở bên dưới trật tự quy tắc, thử xem chuyển đổi thân phận bất đồng, sẽ có cái gì bất đồng. Cứ như vậy, quan hệ của hai người mặc dù mật thiết, nhưng lại không có tương tư gì. Nếu như nhất định phải dùng một từ tới hình dung, hẳn là đạo lữ thích hợp nhất. Mặc dù chỉ có thể coi là đạo lữ trong một đoạn cuộc sống của thân phận này của Thôi Hằng, nhưng là để cho bọn họ hiểu rõ tính cách cùng truy cầu của nhau. Vì vậy, Giang Thải Vân sẽ không vì cảm nhận của mình mà cưỡng ép can thiệp ý tưởng của thân phận này của Thôi Hằng, thân phận này của Thôi Hằng cũng sẽ không bởi vì ý tưởng của Giang Thải Vân mà làm ra cái gì thay đổi. Sau 3 ngày, thân phận này của Thôi Hằng y theo sắp xếp trước kia mà sinh cơ đoạn tuyệt, ngừng hô hấp, tim cũng ngưng đập. Sau khi trải qua ban đêm cuối cùng của nhân sinh này, sáng sớm khi mặt trời mọc, hết thọ qua đời. Giang Thải Vân tự tay lo liệu tang sự, đem hắn an táng thật tốt, cũng tự tay khắc xuống mộ bia. Mộ Thôi Trường Sinh bạn ta. Nàng dừng lại ở mộ Thôi Trường Sinh ước chừng một tháng, vô luận ngày đêm, vô luận mưa gió, cuối cùng ở sau một tiếng thở dài nhẹ lướt đi. Từ nay về sau, Giang Thải Vân lại không có gì ràng buộc. Trong lòng chỉ có đại đạo vô ngần. Ở sau khi Giang Thải Vân rời khỏi, thân phận cuối cùng của Thôi Hằng cũng vẽ lên một cái dấu chấm tròn viên mãn. Sau đó, hắn trở về diện mục thật sự, một lần nữa xuất hiện ở trong Hoàng Cung Đại Chu. Xa cách 300 năm, rốt cuộc trở về. Lý Minh Quỳnh trước tiên cảm giác được khí tức Thôi Hằng, ngay lập tức liền chạy tới, cung kính hành lễ, đệ tử bái kiến sư tôn, chúc mừng sư tôn tu hành viên mãn. 300 năm này, ngươi làm rất tốt. Thôi Hằng gật đầu khen ngợi, sau đó nói tiếp đó, ta sẽ bế quan, qua một đoạn thời gian bên ngoài có thể sẽ xuất hiện một chút động tĩnh, ngươi phải bảo vệ tốt trật tự. Xin sư tôn yên tâm. Lý Minh Quỳnh trịnh trọng nghiêm túc nói. Như thế rất tốt. Thôi Hằng mỉm cười nói, sau đó cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn muốn chuẩn bị bắt đầu đột phá. Bên trong bí cảnh cấm khu Tử Thiên Thần Cung, Trác Phàm sắc mặt trắng xám mà quỳ dưới đất, trước mặt của hắn lóe lên một bóng sáng, luồng ánh sáng này vặn vẹo chồng lên nhau, như là đang giật đại đạo vô tận. Tầng tầng âm thanh vang lên ở xung quanh hắn. Thời cơ đã đến, chuyển thế thân của ta sắp giáng sinh ở Tử Dương Tinh, người mau sớm đi nghênh đón. Đại Chu, tỉnh Hà Tây, huyện Thông Nghiễm. Nơi này là một trong huyện thành phồn hoa nhất vùng lân cận. Lúc trước khi Đại Chu quốc mới lập, có một người tên là Nhâm Bình ở trong chiến đấu đã kích Bạch Liên Vô Sinh giáo lập được công lao cống hiến, bị phong làm Thông Nghiễm huyện bá. Ở sau khi Đại Chu ổn định lại, hắn thân là huyện bá, đối với Thông Nghiễm huyện tiến hành dốc sức phát triển, để nơi này trở thành một huyện phồn hoa nhất bên trong mấy huyện lớn phụ cận. Con cháu Nhâm gia cũng theo đó khai chi tán diệp, trở thành đại tộc Thông Nghiễm huyện. Gần đây, Thông Nghiễm huyện thành có một cái chuyện vui. Thê tử Nhâm Phong sắp chuyển dạ, một sinh mạng mới sắp sinh ra. Hắn là chi trưởng Nhâm gia, hài tử của hắn sẽ kéo dài huyết mạch Nhâm gia, đây đối với toàn bộ Nhâm gia mà nói, đều chuyện là cực kỳ vui mừng, cực kỳ trọng yếu. Mà dân chúng Thông Nghiễm huyện chịu nhiều ân huệ của Nhâm gia, thậm chí có không ít người kế sinh nhai cả nhà đều được Nhâm gia chiếu cố. Vì vậy, ngay từ lúc nửa tháng trước bắt đầu, toàn bộ Thông Nghiễm huyện liền tiến vào trạng thái hân hoan, nhà nhà đều là giăng đèn kết hoa, chuẩn bị ăn mừng sinh mạng mới sinh ra. Bầu không khí vui mừng này nương theo Thương Thủy Kiếm các chi chủ Giang Thải Vân đến mà bước vào đỉnh phong. Mặc dù Đại Chu ở bên trên cấp độ luật pháp thực hiện đối xử bình đẳng, nhưng thân phận cụ thể vẫn sẽ có cao thấp bất đồng, chẳng qua là ở trước mặt luật pháp không có đặc quyền mà thôi. Như Giang Thải Vân vừa qua trăm tuổi đã thiên quân, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đều gọi là đại nhân vật. Tổ tiên Nhâm gia mặc dù là huyện bá, nhưng mà còn lâu mới có thể cùng một vị thiên quân cùng nhau bàn luận ngang hàng. Giang Thải Vân là sư phụ của thê tử Dương Minh Ngọc của Nhâm Phong. Vì vậy, sau khi nàng đi tới Nhâm gia, dĩ nhiên là Nhâm Phong cùng Dương Minh Ngọc phụ trách tiếp đãi. "Sư tôn, ngài có thể qua đây, con thật là vui." Dương Minh Ngọc tiếp đãi Giang Thải Vân ngồi trong khách đường, cười nói thật là không có nghĩ đến, phu quân con đây đi thôi, quân miếu cầu phúc đều có thể gặp ngài. Mặc dù bây giờ đến lúc nàng chuyển dạ đã chỉ còn không tới nửa tháng, nhưng là một người võ công không hề thấp, bình thường đi đi lại lại là không có vấn đề gì. "Ngươi là đệ tử đầu tiên sinh con trong các đệ tử của ta, ta đây làm sư phụ chung quy phải đến xem một chút." Giang Thải Vân mỉm cười nói, sinh mạng mới sinh ra, tóm lại là để cho người vui vẻ. Ý nghĩ tới đây, trong lòng của nàng lại nghĩ tới người kia, không khỏi có chút phiền muộn. Đương nhiên, bây giờ chính là lúc vui mừng, nàng sẽ không biểu lộ ra loại tâm tình này. "Đúng vậy." Dương Minh Ngọc sờ bụng mình một cái, vẻ mặt nhu hòa gật đầu nói, từ sau khi hoài thai đứa nhỏ này, con liền có một loại tâm tình vui sướng khó mà nói nên lời, loại cảm giác này thật vô cùng kỳ diệu. "Hắc hắc, ta lúc ấy cũng không nghĩ tới, lại có thể gặp phải Giang các chủ." Nhâm Phong ngồi ở bên kia, cười nói, điều này còn phải cảm ơn Thôi lão, nếu không phải Thôi lão tặng ta nhang đèn, ta cũng sẽ không. Lời còn chưa nói hết liền ngừng lại, hắn ý thức được mình nói sai. Trong mắt Giang Thải Vân lóe lên một tia đau thương, nhưng cũng không nói gì. "Giang các chủ, thật xin lỗi, ta nhất thời không nghĩ tới." Nhâm Phong vội vàng bồi tội nói, hắn đã biết giữa vị Giang các chủ này cùng Thôi lão quan hệ không cạn. "Không sao." Giang Thải Vân khẽ gật đầu một cái, đứng dậy, cười khẽ nói với Dương Minh Ngọc, "Ngọc Nhi, tìm người mang ta đi phòng khách đi, ta muốn yên lặng một chút." "Vâng, sư tôn." Dương Minh Ngọc cũng đứng lên, vội vàng an bài một nha hoàn cho Giang Thải Vân, sau đó trợn mắt nhìn Nhâm Phong một cái, nhỏ giọng oán giận nói, "Ngươi nha." "Ai, cái miệng này của ta à." Nhâm Phong hận không thể tự mình đánh mình một tát, cái vấn đề nói chuyện không biết động não này làm sao cũng không đổi được. "Được rồi, ngươi về sau nói chuyện nhưng phải chú ý thêm." Dương Minh Ngọc liếc Nhâm Phong một cái, đang chuẩn bị nói một ít gì, bỗng nhiên mặt liền biến sắc, quýnh lên vội vàng che bụng chính mình, cắn răng nói, "Phu quân, ta sắp sinh." "Cái gì?" Nhâm Phong nghe vậy cả kinh thất sắc, "Không phải là còn có 10 ngày sao? Nhanh, người đâu?" Dương Minh Ngọc không có dấu hiệu nào sinh non, cũng không có tạo nên quá nhiều hỗn loạn. Thân là một đại gia tộc, đều có chuẩn bị ứng đối đủ loại tình huống ngoài ý muốn. Vì vậy, Dương Minh Ngọc rất nhanh thì bị đưa vào phòng sinh, cũng an bài người chuyên môn tiến hành đỡ đẻ. Toàn bộ quá trình xử lý cực kỳ nhanh chóng, Giang Thải Vân đã đi phòng khách thậm chí đều không có cảm giác có chuyện gì phát sinh. Nhưng ngay khi Dương Minh Ngọc bắt đầu sinh con, Giang Thải Vân mới vừa ngồi xuống ở trong phòng khách bỗng nhiên đôi mày liễu nhíu lại. Chuyện gì xảy ra, loại cảm giác bị đè nén này là cái gì? Nàng phát hiện tại trong lòng của mình không có dấu hiệu nào dâng lên một cổ cảm giác hốt hoảng, giống như là sắp đại họa lâm đầu. Hơn nữa, ở sau thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, loại cảm giác hốt hoảng bị đè nén này liền tăng cường gấp mấy lần, thậm chí để cho một thiên quân như nàng có thêm vài phần cảm giác hít thở không thông. Thân thể thiên quân nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, đều có thể làm được hành tẩu thoải mái trong vũ trụ tinh không không quá xa tinh cầu, gần như không thể có loại cảm giác này. Loại tình huống này tuy không bình thường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Thải Vân miễn cưỡng điều chỉnh tâm trạng, đi ra phòng khách nhìn hướng lên bầu trời. Sau đó liền thấy bầu trời vốn xanh thẳm thoáng cái trở nên đen nhánh, giống như là trực tiếp từ ban ngày biến thành đêm tối. Chẳng qua, đêm tối trước mắt không có ánh sao, cũng không có chút ánh trăng nào, rõ ràng cho thấy không bình thường. Ầm. Trong lúc bất chợt, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, Giang Thải Vân chợt quay ngược lại trở về bên trong phòng khách, trực tiếp đụng vào trên một mặt vách tường, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng rịn ra một vệt máu đỏ thẫm. Nàng mới vừa rồi chẳng qua là liếc bầu trời một cái, thần hồn liền bị thương nặng, quy tắc pháp tướng trong cơ thể cũng biến thành hoàn toàn hỗn loạn, lực lượng bắt đầu rối loạn, cảm giác tê liệt mãnh liệt tràn ngập toàn thân. Đây là chuyện gì? Giang Thải Vân hoàn toàn không cách nào hiểu loại tình huống hiện tại này, càng không cách nào xử lý hiện trạng trong cơ thể mình, lựa chọn để lại cho nàng dường như chỉ có một con đường chờ chết. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình một thiên quân cảnh giới đệ tam đỉnh phong tiên giới lại nhỏ bé như vậy, chẳng qua là nhìn bầu trời một cái, ngay cả thấy được cái gì cũng không biết lại phải chết. Trên thực tế, tình huống như Giang Thải Vân cũng không phải là cá biệt. Ngay vừa mới rồi, một tầng màn sáng đen nhánh lấy Thông Nghiễm huyện làm trung tâm nhanh chóng khuếch trương, rất nhanh thì đem toàn bộ thần uy tinh bao phủ. Chỉ cần là thiên nhân cùng võ giả thiên nhân trở lên, phàm là người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tất cả đều chịu lực trùng kích vô cùng to lớn vào thần hồn, hơn nữa còn là cảnh giới càng mạnh, chịu lực đánh càng lớn. Đây là kết quả khi Lý Minh Quỳnh điều động quốc vận chi lực hóa thành lá chắn vô hình sau khi phát hiện hậu quả của dị trạng, nếu không trong nháy mắt khi bầu trời biến thành đen, toàn bộ thần uy tinh liền phải tử thương vô số. Vào giờ phút này, Nhâm gia Thông Nghiễm huyện. Ô oa oa oa. Giang Thải Vân đã sắp lâm vào hôn mê chợt nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh, sau đó nàng liền cảm giác đầu óc của mình ong ong, suy nghĩ trở nên càng thêm hỗn loạn. Chỉ ở trong thoáng chốc nghe được một tiếng hét. Cung nghênh thiên giới thượng tôn hạ xuống giới này. Thanh âm của Trác Phàm vang vọng đất trời, ở dưới ảnh hưởng của ánh sáng đen nhánh kia, lại trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ thần uy tinh. Thiên giới thượng tôn? Đây là cái gì? Vô số người trong nội tâm nảy lên nghi ngờ như vậy. Những người này phần lớn đều là người bình thường, căn bản là không thể nào hiểu được tình huống bây giờ. Mà võ giả trên thiên nhân và dưới tạo vật chủ, bây giờ gần như tất cả đều mất đi ý thức, coi như còn tỉnh cũng cơ bản mất đi năng lực suy tính. Chẳng qua, điều này cũng không ảnh hưởng người còn sáng suốt cảm thấy sợ hãi. Nếu như không phải là 300 năm gần đây, sự cường đại của Đại Chu đã in dấu thật sâu ở trong trái tim tất cả mọi người đối với Đại Chu lòng tin đủ đầy đủ, cũng đã quen sinh hoạt dưới trật tự quy tắc, chỉ sợ cũng phải lâm vào trong hỗn loạn. Nhưng cho dù tạm thời có thể miễn cưỡng giữ được tỉnh táo, nhưng loại sợ hãi này một khi kéo dài không tiêu tan, khẳng định vẫn là sẽ hỗn loạn. Mà sắc trời trở nên hắc ám cùng thanh âm này vang dội toàn cầu, vẫn chỉ là khởi đầu của tầng tầng dị tượng. Ngay sau đó, ở trong thông nghiễm huyện thành tỉnh Hà Tây, Đại Chu chợt xuất hiện một đạo hào quang màu vàng sậm xông thẳng chín tầng trời, phá vỡ tầng mây, hai tay kết ấn ngồi xếp bằng ở trên bầu trời. Đây lại là một hài nhi mới vừa ra đời. Chung quanh đứa bé sơ sinh này bao phủ tầng tầng hào quang màu vàng sậm, mỗi một tầng ánh sáng đều giống như là một tầng thế giới, tầng tầng ánh sáng giao hội, giống như tầng tầng thế giới ở phía sau nó hiện lên. Khí thế uy áp vô cùng kinh khủng hướng bốn phương tám hướng lan tràn, để cho hư không chung quanh rạn nứt từng khúc, xuất hiện vết rách hình lưới rậm rạp chằng chịt, phản phất ngay cả không gian đều phải sụp đổ. Cùng lúc đó, từng tòa đỉnh núi vạn trượng bắt đầu rung động, sông lớn cuộn trào, đại địa cũng xuất hiện từng cái vết nứt rãnh sâu to lớn, nước biển càng là thật giống như sôi trào, dâng lên cơn sóng thần. Cả viên thần uy tinh bắt đầu rung rẩy, thiên địa vạn tượng bắt đầu phát sinh biến đổi lớn. Thần uy tinh cũng không phải là hành tinh thông thường, đây là đại tinh đặc thù do mảnh vụn tử dương thiên biến thành, so với hành tinh thông thường còn to lớn hơn, bây giờ lại đang rung rẩy. Cảnh tượng như vậy để cho Lý Minh Quỳnh cùng Hoàng Cân Lực Sĩ đều cả kinh thất sắc, không thể tin nhìn trẻ sơ sinh hội tụ tầng tầng ánh sáng trên bầu trời đó. Đây là cái gì? Thiên giới cường giả, tại sao sẽ đột nhiên hạ xuống? Uy năng mạnh mẽ như vậy, sợ rằng đã vượt qua cái gọi là Thượng Thiên Chi Chủ, là ai triệu hoán hắn? Hai người hiện tại đều có cảnh giới tương đương với Nguyên Anh Trung Kỳ, có thể cảm giác được một cách rõ ràng khí tức đáng sợ trên người trẻ sơ sinh đó, cuối cùng để cho bọn họ khó mà sinh ra tâm tình phản kháng. Chỉ cảm thấy cảm giác vô lực sâu đậm. Chênh lệch quá xa. Không được, tuyệt đối không thể để cho người này tùy ý làm bậy, sư tôn còn đang bế quan. Nhất định phải ngăn cản hắn. Lý Minh Quỳnh cùng Hoàng Cân Lực Sĩ không chút nghĩ ngợi mà bay lên bầu trời, cho dù là liều mạng cũng muốn ngăn cản trẻ sơ sinh này phá hư thần uy tinh. Phòng ngừa tạo thành ảnh hưởng đối với việc tu hành của Thôi Hằng. Vào giờ phút này, tất cả cường giả đệ thất cảnh trên thần uy tinh đều đem sự chú ý đặt ở trên người đứa bé sơ sinh đó, tất cả đều kinh hãi không thôi. Nhất là Lục Hỏa ở Thanh Liên huyện Đại Chu. Hắn vốn đang đi lang thang giải sầu trên đường, tiêu dao tự tại. Chẳng qua, sau khi trong thiên địa xuất hiện dị tượng, hắn liền trực tiếp hóa thành một con rồng lửa phóng lên cao, nghi ngờ không thôi nhìn về trẻ sơ sinh phương xa đó. Lục Hỏa chính là Hỏa Lục, con cửu hỏa viêm long thứ 6 Thôi Hằng sáng tạo, cũng là con cường đại nhất. Đã có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, hơn nữa bị gia trì đủ loại pháp thuật. Uy áp mạnh mẽ như vậy, sợ rằng đã xa siêu việt hơn xa Nguyên Anh hậu kỳ a. Trong mắt Hỏa Lục lộ ra biểu tình vô cùng khiếp sợ, lẩm bẩm nói tiên tôn đang bế quan, toàn bộ tử dương giới sợ rằng không người có thể cùng nó chống đỡ. Ý niệm tới đây, hắn liền trực tiếp hướng trên trời vọt tới. Vào lúc này hắn phải đứng ra. Mặc dù Hỏa Lục chỉ có tầng thứ Nguyên Anh hậu kỳ, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của đứa bé sơ sinh này, nhưng hắn cũng không sợ cái gì. Thân là cửu hỏa viêm long Thôi Hằng chế tạo ra, hắn có tu vi Nguyên Anh kỳ chân chính trên ý nghĩa, nắm giữ tất cả đặc thù bình thường của Nguyên Anh kỳ. Trong đó liền bao gồm chân linh bất diệt. Trừ phi tồn tại cấp bậc phản hư hạ xuống, hoặc là Thôi Hằng tự tay giải trừ triệt tiêu linh tính của hắn, nếu không không có gì có thể giết hắn. Vì vậy, hắn không sợ hãi. Hỏa Lục ở cùng lúc khi hướng trời cao phóng tới còn buông ra hạn chế đối với thân thể mình. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền hóa thành một con hỏa long khổng lồ dài tới mấy vạn dặm, ánh lửa màu đỏ thẫm ngay lập tức liền phá vỡ bầu trời đen nhánh, để cho người khác cảm giác được ánh sáng ấm áp. Chớ có làm càn. Vào giờ phút này, Trác Phàm đã gần như mệt lả, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhưng hắn lại thật giống như không cảm giác được tình trạng của mình chút nào, vẫn là vô cùng sùng bái mà nhìn trẻ sơ sinh phía trước cách mình không xa, si mê đến mức độ gần như điên cuồng. Bây giờ Trác Phàm đã hoàn toàn mất đi ý chí của mình, trở thành lệ thuộc vào đứa bé sơ sinh đó. Vừa lúc đó, trẻ sơ sinh bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt đầu tiên là quét qua Trác Phàm cách đó không xa, lại nhìn một chút chung quanh của mình, hít sâu một hơi, sung sướng cười nói, được a, thật tốt a, quá tốt. Thiên địa nguyên khí tuyệt vời biết bao. Tiếp đó, nó bỗng nhiên há to miệng, hướng Trác Phàm dùng sức hút một ngụm. Ngay sau đó chỉ thấy vị chủ nhân Tử Thiên Thần Cung trước đây chợt nhỏ đi, bay vào trong miệng của đứa bé sơ sinh, không chống cự được tí nào mà bị hút vào. Miệng của đứa bé đột nhiên dài ra răng, thoáng nhai, trong miệng truyền ra âm thanh ken két, cổ họng lồi lên một hồi liền trực tiếp nuốt xuống. Ừ, mùi vị đạo thể đại thành cũng thực không tồi. Trẻ sơ sinh toét miệng cười một tiếng, mép còn lưu lại vết máu, bộ dáng này nhìn vô cùng quỷ dị, vô cùng đáng sợ. Lúc này, Hỏa Lục, Lý Minh Quỳnh, Hoàng Cân Lực Sĩ đều mới vừa hướng lên bầu trời, đúng dịp thấy một màn Trác Phàm bị trẻ sơ sinh ăn hết kia, nhất thời đều cảm giác được một trận rợn cả tóc gáy. Trác Phàm trong quá khứ hơn 100 năm qua đã lên cấp tới cảnh giới đạo chủ. Theo tầng thứ tới nói, đây là đã tương đương với Nguyên Anh trung kỳ, chẳng qua là sức mạnh hơi đơn giản. Lại cứ như vậy không có chút lực phản kháng nào mà bị ăn sạch. Điều này khiến cho ba người bọn hắn bị sốc nặng. Ồ, ánh mắt màu u lam của trẻ sơ sinh nhìn về phía một con rồng, một người, một thần này, liếm môi một cái, cười nói, được a, lại là ba đạo thức ăn ngon. Ừm. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn trợn to, trên mặt lộ ra biểu tình vô cùng khiếp sợ, lẩm bẩm nói, không phải là đạo thể, cũng không có quyền hành của thiên giới, các ngươi là vật gì, đây là phương pháp tu luyện gì? Đứa bé sơ sinh này dù sao cũng là người thiên giới, vừa thấy mặt liền nhìn ra phương pháp tu luyện của ba người không giống với tiên phàm lưỡng giới 21 cảnh. Bất quá, còn không chờ Hỏa Lục, Lý Minh Quỳnh, Hoàng Cân Lực Sĩ kịp phản ứng, trẻ sơ sinh lại chợt cười to, giang hai cánh tay, ngửa đầu nhìn trời ha ha ha. Trời cũng giúp ta a ầm. Thuận theo trẻ sơ sinh ngửa mặt lên trời cười to, cổ chấn động lực lượng trên người của hắn kia trở nên càng cường đại, cũng càng rõ ràng, phạm vi ảnh hưởng rất nhanh thì không chỉ giới hạn ở thần uy tinh. Hào quang màu vàng sậm vọt ra khỏi tinh cầu, bao phủ tinh không chung quanh, cũng nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Loại lực lượng này dường như có tính đặc thù nào đó vượt qua quy tắc pháp lý. Rõ ràng chỉ là vừa lan tràn ra thần uy tinh, liền trực tiếp vượt qua hư không xa xôi, xuất hiện ở bên trên Thái Thương Tinh cùng Tử Dương Tinh, sau đó nhanh chóng đem hai ngôi sao lớn này đều bao phủ. Không qua bao lâu, ba viên chủ tinh trong Tử Dương giới này đều bị uy thế của trẻ sơ sinh này bao phủ. Phạm vi ảnh hưởng to lớn như vậy, thực sự quá kinh người. Ha ha ha. Trẻ sơ sinh không ngừng cười to, trên mặt lộ ra vẻ mặt vô cùng tham lam, bỗng nhiên nâng hai tay lên nắm vào trong hư không phía trước một cái, cao giọng nói, đều tới đây cho ta đi. Ba người Hỏa Lục, Lý Minh Quỳnh, Hoàng Cân Lực Sĩ tức thì cảm giác thân thể cứng đờ, nhưng lại không thể khống chế hướng về phía trẻ sơ sinh kia bay tới. Ở trước mặt trẻ sơ sinh vô cùng cường đại này, bất kỳ kháng cự nào đều là vô dụng. Ở cùng lúc khi trẻ sơ sinh phủ xuống, không chỉ là trong Tử Dương giới phát sinh biến hóa, ngay cả vùng đất cao vô cùng kia, nơi ngàn tỷ pháp tắc giao hội, nơi vô tận đại đạo tụ hợp đều bị ảnh hưởng, đánh thức Thượng Thiên Chi Chủ ở trong trạng thái ngủ say giật mình tỉnh lại. Chỗ cao nhất đạo pháp tiên cảnh thiên, bên trong tầng mây chín tầng trời, có một tòa tiên cung siêu nhiên xuất trần như ẩn như hiện, phía trên treo một cái bảng hiệu. Cửu Tiêu Tiên Cung. Bên trong chính điện tòa tiên cung này, có một lão đạo sĩ khoanh chân ngồi tĩnh tọa ngủ say không biết bao nhiêu năm. Hô hấp của hắn vốn dĩ đều đặn và vững vàng, sắc mặt cũng vô cùng đỏ thắm, nhưng bây giờ bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ khiếp sợ. Đây là khí tức gì? Trên cảnh giới thứ 9. Là ai mở ra thiên quan, không phải là Bạch Liên Thánh Mẫu, cũng không phải con lừa trọc kia, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thiên giới? Điều này sao có thể, thiên giới đều đã biến mất lâu như vậy rồi, làm sao sẽ xuất hiện đại nhân vật như vậy? Đột nhiên xuất hiện một vị tồn tại như vậy, lại không có thiên giới cản tay, mảnh tinh hải này sợ là phải long trời lỡ đất rồi. Ngay tại lúc lão đạo sĩ này bị đánh thức, bên trong Phật quan tịnh thổ thiên cũng phát sinh biến hóa. Bên trong vùng tịnh thổ tràn đầy Phật quan bất hủ, có một tôn Phật Đà khổng lồ cao hơn 10 vạn trượng đang ngồi xếp bằng ở trên đài sen, trong tay vân vê Phật châu, miệng nói lời hay, lưỡi nở hoa sen, giảng kinh pháp. Tại dưới trướng hắn là trăm ngàn vạn La Hán, Bồ Tát, Tỳ Kheo, Kim Cương các loại chúng nhân. Người nghe giảng vô số. Từng người đều là như si mê như say sưa, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Nhưng vừa lúc đó, một tiếng vang trầm thấp bỗng nhiên từ bên trên truyền tới. Ngay sau đó là từng hồi âm thanh vật nặng rơi xuống, trực tiếp thức tỉnh đám tăng chúng nghe giảng khắp tịnh thổ, rối rít nhìn về phía trước, sau đó ánh mắt đều thừ ra. Cuối cùng từng viên Phật châu lớn như đỉnh núi nện xuống đất, cắt đứt Phật Đà cự đại giảng kinh. Một màn này để cho vô số tăng chúng sợ hãi không thôi. Những Phật châu này rõ ràng chính là từ chuỗi mà Phật chủ vân vê trong tay a, làm sao đột nhiên gãy đứt, còn mặc cho Phật châu rơi xuống. Ngay tại lúc nội tâm chúng tăng nhân hoảng sợ không thôi. A Di Đà Phật. Phật Đà bỗng nhiên chắp hai tay, cao giọng tụng niệm Phật hiệu, sau đó nói, giảng kinh hôm nay đến đây kết thúc, nhân gian có đại ma giáng thế, sợ rằng sắp có đại kiếp hạ xuống, các ngươi cần đề phòng nhiều hơn. Lời này vừa nói, nhất thời liền làm cho tất cả tăng chúng tại chỗ trở nên kinh hoảng. Cái gì đại ma? Đại ma ngay cả tịnh thổ Phật chủ đều phải kiêng kỵ, đây là cường đại dường nào? Phật chủ đã là tồn tại cảnh giới thứ 9. Còn có tồn tại so với tầng thứ này còn mạnh hơn. Đại Chu Quốc, tỉnh Hà Tây, Thông Nghiễm huyện. Toàn bộ Nhâm gia đã lâm vào trong một mảnh hốt hoảng. Bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi hiện tại chuyện gì xảy ra, tại sao tiểu hài tử nhà mình mới vừa sinh ra sẽ tạo ra thanh thế lớn như vậy. Nhất là Nhâm Phong cùng Dương Minh Ngọc, thân là cha mẹ hài tử, bọn họ càng là không thể nào hiểu được tình huống bây giờ. Dương Minh Ngọc càng là ở trong nháy mắt trẻ sơ sinh xông lên trời liền trực tiếp ngất đi. Tại sao? Đây là vì cái gì? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hả? Nhâm Phong cả người đã hoàn toàn bối rối, hắn kinh hoảng không dứt mà quỳ trên đất, trong miệng lẩm bẩm nói, thôi tiên tôn phù hộ, thôi tiên tôn phù hộ a. Mà lúc này đây, ở trong phòng khách Giang Thải Vân đã đầu đau muốn nứt, gần như sắp mất đi ý thức. Nhưng ngay khi nàng sắp bất tỉnh, tầm mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo kim quang sáng ngời mà tinh khiết, cuối cùng trong nháy mắt liền khiến cho nàng tỉnh hồn lại, cảm giác đau đầu như muốn vỡ tung cũng biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, bầu trời vốn đêm đen chợt sáng choang, ánh sáng chói lọi tinh khiết màu vàng trong nháy mắt liền rải khắp cả cái tinh cầu, xua tan đủ loại lực lượng tiêu cực. Kim quang này, cái này, điều này sao có thể? Giang Thải Vân nhất thời đôi mắt đẹp trợn tròn, trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Nàng ở trong những kim quang này cảm nhận được từng tia khí tức quen thuộc. Cùng lúc khi Giang Thải Vân bên kia phát sinh biến hóa, lực lượng chộp tới ba người hỏa lục, Lý Minh Quỳnh, Hoàng Cân lực sĩ của trẻ sơ sinh cũng chợt giải tán, giống như là bị sức mạnh vô hình nào đó đánh tan vậy. Người nào? Trẻ sơ sinh nhất thời cả kinh thất sắc, hắn rõ ràng cảm thấy cổ lực lượng này cường đại. Hơn nữa còn là cái loại cường đại không có gì sánh kịp. Ba người hỏa lục, Lý Minh Quỳnh, Hoàng Cân lực sĩ chính là nội tâm mừng như điên, không nhịn được hô. Tiên tôn. Sư tôn. Tiên tôn. Động thiên thế giới, bên trong phúc địa đạo cung. Thôi Hằng lơ lửng giữa không trung ngồi xếp bằng, toàn thân của hắn đều đã bị hào quang màu tử kim bao vây lại. Ánh sáng chói lọi vô hạn từ trong mi tâm bắn ra, tràn ngập ở trong toàn bộ thế giới động thiên. Bên trong ánh sáng chói lọi màu tử kim lóe lên vô số quang ảnh, có tử dương giới, ngũ cảnh giới, đạo chu tinh, còn có đông đảo tất cả văn minh bị tử dương tinh ảnh hưởng, đã đang phổ biến trật tự quy tắc. Vào lúc này, tử phủ kim điện trong mi tâm hắn đã hoàn toàn hóa thành ánh sáng, cùng tử kim thần quang đồng thời hóa thành một vùng biển ánh sáng, Nguyên Anh ngồi ngay ngắn ở trung ương. Đột nhiên, Nguyên Anh bắt đầu chậm rãi hòa tan, rất nhanh thì hóa thành vô số đạo thần quang màu tử kim, dung nhập vào trong vùng biển ánh sáng tử kim này. Bất diệt chân linh của Thôi Hằng hiện ra. Cùng lúc đó, biển ánh sáng tử kim nhất thời liền sôi trào lên, dâng lên sóng gió kinh hoàng, vô số sóng lớn ánh sáng hướng một điểm chân linh bất diệt kia mãnh liệt trào qua. Thời khắc này, tử kim thần quang cực độ thuần túy cực độ cường đại vọt ra khỏi thế giới động thiên, trong nháy mắt liền hạ xuống ở trong rất nhiều cái giới vực, rất nhiều cái tinh không. Tất cả đều là địa phương bị quy tắc trật tự của Thôi Hằng ảnh hưởng. Mà ở bên dưới góc nhìn lớn hơn, ở bên dưới thước đo không gian càng rộng rãi, ở bên dưới hư không vũ trụ mênh mông vô tận. Biển sao đường kính dài đến 200.000 năm ánh sáng đang xoay tròn. Nó có 6 cái cánh tay xoắn ốc rõ ràng lại cân đối. Ngay tại cùng lúc khi tử kim thần quang hạ xuống ngoại giới. Ở phần giữa cái cánh tay xoắn ốc thứ tư của biển sao này, bỗng nhiên sáng lên hào quang óng ánh trước đó chưa từng có. Trạng thái trong cơ thể Thôi Hằng kịch liệt biến hóa. Một điểm bất diệt chân linh kia phản phất trở thành chúa tể của quy tắc và đại đạo, trôi lơ lửng ở trên biển ánh sáng tử kim, tụ tập tầng tầng ánh sáng, nhanh chóng trở nên to lớn, trở nên ngưng tụ. Thần hồn của hắn cũng bắt đầu dung nhập vào bên trong một điểm chân linh này, bắt đầu nắm giữ đặc tính bất diệt không phai mờ, tiếp đó hội tụ hết thảy linh tính trong cơ thể, quy về một điểm chân linh. Không cần bao lâu, biển ánh sáng tử kim và thần hồn liền cùng bất diệt chân linh tất cả đều hoàn toàn dung hợp, hơn nữa ở bên dưới linh tính vô cùng vô tận bồi bổ, bắt đầu thăng hoa cực điểm. Lấy bất diệt chân linh làm trụ cột, một cái đường ranh hình người to lớn bị tử kim thần quang phát họa ra. Theo đường ranh hình người xuất hiện, tử kim thần quang cũng phát sinh biến hóa, lại dần dần tan thành từng tầng sương mù, nhưng lại đang dệt vạn pháp vạn đạo, thật giống như căn nguyên của mọi thứ. Đúng như lúc thiên địa sơ khai, hồng mông chưa phân định. Đường ranh hình người ngồi ngay ngắn trong đó, dần dần hiện ra đường nét ngũ quan, chính là bộ dạng Thôi Hằng, hai mắt hơi khép, quẩn hàm thần vận. Đây là Nguyên Anh sau khi cực điểm thăng hoa lần nữa sinh ra. Nguyên thần. Đột nhiên, Nguyên thần mở mắt. Hai đạo ánh mắt giống như luồng quang huy đầu tiên phân định hồng mông, trong nháy mắt liền để cho tầng sương mù này xảy ra nổ tung kịch liệt, uy năng vô cùng vô tận chợt nổ tung. Trong nơi hoàng cung của Thôi Hằng lần nữa xuất hiện Tử Phủ Kim Điện, vô số đạo tử kim thần quang sau đó khuếch tán. Nhưng ở chung quanh Tử Phủ Kim Điện chính là hiện ra vô số ánh sáng ngọn lửa, hình ảnh vật chất, pháp tắc mảnh vụn, đoạn ngắn đạo vận, trở nên vô cùng hỗn loạn. Ngay vào lúc này, Tử Kim thần quang đại biểu trật tự quy tắc liền thành hạt tâm của tất cả, cũng thành cội nguồn chỉnh hợp tất cả sức mạnh hỗn loạn. Vì vậy, theo Tử Kim thần quang khuếch tán, các loại cảnh tượng hỗn loạn đạt được giải chuốt, các loại ánh sáng, pháp tắc đạo vận cũng dựa theo quy tắc khi trước đi vào quỹ đạo. Chỉ trong nháy mắt công phu, cái nơi hoàng cung hỗn loạn tưng bừng này lại hóa thành một mảnh tinh không vô ngần, u ám thâm thúy, ngưng tụ một viên lại một viên tinh thể quang ảnh. Những tinh thể quang ảnh này có hành tinh cũng có hành tinh, còn có thật nhiều mảnh vỡ ngôi sao, hoặc là tinh vân, giữa chúng nó tồn tại liên lạc, lần lượt tạo thành bộ dáng hành tinh hệ. Nếu như xem xét tỉ mỉ mà nói, liền có thể phát hiện, những tinh hệ này thật ra thì đều là địa phương bị trật tự quy tắc của Thôi Hằng ảnh hưởng. Tử Dương giới, Ngũ Cảnh giới, Đạo Chu tinh rất nhiều tinh không đều ở trong đó, bây giờ bọn nó đều xuất hiện ở bên trong nơi hoàng cung của Thôi Hằng, như ông sao vây quanh ông trăng mà vây quanh ở chung quanh nguyên thần. Thời khắc này, Thôi Hằng cảm giác thị giác của mình dường như thoáng cái đi tới chỗ cao vô cùng, có thể ở chỗ cao mắt nhìn xuống hết thảy các thứ này, bộ dáng từng viên tinh cầu tất cả đều dọi vào trong mắt của hắn. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất, thân thể khiếu huyệt từng cái mở ra, cảnh tượng xuất hiện trong nơi hoàng cung lại đang tái diễn bên trong đủ loại khiếu huyệt. Lần lượt tinh không vô ngần được mở mang ở bên trong khiếu huyệt, một viên lại một viên tinh thể quang ảnh ngưng luyện ra, lại tạo thành lần lượt tinh hệ. Thôi Hằng có thể cảm giác được rõ rệt, thân thể của mình cùng nguyên thần phản phất thành một cái tinh hải tụ hợp thể cỡ nhỏ, nắm giữ sức mạnh có thể trực tiếp rung chuyển tinh không. Hơn nữa, hắn còn phát hiện tinh không vô ngần hình thành trong nơi hoàng cung cùng bên trong khiếu huyệt của mình đang khuếch trương từng chút một. Mỗi khuếch trương một phần, thân thể của hắn, pháp lực, nguyên thần các loại liền cũng sẽ tăng cường một phần. Loại khuếch trương này là tiến hành một cách tự nhiên, cũng chính là hắn mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tự động trở nên mạnh mẽ. Dù là không tiến hành bất kỳ tu luyện, hắn cũng sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Chẳng qua, coi như là đến loại trình độ này, Thôi Hằng đột phá vẫn không có hoàn toàn kết thúc. Tử Phủ Kim Điện vốn trôi lơ lửng ở trong hư không thâm thúy di chuyển, chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay nguyên thần, để cho ánh sáng tử kim thần thánh vô cùng lóng lánh sáng ngời cùng nguyên thần hợp làm một thể. Thời khắc này ánh sáng nguyên thần vốn còn có chút hư ảo ngay lập tức sẽ trở nên càng chân thật, ánh sáng tinh không vô ngần chung quanh cũng biến thành càng ngưng luyện chân thực. Ở bên ngoài, tử kim thần quang vô cùng vô tận đã lan tràn trong tinh không này, từng cái tinh hệ, từng cái giới vực đều sáng lên quang mang như vậy. Bất luận là Tử Dương giới, hay là Ngũ Cảnh giới, hoặc là Đạo Chu tinh, hay là tinh không, giới vực khác, chỉ cần là thiên thể ở giữa cánh tay xoắn ốc thứ 6 này, tất cả đều bị luồng hào quang màu tử kim này bao phủ. Ở bên trong phạm vi này, toàn bộ sinh linh đếm không hết đều cảm giác được một cổ kính sợ phát ra từ nội tâm, nhưng cũng sẽ không để cho người muốn phải quỳ bái, cảm giác mang tới cho người là trung chính ôn hòa, tự nhiên thông thuận. Dị tượng kinh thế hải tục như thế tự nhiên thức tỉnh tất cả tồn tại cổ xưa đang ngủ say trong mảnh tinh vực này. Những người này không thiếu sinh linh cổ xưa từ mấy chục vạn năm trước tồn tại đến nay, thậm chí còn có hóa thạch sống từ thời điểm thiên giới vẫn còn tồn tại cũng đã tồn tại. Bọn họ thông qua đủ loại đủ kiểu phương thức đột phá giới hạn thọ nguyên ban đầu, lại dùng phương thức tương tự với ngủ say trì hoãn tốc độ sói mòn, cố hết sức mà kéo dài tuổi thọ của mình. Dưới tình huống bình thường, trừ phi phát sinh sự tình phải lật đổ chư thiên vạn giới, nếu không đều không có khả năng đem bọn họ đánh thức. Nhưng bây giờ, những nhân vật mạnh mẽ cổ xưa này lại đều không ngoại lệ bị thức tỉnh, tất cả đều hoảng sợ không thôi mà ngửa đầu nhìn về hào quang màu tử kim cực độ thuần túy, cực độ thần thánh kia. Khiến cho bên trong nội tâm của bọn hắn khiếp sợ không thôi. Khí thế uy áp cường đại như vậy, bọn hắn chưa từng cảm nhận được qua. Coi như là khi thiên giới trước đây vẫn còn tồn tại, cũng không có bất kỳ một vị đại nhân vật thiên giới nào có thể triển lộ ra khí thế kinh khủng như vậy. Rốt cuộc là dạng tồn tại gì hiện thế rồi hả? Nếu như những nhân vật mạnh mẽ cổ xưa này chẳng qua là cảm thấy khiếp sợ, như vậy lão đạo sĩ đạo pháp tiên cảnh thiên cùng lão hòa thượng Phật Quang Tịnh Thổ Thiên chính là một phen cảm thụ khác. Bên trong Cửu Tiêu Tiên Cung, lão đạo sĩ trực tiếp lão đảo ngã nhào trên đất. Sau đó hắn cũng không đứng lên, lại nằm ở trên mặt đất cung điện, ngửa đầu nhìn lên, lẩm bẩm nói nhỏ, thật sự là tồn tại đạp phá thiên quan, sợ rằng còn không chỉ là một đạo thiên quan a đây, đây nhưng mà thật là quá tốt a. Lão đạo sĩ này bỗng nhiên phá lên cười, giống như là người chết chìm rốt cuộc chộp được một cây rơm rạ cứu mạng, thoáng cái trong mắt trở nên ánh sáng bắn ra bốn phía. Mà ở bên trong vùng tịnh thổ tràn đầy Phật quan kia, Phật Đà Cự Đại vốn mặt đầy ưu sầu bỗng nhiên sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin, cả kinh nói, lại còn có tồn tại bực này. Không tưởng tượng nổi. Rất nhiều tăng chúng tọa hạ quanh hắn nhất thời đầu óc mơ hồ, chỉ cảm thấy Phật Đà hôm nay quá mức khác thường, điều này để cho nội tâm của bọn hắn theo bản năng trở nên bất an. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Như thế nào là thần? Ở trong nhận thức trước đây của Thôi Hằng đối với thần có rất nhiều miêu tả, nhưng phần lớn đều không thể rời bỏ các loại chúa tể vạn vật, điều khiển pháp tắc, nắm quyền trong tay. Hiện tại hắn có một cái trải nghiệm vô cùng rõ ràng. Lúc này, hắn rốt cuộc hoàn thành đột phá, chính thức bước chân vào hóa thần sơ kỳ. Đến cảnh giới này, khống chế đối với phép tắc đã trở thành bản năng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có vô tận pháp tắc chi lực kèm theo, chỉ cần một cái ý niệm là có thể sửa đổi pháp lý quy tắc của rất nhiều tinh hệ. Đây chính là thần thông một cách tự nhiên liền nắm giữ sau khi đột phá đến hóa thần kỳ, cũng là thành quả của việc tiến hành cải tạo sau cái thế giới này. Đến đây, hắn đã chân chính bước vào cấp độ phép tắc, hoàn toàn vượt qua cấp độ sống khi trước, đạt tới một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Về mặt uy năng thực lực đã khó mà dùng lực tàn phá bình thường để hình dung, chỉ có thể so sánh với thực lực lúc Nguyên Anh đỉnh phong, lấy được tăng cường có thể nói là con số trên trời. Bây giờ Thôi Hằng thậm chí có thể làm được chuyện một hơi thở thổi tắt hàng tinh, tiêu diệt một phương hàng tinh hệ cũng chỉ trong cái lật tay, cũng có thể trong nháy mắt lần nữa sáng tạo ra một viên hàng tinh, sáng lập ra một phương hàng tinh hệ. Tuổi thọ lại lần nữa tăng vọt, trực tiếp bành trướng lâu đến 1 triệu năm. Đây vẫn chỉ là thọ nguyên cơ sở, nếu như tu luyện phương pháp kéo dài tuổi thọ đặc thù, có thể đem tuổi thọ đẩy đến khoảng 3 triệu năm. Đương nhiên, đây là tuổi thọ thân thể. Trên thực tế, ở sau khi thành tựu nguyên thần, Thôi Hằng cũng đã đạt thành bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt chân chính trên ý nghĩa. Coi như thọ nguyên thân thể hao hết, chỉ còn lại nguyên thần tồn tại, cũng không cần chuyển thế như bất diệt chân linh vậy. Hoàn toàn có thể lần nữa ngưng tụ ra một bộ thân thể so với chính mình thấp một tiểu cảnh giới, sau đó sẽ tiêu tốn một chút thời gian đem cảnh giới nhục thân tăng lên là được. Ở phương diện bảo vệ tánh mạng chính là tiến thêm một bước trên cơ sở chân linh bất diệt. Nguyên thần bất diệt là thứ bất kỳ lực lượng nào đều không cách nào tiêu diệt, cũng sẽ không bị bất luận ngoại lực gì cưỡng ép hạn chế. Đây là một trong cơ sở đại đạo của vũ trụ, không cách nào vi phạm. Dựa theo tiên pháp sơ cấp miêu tả, coi như là tồn tại cấp phản hư cũng không cách nào đem bất diệt nguyên thần tiêu diệt, cũng không cách nào đem giam cầm. Trừ phi đạt tới trình độ có thể trực tiếp đem toàn bộ quy tắc đại đạo của vũ trụ đều sửa chữa. Mặc dù bên trên tiên pháp sơ cấp không có nói rõ sửa chữa đại đạo quy tắc trụ cột của vũ trụ yêu cầu đạt tới cảnh giới gì, nhưng Thôi Hằng suy đoán đại khái là hợp đạo kỳ bên trên phản hư. Điều này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần không gặp tồn tại hợp đạo kỳ, hóa thần kỳ tu sĩ cũng đủ để gọi là bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt. Quả nhiên, đúng như lúc trước ta dự liệu, chỉ cần đạp nhập hóa thần kỳ, hệ số an toàn nhất định sẽ tăng cao cực lớn. Thôi Hằng tâm tình vạn phần vui mừng. Đặc tính bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt, rốt cuộc để cho hắn có thêm vài phần tự tin đi lại bình thường ở trong vũ trụ. Chỉ cần gắng sức phòng ngừa treo chọc cái loại tồn tại siêu cấp ngay cả đại đạo quy tắc cơ sở của vũ trụ cũng có thể sửa chữa kia, hắn liền tuyệt đối an toàn, ít khi sẽ có nguy hiểm gì. Dĩ nhiên, có thể cẩn thận vẫn là cẩn thận một chút, đến nay ta vẫn không thể nào chắc chắn tiên vương, hung thú hệ thống nói đến tột cùng là cái gì. Thôi Hằng lại nhắc nhở chính mình một chút, vẫn là phải cẩn thận là hơn, thầm nói chờ tiếp theo mua một chút gói thăng cấp hệ thống, xem có thể hay không đem những nghi vấn này làm rõ ràng. Ý niệm tới đây, hắn bỗng nhiên nhìn về phía ngoại giới, khẽ cười nói, chẳng qua, đầu tiên vẫn là phải trước giải quyết cái gọi là thiên giới thượng tôn này, có lẽ cũng có thể hỏi một vài thứ. Nói xong, hắn liền bước ra một bước về phía trước, trong nháy mắt liền đi ra động thiên thế giới, xuất hiện ở bầu trời thông nhiễm huyện thần uy tinh, đứng ở trước mặt trẻ sơ sinh toàn thân tà dị kia. Ánh mắt Thôi Hằng nhìn vào trên người đứa bé sơ sinh này, khẽ cười nói, quả thật là phúc duyên thâm hậu, mới sinh ra liền muốn lột xác. Cung nghênh sư tôn pháp giá. Cung nghênh tiên tôn pháp giá. Lý Minh Quỳnh, Hoàng Cân Lực Sĩ, Hỏa Lục Hành lễ nghênh đón, nội tâm vô cùng vui mừng. Trẻ sơ sinh này có uy năng quả thật là quá kinh khủng, quá mạnh mẽ, coi như là ba người bọn hắn liên thủ đều hoàn toàn không phải là đối thủ, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt như cũng nhìn trẻ sơ sinh đó, ngữ khí ôn hòa mà mỉm cười nói, là chính ngươi đi ra, hay là ta gọi ngươi đi ra? Khắp khuôn mặt đứa bé sơ sinh là vẻ hoảng sợ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình vận chuyển đều có chút đình trệ, không thể đưa ra câu trả lời. Thôi Hằng thấy vậy khẽ nhíu mày, khẽ thở dài, mà thôi. Không, ta không phải. Trẻ sơ sinh cố gắng giải thích, nhưng lúc này đã trễ, hắn chỉ cảm thấy đầu chính mình ong ong, tầm mắt nhất thời xoay vần, trực tiếp thay đổi quang cảnh. Trong nháy mắt khi nhìn đến trẻ sơ sinh này, Thôi Hằng cũng đã thấy rõ tầng thứ của hắn. Mạnh hơn xa Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí lực lượng còn có đặc tính tiến hành sửa chữa đối với pháp tắc, nhưng ở bên trên năng lực lại so ra kém Nguyên Anh đỉnh phong, pháp tắc đang giật cũng không có đồ sộ như Nguyên Anh đỉnh phong. Đương nhiên, Thôi Hằng cũng nhìn ra được đây chỉ là một chuyển thế thân, năng lực yếu kém hơn phân nửa là vì vậy gây nên, bản thể hơn phân nửa là tương đương với một Nguyên Anh đỉnh phong có ảnh hưởng hơi đơn giản đối với phép tắc. Nhưng trừ những thứ này ra, trên người của hắn lại rõ ràng mang theo một chút tính chất lực lượng tầng thứ càng cao, ở trên bản chất lại cao hơn pháp lực Nguyên Anh đỉnh phong. Đây là một loại cảnh giới rất kỳ quái. Thôi Hằng không cách nào tại trong cảnh giới tu tiên của chính mình tìm tới một cái tham chiếu rõ ràng. Đơn giản mà nói, đây hẳn tính là một nguyên anh đỉnh phong bản chất pháp lực hơi cao, nhưng ảnh hưởng đối với phép tắc lại hơi đơn giản nhỏ bé. Nhưng không có chân linh bất diệt. Chẳng qua, thực lực bản thể của hắn hẳn là rất cường đại. Có thể xấp xỉ với nguyên anh đỉnh phong không tu luyện qua pháp thuật cường đại gì. Nếu như Thôi Hằng ở trước khi đột phá đến hóa thần gặp phải hắn, có thể cần phải hao phí ước chừng một phần vạn giây mới có thể giết hắn, để cho hắn hình thần đều diệt. Đây đã là chuyện vô cùng khó được. Nếu mà bản thể cái tên thiên giới thượng tôn này có thể cường đại hơn mấy chục vạn lần, nói không chừng liền ép Thôi Hằng thi triển các loại pháp thuật thiên ma liệt hình đại pháp, ngũ hành hỗn độn điên đảo càng khôn đại pháp, mới có thể đem hắn giết chết. Quả thật xưng là cường giả. Mà bây giờ Thôi Hằng đã đột phá đến cảnh giới hóa thần, bản chất sinh mạng cùng thực lực tổng hợp lấy được tăng trưởng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, cả người hoàn toàn xảy ra chất biến. Vì vậy, Thôi Hằng chẳng qua là hơi chút động ý niệm, sẽ để cho đạo thần hồn quỷ dị trong cơ thể đứa bé sơ sinh này gần như giải tán, cũng trực tiếp bị dao động bay ra thân thể. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, một đạo sương mù đen nhánh từ trong cơ thể đứa bé sơ sinh bắn ra, ở phía sau thân ảnh đứa trẻ này hội tụ thành một đường nét hình người, run run rẩy rẩy. Thần sắc trên mặt trẻ sơ sinh thì là chợt trở nên buông lỏng, không có tí nào ý vị tà dị. Nhưng nó hoàn toàn không có té xuống, vẫn là trôi lơ lửng ở trên trời, lăn không phi hành. Thậm chí còn vung vẫy cánh tay nhỏ non nớt của mình, đạp đạp bắp chân, nhếch môi, lộ ra nụ cười hết sức vui vẻ. Đây là bởi vì mới vừa rồi luồng thần hồn kia mặc dù bị chấn đi ra ngoài, nhưng lại để lại cho trẻ sơ sinh này một cổ năng lượng vô cùng to lớn. Đủ để giúp trẻ sơ sinh này từ người phàm tu luyện tới cảnh giới thứ 8 tiên giới. Mà ở lúc Thôi Hằng đem đạo thần hồn kia chấn ra từ trong cơ thể đứa bé sơ sinh này, cũng đã làm ra xử lý đối với lực lượng khổng lồ lưu lại trong cơ thể trẻ sơ sinh. Đầu tiên là đem cố định ở trong trái tim làm bản nguyên. Sau đó, để cho viên trái tim đặc thù này từng chút chế tạo huyết dịch mới tinh. Sau đó, trẻ sơ sinh này sẽ từng bước một lột xác. Quá trình này sẽ kéo dài vài chục năm. Đến lúc đó tư chất của hắn sẽ biến hóa thật tốt, trở thành kỳ tài tu luyện trời sinh, về sau chứng đạo tầng thứ đệ thất cảnh tiên giới cũng không phải chuyện khó. Thôi Hằng nhẹ nhàng sờ trán trẻ sơ sinh này một cái, mỉm cười nói, đứa bé ngoan, đi xuống đi. Sau đó chỉ thấy trẻ sơ sinh này hóa thành một vệt kim quang, hướng nhầm già phía dưới bay đi. Vì vậy, bầu trời này cũng chỉ còn lại có đám người Thôi Hằng cùng Lý Minh Quỳnh, Hoàng Cân Lực Sĩ, còn có chính là đạo hắc ảnh mới vừa bị Thôi Hằng chấn ra ngoài từ trong cơ thể trẻ sơ sinh kia. Đối mặt khí thế uy nghiêm Thôi Hằng triển lộ ra, cái bóng đen hình người này căn bản cũng không có biểu hiện ra ý chí phản kháng gì, cũng chỉ là đứng ở nơi đó cả người phát run, lộ ra tâm tình cực độ sợ hãi. Chẳng qua là nhìn Thôi Hằng một cái, hắn liền biết mình tuyệt đối không thể nào là đối thủ của vị tiên tôn này. Chênh lệch quá xa. Phản kháng thì đồng nghĩa với đang tìm cái chết. Thôi Hằng thấy người này kinh hoảng như vậy, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, khẽ gật đầu một cái sau đó dò hỏi ngươi là người của thiên giới. Bóng đen liền vội vàng gật đầu nói, không sai, hồi bẩm tiên tôn, vạn bối đúng là người thiên giới, bất quá vạn bối đã bị phong ấn không biết bao nhiêu vạn năm. Đối với thiên giới hiện tại là tình huống gì, vạn bối đã không còn quá rõ. Hơn nữa vạn bối bây giờ cũng chỉ là chuyển thế phân thân, tin tức nhận thức được trao cho rất có hạn. Nhưng lời còn chưa dứt, chỉ thấy ánh mắt Thôi Hằng bỗng nhiên hướng bên kia bóng đen nhìn một cái, hư không liền nổi lên rung động. Ngay sau đó thì có một đoàn ánh sáng màu xanh hiện ra. Mơ hồ có thể thấy một bóng người đang chuyển động bên trong. Bóng người này không phải ai khác, chính là bản thể của bóng đen kia. Làm sao có thể, làm sao có thể? Bóng đen lẩm bẩm nói nhỏ phong ấn đem bản thể ta trấn áp. Nhưng là do rất nhiều cường giả bước qua đạo thiên quan thứ hai liên thủ bố trí, cứ như vậy bị phá giải rồi hả? Không, chuyện này căn bản không thể gọi là phá giải, mà là hoàn toàn là không nhìn sự tồn tại của phong ấn. Ngay tại lúc bóng đen cảm thấy khiếp sợ, lại bỗng nhiên cảm thấy một cỗ lực đẩy cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp đem hắn đẩy tới bên trong bóng người vừa mới xuất hiện kia. Hai người trong nháy mắt hợp hai thành một, trở thành một cái chỉnh thể toàn vẹn, khí tức cũng biến thành hòa hợp thông suốt. Vốn là bóng người mơ hồ cũng biến thành rõ ràng. Đây là một người đàn ông trung niên nhìn qua 30-40 tuổi, mặc áo dài vải bố xám cũ nát, ngũ quan đường cong thâm thúy, khí chất bất phàm, nhưng rõ ràng tương đối chật vật. Hẳn là bị trấn áp phong ấn không ít năm tháng. Cảm giác như thế nào? Thôi Hằng khẽ cười nói. Vạn bối Ngô Dung, ra mắt tiên tôn. Trung niên nam tử này một mực cung kính quỳ trước mặt Thôi Hằng, cung thuận cực kỳ. Ngô Dung. Thôi Hằng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói bây giờ ngươi đối với chính mình cùng đối với tình huống thiên giới. Hẳn là phải càng hiểu toàn diện một tí đi. Tiên tôn xin hỏi, vạn bối nhất định biết gì nói nấy. Ngô Dung hiển nhiên là hoàn toàn nhận mệnh, trực tiếp buông tha hết thảy chống cự. Rất tốt. Thôi Hằng rất thích loại trả lời lưu loát này, vì vậy trực tiếp hỏi đạo thiên quan thứ hai trong lời ngươi mới vừa nói, là chỉ cái gì? Hả? Ngô Dung nghe vậy rõ ràng ngây ngẩn, tự như là hoàn toàn không nghĩ tới Thôi Hằng sẽ hỏi cái vấn đề này, nhưng hắn vẫn một mực cung kính trả lời. Hồi bẩm tiên tôn, bên trên tiên phàm lưỡng giới 21 cảnh chính là thiên môn thập nhị quan. Ngô Dung vô cùng cung thuận mà đem tình huống hắn biết giảng thuật ra. Trong này bao gồm hệ thống tu luyện trên 9 cảnh tiên giới, cũng bao gồm hiểu biết của hắn về tình huống thiên giới. Trên 21 cảnh tiên phàm, thiên môn 12 quan. Một quan một cảnh giới. Sau khi đạt tới tiên giới đệ cửu cảnh đỉnh phong, liền có thể cảm giác được một tòa đại môn hư ảo. Tòa đại môn này cùng cánh cửa thiên giới vô cùng tương tự, nhưng lại không chỗ nào không có mặt, vô luận là ở bất kỳ địa phương nào, đều có thể cảm giác được sự tồn tại của đại môn này. Đây là thiên môn. Bên trong thiên môn tồn tại đặc tính lực lượng siêu việt cực hạn của chính cảnh tiên giới. Chỉ cần bước vào thiên môn liền sẽ phải chịu thiên quang tẩy luyện, từ đó thu hoạch được loại đặc tính lực lượng này, để cho bản chất sinh mạng phát sinh thay đổi, hoàn toàn vượt qua tầng thứ 9 cảnh tiên giới. Mà thiên môn như vậy tổng cộng có 12 tòa, mỗi bước vào một đạo thiên môn sẽ đạt được càng nhiều đặc tính lực lượng hoặc là đặc tính lực lượng hoàn toàn mới, từ đó đột phá đến tầng thứ cảnh giới mới. Vì vậy, cái này cũng bị gọi là thiên môn 12 quan hoặc là thiên quan 12 tầng. Mỗi ba tòa thiên quan nắm giữ lực lượng đặc tính giống nhau, là tăng cường nhiều lần trên năng lực, cho nên thiên môn 12 quan lại bị phân làm 3 tầng thang trời. Đây có thể xem là ba cái đại cảnh giới. Ở trong hiểu biết của Ngô Dung, khi hắn bị phong ấn, bên trong thiên giới liền đã không có tồn tại vượt qua tầng thang trời thứ hai hiện thế. Cho dù là những chí cường giả cả thế gian đều biết kia, cũng chỉ là vượt qua tầng thang trời thứ nhất. Hơn nữa còn đều là thiên quan 4 tầng hoặc là thiên quan 5 tầng. Thiên quan tầng 6 vô cùng hiếm thấy. Chẳng qua, cường giả như vậy, ở lúc thiên giới vẫn còn tồn tại đã đứng ở đỉnh phong. Thậm chí có số ít mấy vị chí cường giả bị gọi là tiên tôn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Ngô Dung lúc trước lại nghi ngờ có người dám xưng tiên tôn. Dù sao, cho dù là ở thiên giới, cường giả cấp tiên tôn đều là tồn tại phượng mau lân giác. Về phần bản thân Ngô Dung, chính là cảnh giới thiên quan tầng 2. Thật ra thì, tu vi như vậy ở thiên giới trước đây cũng coi là một phương cao thủ, sau đó không cẩn thận đắc tội thế lực lớn, bị đông đảo cường giả thiên quan tầng 2 vây công. Cuối cùng rơi vào kết quả bị phong ấn. Thôi Hằng nghe Ngô Dung giải thích, im lặng trầm tư. Mặc dù hắn sớm đã có suy đoán chính cảnh tiên giới khẳng định không phải là phần cuối tu luyện của cái thế giới này, tất nhiên có tầng thứ cảnh giới cao hơn. Thật không nghĩ đến lại có 12 tầng cảnh giới nhiều như vậy. Chẳng qua nếu lấy đại cảnh giới mà bàn, cũng chỉ có 4 cái, cũng không biết cảnh giới hóa thần tương đương với bước qua tầng thang trời thứ mấy. Đệ nhất tầng, hay là đệ nhị tầng? Cũng không thể là tầng thang trời thứ 3 đi, vậy ít nhất cũng đã là thiên quan tầng thứ 9. Ngô Dung một tên nguyên anh đỉnh phong loại yếu như vậy là thiên quan tầng thứ 2. Vậy thiên quan tầng thứ 3 có lẽ tương đương với nguyên anh đỉnh phong hoàn chỉnh. Nếu như vậy, vượt qua tầng thang trời thứ nhất, đột phá đến thiên quan tầng thứ 4 mà nói, có lẽ tương đương với hóa thần sơ kỳ. Nhưng cũng chưa chắc. Dù sao, sự chênh lệch giữa nguyên anh đỉnh phong và hóa thần thực sự quá to lớn, thì môn 12 quan có một ít cảnh giới trung gian cũng là chuyện hết sức bình thường. Bất quá, phương thức đột phá của thiên môn 12 quan này, theo Thôi Hằng cũng hết sức kỳ quái. Thiên môn 12 quan lại không có công pháp tu luyện cảnh giới. Chỉ có đủ loại thần công bí thuật công phạt và bảo toàn tánh mạng. Phương thức đột phá duy nhất chính là ở sau khi cảm ứng được thiên môn tồn tại, đi trùng kích thiên môn. Chỉ cần có thể vọt vào đã đột phá. Nếu như xông vào không nổi mà nói, thì cần phải bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng, thậm chí có khả năng tại chỗ hình thần đều diệt. Coi như có thể còn sống, cũng sẽ phải chịu tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Cần thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Mà muốn lực lượng khôi phục liền cần tiêu hao đủ loại đủ kiểu thiên tài địa bảo. Nếu như tổn thương vô cùng nghiêm trọng, khả năng còn cần luyện hóa cả cái ngôi sao. Vì vậy, người tu luyện cấp thiên quan tiêu hao đối với tư nguyên là vô cùng nghiêm trọng. Càng kỳ quái hơn chính là, dựa theo Ngô Dung miêu tả, trùng kích thiên quan lại còn có thể dùng thần binh bí bảo phụ trợ, chỉ cần có thể vọt vào là được, bất luận dùng phương thức gì. Thật là giống như là đang chiến đấu vậy. Theo Thôi Hằng, loại phương thức đột phá này thật sự là quá hoang đường. Cái này còn là tu luyện. À, dường như quả thật không phải là tu luyện. Ngay cả tu luyện cảnh giới cũng không có phương pháp, chỉ có đủ loại thần công bí thuật công phạt cùng bảo toàn tánh mạng. Chẳng qua, loại phương thức chuyên tâm vào tu luyện phương pháp công phạt cùng bảo vệ tánh mạng này, vô cùng có khả năng thúc đẩy chiến lực cường đại. Vẫn là đáng giá coi trọng. Đáng tiếc cái tên Ngô Dung này cảnh giới không cao, hiểu biết về thiên môn 12 quan có hạn, thậm chí cũng chưa từng thấy người thiên quan tầng 4. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng nhiều cảnh giới như vậy, bên trong thiên giới vô cùng có khả năng tồn tại cường giả vượt qua hóa thần sơ kỳ. Về sau hành sự vẫn là tận lực cẩn thận một chút. Sau khi xử lý xong chuyện bên này, ta phải dành thời gian thăng cấp một chút gói hệ thống, lại nghiên cứu xem hóa thần kỳ phải làm như thế nào tu luyện, rồi mới quyết định chuyện kế tiếp. Mặc dù người tu tiên hóa thần kỳ đã là cảnh giới vạn kiếp bất diệt, nhưng nếu mà gặp cường giả lợi hại hơn chính mình, không đánh lại vẫn là không đánh lại, tóm lại là ăn thiệt thôi. Vì vậy, vô luận lúc nào, làm việc cẩn thận một chút, mọi việc bày mưu rồi hành động, tóm lại là không sai. Đương nhiên, trừ tâm lý cẩn thận của mình ra, từ một ít tình huống về thiên giới biết được từ phía Ngô Dung, cũng là một trong những nguyên nhân khiến Thôi Hằng quyết định sau này vẫn cẩn thận hành sự. Thiên giới vô cùng quảng đại, là một cái thế giới vô cùng đặc thù, cường giả vô số, vạn tộc mọc như rừng, còn có rất nhiều hung thú di chủng hoành hành, khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm. Hung thú di chủng. Đây là lần đầu tiên Thôi Hằng biết được tin tức rõ ràng về hung thú từ khi xuyên qua tới nay, cũng là lần đầu tiên ở ngoài gợi ý của hệ thống nghe được miêu tả liên quan tới hung thú. Mặc dù đây vẻn vẹn chẳng qua là hung thú di chủng, nhưng cũng đủ để cho trong lòng Thôi Hằng càng tin chắc hệ thống giám sát không có sai. Cái thế giới này đúng là thời không tiên hiệp cao cấp, hung thú khắp nơi, cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ có chút tin tức hung thú, không biết cái gọi là tiên vương đến tột cùng là cảnh giới gì. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, xem ra lúc trước ta vốn dĩ tiếp xúc không tới tình huống chân chính của cái thế giới này, chỉ là bởi vì cảnh giới tu vi của ta không đủ cao mà thôi. Hắn bên này lâm vào trầm tư, nhưng mà dọa sợ Ngô Dung. Ngô Dung thấy Thôi Hằng thật lâu không nói, còn tưởng rằng đối với câu trả lời của hắn không hài lòng, vội vàng giải thích, thượng tiên, vãn bối đã đem chuyện chính mình hiểu biết đều nói rõ ràng, tuyệt không nửa điểm giấu giếm. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Ngô Dung nhàn nhạt nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, người đã thích làm trẻ sơ sinh, vậy thì phạt ngươi làm trẻ sơ sinh 10 vạn năm đi. Cái gì? Ngô Dung nghe vậy tức thì mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng hắn cũng không kịp cầu xin tha thứ, cũng cảm giác được sức mạnh trong cơ thể mình bị hoàn toàn giam cầm. Cùng lúc đó, hắn còn cảm giác lực lượng thân thể của chính mình bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển, khí huyết lấy tốc độ cực nhanh trở nên suy yếu không còn, thậm chí ngay cả sức mạnh đặc thù lấy được sau khi bước vào thiên môn lại đều bị bóc tách hết sạch. Không bao lâu sau, tên cường giả thiên quan tầng 2 này liền bị bóc ra hết thảy sức mạnh, trạng thái thân thể cũng trực tiếp lưu chuyển đến trạng thái đứa bé sơ sinh, biến thành một trẻ sơ sinh nhìn chỉ có mấy tháng lớn. Mà toàn bộ quá trình Thôi Hằng thậm chí cũng không có nhúc nhích một đầu ngón tay, vẻn vẹn chỉ là nói một câu nói, Ngô Dung biến thành bộ dáng bây giờ, thật giống như gặp phải thiên phạt. Đây chính là chênh lệch cảnh giới. Thôi Hằng sau khi đột phá đến hóa thần sơ kỳ, lấy được tăng lên thật sự là quá lớn, đối với hắn mà nói hết thảy tồn tại chưa đến hóa thần đều nhỏ bé tới cực điểm. Chỉ một cái ý niệm liền có thể tùy ý thay đổi hình thái một sinh mạng. Ngô Dung chính là như vậy. A a, wa wa wa. Ngô Dung sợ hãi vạn phần kêu thảm thiết. Lúc này, hắn lơ lửng giữa không trung, vung động hai tay hai chân của mình, cảm thụ thân thể trẻ sơ sinh nhỏ yếu của chính mình, đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hiện tại hắn đã không có một chút sức mạnh siêu phàm, liền chỉ là trạng thái một đứa bé sơ sinh nhân loại bình thường. Sở dĩ còn có thể lơ lửng giữa không trung, chẳng qua là bởi vì Thôi Hằng dùng sức mạnh kéo hắn lại mà thôi. Bây giờ cái trạng thái này, người sẽ giữ 10 vạn năm. Thôi Hằng nhìn chăm chú Ngô Dung, vẻ mặt lạnh nhạt nói, trong 10 vạn năm này, người sẽ không lớn lên, sẽ một mực duy trì trạng thái đứa bé sơ sinh. Dĩ nhiên, cũng sẽ không chết, không sẽ già yếu, thẳng đến 10 vạn năm sau, ngươi liền có thể khôi phục thành trạng thái bây giờ, lần nữa trở thành cường giả thiên quan tầng thứ hai. 10 vạn năm không già không chết, đây là chuyện vô số người tha thiết ước mơ, nhưng giữ kích thước trẻ sơ sinh sống 10 vạn năm, chính là hình phạt không nghi ngờ chút nào. Sống không bằng chết. Lúc này Ngô Dung rốt cục thì nhận mệnh, hắn miễn cưỡng điều chỉnh cổ họng non nớt của mình, quỳ ở trước mặt Thôi Hằng, một mực cung kính nói, đa tạ thượng tiên từ bi. Hiện tại hắn cũng nghĩ rõ, đây có lẽ thật sự chính là kết quả tốt nhất mình có thể tranh thủ được. Hơn phân nữa còn là bởi vì mình không có đối với trẻ sơ sinh kia tạo thành tổn thương thực chất gì, lại phối hợp trả lời vấn đề như vậy, nếu không, khẳng định đã sớm chết rồi. 10 vạn năm sau còn có thể khôi phục, dù sao cũng tốt hơn trực tiếp chết. Như vậy còn có thể có cái gì bất mãn? Trong lòng Ngô Dung lặp đi lặp lại khuyên chính mình như vậy, dần dần chính hắn đều có chút tin. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, đang muốn vẫy tay đem Ngô Dung đưa đi, nhưng vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác, quay đầu hướng phương xa nhìn. Sư tôn, dường như là có người phá giới. Lý Minh Quỳnh cũng phát hiện dị trạng phương xa, chỉ bầu trời phương đông nói đường hầm không gian bị thành lập, còn thấy được hư ảnh từng tòa đình đài lầu cát. Còn có phía tây. Hỏa Lục cũng phát hiện tình huống xa xa không đúng, khẽ đảo mắt nói là Phật Quang, phía tây hẳn là xuất hiện cường giả hoặc là thế giới cùng Phật môn có liên quan. Ồ, Thôi Hằng khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt quét một vòng hai cái phương hướng này, khẽ gật đầu cười nói, hẳn là đạo pháp tiên cảnh thiên và Phật Quang tịnh thổ thiên, hơn phân nửa là cảm giác được biến hóa bên này. Vừa dứt lời, chỉ thấy đông tây song phương đều có chùm tia sáng vạch phá hư không hạ xuống, tiếp đó tạo thành cánh cổng ánh sáng, còn phát ra âm thanh bất đồng. Trong cánh cổng ánh sáng đông phương có từng hồi tiên nhạc, trong cánh cổng ánh sáng tây phương thì chỉ có Phật âm thiền sướng. Hai cái cánh cổng ánh sáng này sau khi tạo dựng lên, lần lượt có bóng người từ bên trong đi ra. Hai bên khác nhau hết sức rõ ràng. Một bên tất cả đều là đạo sĩ, một bên toàn bộ là hòa thượng. Đạo sĩ Đông Phương đi đầu chạy tới, cầm đầu là một lão giả tóc bạc mặt hồng hào mặc đạo bào, hắn xuất lĩnh hơn 10 tên đạo sĩ trẻ tuổi, cưỡi mây đạp gió mà đi tới trước mặt Thôi Hằng. Vãn bối Phương Hòa, ra mắt tiên tôn. Lão giả mặc đạo bào tóc bạc mặt hồng hào sau khi đi tới trước mặt Thôi Hằng, ngay lập tức liền quỳ trước người của hắn, thái độ vô cùng cung kính. Cùng lúc đó, hơn 10 người đạo sĩ trẻ tuổi hắn dẫn theo kia cũng đều một mực cung kính hướng Thôi Hằng quỳ lạy xuống. Bất quá, còn không chờ hơn 10 người đạo sĩ trẻ tuổi này lên tiếng, Phật quang phía tây đã hoàn toàn hạ xuống. Ngay sau đó, liền nghe một tiếng niệm Phật. A Di Đà Phật. Tiếng Phật hiệu tràn đầy chân ý từ bi này vượt qua hư không rất xa truyền tới, một lão hòa thượng mặc tăng y màu vàng đứng ở phía trước nhất, sau lưng chính là đứng một đám tăng nhân, thực lực tu vi đều là không tầm thường. Nương theo tiếng Phật hiệu vang lên, lão hòa thượng mặc tăng y màu vàng cũng chỉ huy một đám tăng nhân đi tới trước mặt Thôi Hằng. Giống như Phương Hòa vậy, không chút tôn nghiêm mà trực tiếp quỳ mọp, cao giọng nói, tiểu tăng viên khổ, bái kiến tiên tôn. Một đám tăng nhân phía sau hắn cũng đều lạy ngã xuống theo. Cảnh tượng này để cho Lý Minh Quỳnh đứng ở một bên cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Nàng có thể cảm giác rõ ràng những tăng nhân cùng đạo sĩ này cơ bản đều là cường giả cảnh giới thứ 8 tiên giới, nhất là lão hòa thượng cùng lão đạo sĩ cầm đầu, càng là đã vượt qua cảnh giới thứ 8 tiên giới. Đây là thượng thiên chi chủ cảnh giới thứ 9 tiên giới. Uy năng của sư tôn thật là phủ khắp chư thiên, chẳng qua là hơi thi triển, liền để cho hai vị thượng thiên chi chủ như vậy tự mình tới bái kiến. Trong lòng Lý Minh Quỳnh không nhịn được cảm khái. Dù sao, ngay tại 100 năm trước, Đại Chu còn bị Bạch Liên vô sinh giáo khốn nhiễu, hơn nữa hết sức kiên kỵ Bạch Liên thánh mẫu thân là thượng thiên chi chủ. Nhưng bây giờ đã có hai tên thượng thiên chi chủ tới quỳ lạy cung kính như thế với sư tôn. Biến hóa như vậy, có thể nói là long trời lở đất. Thôi Hằng thì là thần sắc như thường, ánh mắt của hắn đầu tiên là nhìn một chút hai người này, lại nhìn đạo sĩ hòa thượng sau lưng bọn họ một chút, khẽ cười nói, hai vị vượt giới tới, hẳn không chỉ là vì đi qua hướng ta hành lễ bái kiến đi. Phương Hòa đạo sĩ cùng Viên Khổ hòa thượng nghe vậy hơi sững sờ, dường như cũng không nghĩ tới Thôi Hằng nói chuyện lại trực tiếp như vậy, trong lúc nhất thời lại không biết nên ứng đối ra sao. Nhưng, bọn họ dù sao tu vi bất phàm, trong chớp mắt liền đã làm ra quyết định. Phương Hòa đạo sĩ vẫn duy trì tư thế quỳ mọp, vô cùng cung kính nói, thượng tiên pháp nhãn như đuốc, không có chuyện gì có thể lừa gạt được ngài, vạn bối đúng là có chuyện quan trọng muốn phải tìm thượng tiên ngài. Tiểu tăng bên này cũng có chuyện cực kỳ trọng yếu. Viên Khổ cũng vội vàng giải thích. Được. Thôi Hằng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt nói, vậy như này đi. Minh Quỳnh, Hoàng Cân Lực Sĩ, Hỏa Lục. Các ngươi trước đem hai người này cùng đệ tử của bọn họ, còn có Ngô Dung đều mang về Hoàng Thành Đại Chu đi. Sư phụ sau này sẽ trở về. Lý Minh Quỳnh, Hoàng Cân Lực Sĩ, Hỏa Lục ba người lập tức hành lễ nghe lệnh. Đối với cái loại an bài này, Phương Hòa đạo sĩ cùng Viên Khổ hòa thượng tự nhiên không dám nói gì, đều là vô cùng cung thuận mà đi theo sau lưng ba người, hướng phương hướng Đại Chu bay đi. Vì vậy, bầu trời thông nghiễm huyện này cũng chỉ còn lại có một mình Thôi Hằng. Sau đó hắn cúi đầu nhìn xuống dưới, cùng một ánh mắt xa xa mắt đối mắt. Bắt đầu từ lúc hắn hiện thân ra ngoài động thiên thế giới, ánh mắt kia vẫn đang nhìn chăm chú hắn. Thân hình Thôi Hằng nhẹ nhàng thoáng một cái, trong nháy mắt liền hạ xuống đến bên trong thông nghiễm huyện thành phía dưới, trong sân nhâm gia. Nơi này, có một người đang nhìn hắn. Ngay từ lúc khí tức của Thôi Hằng lao ra động thiên thế giới, Giang Thải Vân liền cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Chỉ bất quá, lúc ấy nàng là cảm thấy khó tin. Ở trong nhận thức của nàng, Thôi Trường Sinh đã chết, là nàng tự tay đem mai táng, vị bạn bè trong nội tâm nàng vô cùng coi trọng này, đã không còn sống. Nhưng cổ khí tức kia lại cực kỳ tương tự. Cho đến khi Thôi Hằng hiện thân, nàng nhìn thân ảnh trên trời kia, thì càng thêm mê mang. Bộ dạng Thôi Trường Sinh cùng Thôi Hằng là không giống. Thôi Hằng khi hoán đổi thân phận thể ngộ trật tự quy tắc, tự nhiên cũng biến hóa tướng mạo cùng khí chất, nhưng bởi vì Thôi Trường Sinh là thân phận hắn chuẩn bị dùng để kết thúc, vì vậy ở trên nhiều phương diện đều cùng chính hắn có chỗ tương tự. Cho nên, Giang Thải Vân sau khi nhìn đến Thôi Hằng, lại có một loại cảm giác có người khởi tử hoàn sinh. Nhưng Thôi Trường Sinh ở trước khi qua đời vẫn chỉ là tiên thiên, tại sao lại sẽ là một vị tồn tại tối cao thần thông quảng đại như vậy? Nàng không thể nào hiểu được loại tình huống này. Bây giờ, Thôi Hằng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. Lúc này nàng rốt cuộc tin chắc, vị tồn tại tối cao trước mắt này rõ ràng chính là người bạn thân bị chính mình tự tay mai táng. Trong lúc nhất thời, nội tâm Giang Thải Vân trở nên cực kỳ phức tạp. Thôi Hằng đứng ở chỗ này, ánh mắt ôn hòa nhìn Giang Thải Vân, mỉm cười nói, vẫn khỏe chứ. Giang Thải Vân nghe vậy rơi vào trầm mặc, nàng lẳng lặng nhìn chăm chú Thôi Hằng, thật lâu không nói, qua một lúc lâu mới khẽ thở dài, Thôi Trường Sinh tính là gì? Thôi Trường Sinh là ta. Thôi Hằng khẽ gật đầu, lại khẽ lắc đầu một cái nói ta cũng không phải Thôi Trường Sinh. Thôi Trường Sinh là một bộ phận trong quá trình tu luyện của hắn, vì vậy cái thân phận Thôi Trường Sinh này vốn chính là biểu hiện của một bộ phận của hắn, nhưng Thôi Hằng chính mình lại cũng không thể ngang ngửa với Thôi Trường Sinh. Đây là bộ phận cùng toàn thân khác nhau. Ngươi là cố ý để cho Thôi Trường Sinh không lại hướng lên tu luyện, cuối cùng thọ nguyên hao hết qua đời sao? Giang Thải Vân hỏi tới. Không phải. Thôi Hằng lắc đầu nói Thôi Trường Sinh cái thân phận này từ lúc vừa mới bắt đầu liền không tính đột phá phàm giới 12 cảnh, kết cục của cái thân phận này từ vừa mới bắt đầu liền định xong. Giang Thải Vân lần nữa lâm vào yên lặng dài lâu, nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, như là đang bình phục tâm tình của mình, chậm rãi nói đây chính là phương thức tu luyện của cảnh giới cao sao? Không, là phương thức tu luyện chính ta tìm tòi nghiên cứu ra. Thôi Hằng lắc đầu nói, phương thức tu luyện của hắn cùng phương thức tu luyện cảnh giới cao của cái thế giới này có bất đồng rất lớn. Như vậy sẽ không có ở bên trong thân phận bất đồng bị lạc chính mình sao? Giang Thải Vân cau mày nói ngươi có hay không có lúc không phân rõ chính mình đến tột cùng là Thôi Trường Sinh hay là chính mình ban đầu? Sẽ không. Thôi Hằng lắc đầu khẽ cười nói sau khi thần hồn viên mãn hoàn mỹ, cũng sẽ không tồn tại tình huống bản thân lạc mất nhận thức. Chờ sau khi ngươi tu thành đạo chủng, tự sẽ có lĩnh ngộ. Luyện đến đạo chủng, chính là kim tiên. Ta hiểu được. Chân mày Giang Thải Vân bỗng nhiên giãn ra, hướng Thôi Hằng cung kính hành lễ, vô cùng ôn nhu cười nói đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ồ, lần này là Thôi Hằng ngây ngẩn, hắn hơi quan sát Giang Thải Vân một chút, gật đầu cười nói như vậy tất nhiên không thể tốt hơn nữa. Thái độ của Giang Thải Vân bỗng nhiên thay đổi, để cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn thậm chí đã làm xong chuẩn bị giảng giải tu hành lý niệm, thật tốt khuyên bảo Giang Thải Vân. Chính hắn từng coi như Thôi Trường Sinh, vô cùng rõ ràng quan hệ giữa hai người. Mặc dù không có tình yêu nam nữ, nhưng mà làm bạn thân giang hồ. Ở sau khi Thôi Trường Sinh qua đời, Giang Thải Vân càng là đứng ở trước mộ ước chừng một tháng mới rời khỏi. Tình cảm như vậy, hoàn toàn không phải mấy câu nói là có thể buông xuống. Không nghĩ tới nàng không ngờ đã tự mình nghĩ thông. Có điều, ta có một cái nghi ngờ muốn hỏi tiền bối. Giang Thải Vân bỗng nhiên nói. Mời nói. Thôi Hằng khẽ vuốt cằm. Đa tạ tiền bối, là như vậy. Giang Thải Vân cung kính hành lễ, trầm giọng nói thật ra thì, lúc mới đầu, trong lòng của ta tràn đầy khó hiểu và nghi ngờ. Ta thậm chí muốn phải nắm y phục của ngươi chất vấn đây là vì cái gì? Tại sao phải gạt người, tại sao phải chất giả, ta với ngươi trước đây chẳng lẽ vẫn còn không tính là bạn tâm giao sao? Nhưng khi ngươi chân chính đứng ở trước mặt của ta, hướng ta nói rõ, hắn là ngươi, mà ngươi không phải là hắn, cuộc đời của hắn cũng đã sớm chú định xong, ta bỗng nhiên liền hiểu. Cái vị bạn thân Thôi Trường Sinh kia của ta, hắn cuối cùng là đã chết, cứ dựa theo vận mệnh quỹ đạo hắn vốn nên đi, đã xong quá trình sinh lão bệnh tử, cũng hoàn thành sứ mạng của hắn. Ta đã tự tay đưa hắn mai táng, vì tính mạng của hắn vẽ lên một cái dấu chấm tròn trọn vẹn, từ khi đó bắt đầu, trên đời liền không lại có Thôi Trường Sinh, hắn chỉ còn sống trong trí nhớ của ta. Chẳng qua là, điều này cũng làm cho trong lòng của ta sinh ra một nỗi nghi hoặc. Nếu Thôi Trường Sinh khi còn sống đã sắp xếp xong xuôi, như thế ta và ngươi hết thảy có khả năng hay không cũng sớm đã bị sắp xếp xong xuôi. Có tồn tại hay không một cái thiên ý trong chỗ u minh, điều khiển dây đàn vô hình, người giật dây vận mệnh quỹ đạo của vạn vật sinh linh. Ta cảnh giới nhỏ, không cách nào hiểu thấu đáo, còn xin tiền bối giải thích. Thiên ý, vận mệnh. Ánh mắt Thôi Hằng biến thành trầm tĩnh, rơi vào trầm tư, chợt ngẩng đầu nhìn lên trên, chợt lại nhìn về phía Giang Thải Vân trước mặt. Một hồi lâu sau, hắn lắc đầu một cái, thẳng thắn nói ý trời luôn cao, khó dò, ta cũng không thể tham ngộ thông suốt. Cho dù là đối với Thôi Hằng đã đột phá đến cảnh giới hóa thần, thiên ý vận mệnh vẫn là sự vật chỉ tồn tại ở bên trong khái niệm, tràn đầy bất ngờ. Không thể nào tìm hiểu, không thể nào lý giải. Ý trời luôn cao, khó dò. Giang Thải Vân lẩm bẩm nói nhỏ, trong đôi mắt lấp lóe, tự như là có chút mê mang như vậy có phải hay không chỉ cần nỗ lực tu hành, thì có hy vọng chạm tới thiên ý, từ đó hoàn toàn khống chế vận mệnh của mình. Ta nghĩ rằng đây là tất nhiên. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói khống chế vận mệnh của mình, đây vốn là một trong những mục đích của tu hành. Đa tạ tiền bối. Gương mặt tuyệt mỹ của Giang Thải Vân nở ra nụ cười, xinh đẹp dị thường như vậy, ta sẽ chuyên cần không nghĩ, để cầu dòng ngó thiên mệnh. Chỉ hướng tốt. Thôi Hằng gật đầu khen ngợi, lật tay ngưng luyện ra một đạo ngọc phù, nói với Giang Thải Vân đây là một đạo ngọc phù bảo vệ tánh mạng, có thể hộ ngươi ba lần không chết. Đa tạ hảo ý của tiền bối, vạn bối không cần vật này. Giang Thải Vân nhưng là khẽ gật đầu một cái, khẽ cười nói nếu mà ta ngã xuống trên đường tu hành, cũng chỉ là bởi vì ta tài tình không đủ hoặc là tu hành chưa đủ, không có tư cách dòm ngó thiên mệnh. Thôi Hằng nghe vậy hơi sững sờ, ngay sau đó đem ngọc phù tản đi, thở dài nói có thể có một vị bạn thân như ngươi, là may mắn của Thôi Trường Sinh. Đa tạ tiền bối khen ngợi. Giang Thải Vân mặt nở nụ cười nói ngài quả nhiên không phải là Thôi Trường Sinh. thật ra thì, có thể cùng hắn trở thành bạn, cũng là may mắn lớn nhất của ta trong cuộc đời này. Cũng phải cảm ơn ngài để cho Thôi Trường Sinh được sinh ra. Tâm tính của ngươi đã gọi là siêu phàm nhập thánh. Ánh mắt Thôi Hằng nhìn Giang Thải Vân đầy tán thưởng, vuốt cằm nói ta sẽ chờ ngày ngươi dòm ngó thiên mệnh. Kính xin tiền bối mong chờ. Giang Thải Vân trịnh trọng nghiêm túc nói. Cùng Giang Thải Vân giao lưu đối với Thôi Hằng đủ để gọi là niềm vui ngoài ý muốn. Khi là Thôi Trường Sinh, hắn thật ra thì đã từng cùng Giang Thải Vân trao đổi qua chuyện về mặt tu luyện. Bất quá, khi đó đều vẫn chỉ là tầng thứ phàm giới, cũng sẽ không liên quan đến chủ đề tầng thứ cao gì. Hơn nữa Thôi Hằng tại trước khi chuyển đổi thân phận đều làm tốt một ít thông tin tính cách cơ sở, dùng để làm quy tắc làm việc của cái thân phận này, lấy tình huống cái thân phận Thôi Trường Sinh kia, cũng rất không có khả năng thảo luận đề tài quá cao thâm. Vì vậy, nhận thức và ý nghĩ đặc biệt của Giang Thải Vân cũng vẫn không có bày ra. Nhưng trải qua một lần này nói chuyện với nhau, Thôi Hằng lại kinh ngạc vui mừng phát hiện, Giang Thải Vân này thật sự là một hạt giống trời sinh cầu đạo, nhất định chính là vì tìm tòi cảnh giới cao hơn mà sống. Nếu như không phải là có tầng thân phận Thôi Trường Sinh này, hắn đều có chút muốn thu Giang Thải Vân làm đệ tử. Đây là lần đầu tiên hắn sinh ra ý tưởng như vậy sau khi đi ra tân thủ không gian. Bất quá, lấy tính cách Giang Thải Vân, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ đáp ứng bái sư. Đây là một người nữ tử chủ kiến cực mạnh, nàng chân chính muốn đi chỉ có thể là đạo của mình. Thiên ý, vận mệnh, đây đúng là một cái phương hướng tràn đầy không biết, cũng là một con đường tràn đầy gập ghềnh. Thôi Hằng đứng tại trên bầu trời lẩm bẩm nói nhỏ. Cùng lúc đó, hắn buông ra thần thức, cảm giác vô tận tinh không cùng chúng sinh nơi nơi bị trật tự quy tắc của chính mình ảnh hưởng. Loại góc độ nhìn xuống này để cho hắn có một loại cảm giác mình có thể khống chế hết thảy, điều khiển hết thảy. Bất quá, hắn biết rõ đây chỉ là một loại ảo giác. Chính mình còn lâu mới đạt tới cái cảnh giới có thể hóa thân thiên mệnh, khống chế vạn vật đó. Nhưng điều này khó tránh khỏi khiến cho hắn sinh ra một chút liên tưởng. Trong chỗ U Minh có tồn tại hay không thiên ý, cao cao tại thượng mắt nhìn xuống hết thảy. Nếu là muốn đạt tới loại trình độ này, lại cần dạng cảnh giới gì? Là yêu cầu ở cảnh giới hóa thần tiến thêm mấy bước, hay là phải phản hư, thậm chí hợp đạo? Trong thiên giới đã từng thống trị chư thiên vạn giới đó, có hay không từng tồn tại cường giả có cảnh giới tương tự? Nếu như thiên giới không có, vậy trong vũ trụ tinh không rộng lớn hơn lại có tồn tại hay không? Trong đầu Thôi Hằng chợt hiện qua lần lượt nghi ngờ cùng suy đoán. Đồng thời hắn cũng một lần nữa nhận thức được rõ ràng, chính mình cho dù đã đột phá tới hóa thần, ở bên dưới tiêu chuẩn vũ trụ mênh mông, vẫn hết sức nhỏ bé. Thật ra thì, ở dưới thị giác đặc thù của hóa thần kỳ, hắn đã mơ hồ có thể cảm giác được, vị trí mảnh tinh vực này của chính mình hẳn là ở bên trên một cái giá đỡ của một cái tinh hệ to lớn. Coi như năng lực của hắn mạnh đến trình độ có thể khống chế toàn bộ giá đỡ, cũng chỉ là một phần nhỏ của cái tinh hệ to lớn này mà thôi. Cho dù đạt tới trình độ có thể khống chế toàn bộ tinh hệ to lớn, vẫn là không đáng kể. Lấy giải ngân hà làm thí dụ, cái tinh hệ to lớn đường kính 100.000 năm ánh sáng này cũng chỉ là lớn hơn 2% của nhóm tinh hệ. Phạm vi nhóm tinh hệ bao trùm đường kính cao đến 10 triệu năm ánh sáng. Nhóm tinh hệ 10 triệu năm ánh sáng cũng chỉ là một bộ phận nhỏ của siêu cụm thiên hà đường kính 100 triệu năm ánh sáng. Mà cái siêu cụm thiên hà đường kính 100 triệu năm ánh sáng cũng vẹn vẹn chẳng qua là một hạt bụi trong vũ trụ mênh mông thôi. Nếu quả như thật tồn tại cái gọi là thiên mệnh nắm trong tay hết thảy, cũng ý nghĩa có thể khống chế cái vũ trụ mênh mông vô tận này. Kia sẽ là cảnh giới cỡ nào, uy năng bậc nào, đã không phải là Thôi Hằng bây giờ có thể tưởng tượng. Con đường này còn dài đằng đẵng a, Thôi Hằng lắc đầu khẽ cười nói, ngay sau đó thân hình thoát một cái liền trở lại Hoàng Thành Đại Chu, hắn dự định trước nhìn một lần Phương Hòa cùng Viên Khổ. Trong Hoàng Thành Đại Chu, Phương Hòa cùng Viên Khổ đang có chút lo lắng chờ đợi. Hai vị thượng thiên chi chủ cao cao tại thượng này lúc này đều có chút nóng nảy bất an, rục rịch đi tới đi lui. Ở chỗ này cùng bọn hắn là huệ thế. Thấy hai người này bất an như vậy, hắn không nhịn được an ủi, hai vị không cần như thế. Nếu là tiên sinh muốn giết các ngươi, sớm đã giết, sẽ không chờ tới bây giờ. Phương Hòa cùng Viên Khổ hai người nghe vậy sững sờ, vẻ cuống quýt trên mặt trở nên càng đậm. Ha ha, Huệ Thế, ngươi vẫn là không biết nói chuyện như vậy. Tiếng cười của Thôi Hằng từ trên trời truyền tới, ngay sau đó liền ra hiện tại ở nơi này, nói với Huệ Thế về sau phải sống chung nhiều hơn với Lưu Lập Đào. Tiên sinh biết ta. Huệ Thế cười nói, bất quá, ta chỉ làm đao của tiên sinh, bình thường, đao cũng không cần nói chuyện. Đúng là đạo lý này. Thôi Hằng cũng cười cười, ngay sau đó nhìn về phía một tăng một đạo sĩ nơi này. Hai người Phương Hòa cùng Viên Khổ vội vàng hành lễ, trăm miệng một lời nói, bái kiến tiên tôn. Hai vị có chuyện gì không ngại nói thẳng. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. A-di-đà Phật, tiên tôn từ bi. Viên Khổ hòa thượng lúc này quỳ lạy trên đất, hồ lớn cầu tiên tôn cứu một phương tinh vực này. Tiên tôn nhân từ. Phương Hòa đạo sĩ cũng quỳ lạy trên đất, cung kính nói từ sau khi thiên giới biến mất, một phương tinh vực này cũng chưa có cường giả cấp thiên quan. Điều này liền khiến cho dị vực mơ ước, cường giả thiên quan dị vực một mực đang chờ cơ hội gặm nhấm cướp đoạt, chúng ta dựa vào tính đặc thù của Tam Thượng Thiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Hơn nữa chúng ta bây giờ thọ nguyên sắp hết, vô lực ngăn cản dị vực gặm nhấm, xin tiên tôn làm viện thủ, ngăn cản cường giả cấp thiên quan của dị vực. So sánh với Viên Khổ Hòa Thượng, Phương Hòa đạo sĩ nói phải rõ ràng rất nhiều. Dị vực. Cái danh từ mới tinh này đưa tới sự chú ý của Thôi Hằng, cau mày nói, như thế nào là dị vực? Phương Hòa đạo sĩ vội vàng bắt đầu giải thích, như tiên tôn biết, thống ngự chư thiên trung ương đại giới thống trị vô tận tinh không chư thiên vạn giới, nhưng phạm vi thống trị của thiên giới cũng không phải là vô hạn. Địa phương bên ngoài phạm vi thiên giới thống trị liền được gọi chung là dị vực, bên trong dị vực cũng có vô tận tinh không, có vô số cường giả, thậm chí không thiếu tồn tại cấp thiên quan. Vốn khi thiên giới còn, cường giả cấp thiên quan trong dị vực đã thường xuyên tập kích ngôi sao biên giới, sau này thiên giới không còn, loại tình huống này liền càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu không phải Tam Thượng Thiên có bộ phận đặc tính của thiên giới, sau khi thúc giục có thể để cho những cường giả thiên quan kia kiên kỵ, chỉ sợ sớm đã ngăn cản không nổi dị vực gặm nhấm. Cái gọi là dị vực gặm nhấm này mục đích là cái gì? Thôi Hằng dò hỏi. Là vì bên trong thiên giới ẩn chứa bảo vật nào đó, cũng có thể là vì cướp đoạt tài nguyên tinh vực bên này. Phương Hòa đạo sĩ rõ ràng cũng không rõ lắm, chỉ có thể suy đoán. Từ tầng thứ thiên quan mỗi một lần đột phá đều cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Viên Khổ Hòa Thượng bổ sung nói. Chỉ là như vậy. Thôi Hằng nghe vậy nở nụ cười, nhìn một chút Phương Hòa đạo sĩ cùng Viên Khổ Hòa Thượng, lắc đầu nói hai vị là Thượng Thiên Chi Chủ, nếu như chính là vì vậy tới nhờ giúp đỡ. Vậy trước tiên xin trở về đi. Lời này của Thôi Hằng rõ ràng cho thấy bọn họ có chút giấu giếm. Một tăng một đạo sĩ nhất thời liền khẩn trương lên, quýnh lên vội vàng giải thích. Tiên tôn ngài hiểu lầm, chúng ta tuyệt đối không có ý định muốn giấu giếm cái gì. Viên Khổ Hòa Thượng mặt đầy khổ sở nói thật sự là chúng ta cũng không biết vì sao dị vực lại liều mạng tiến đánh phương tinh vực này của chúng ta. Tiên tôn, là như vậy, chúng ta quả thật chưa từng đi sâu vào tìm hiểu dị vực. Phương Hòa đạo sĩ bổ sung nói chỉ có ở khi điều động thiên đạo chi lực ngăn cản cường giả dị vực, chúng ta mới miễn cưỡng có thể cảm giác được tình huống của đối phương. Duy nhất có thể xác định là, những cường giả dị vực kia dường như vô cùng khẩn cấp muốn phải đánh vào phương thiên vực này của chúng ta, mỗi lần tấn công đều giống như liều mạng vậy, sẽ thi triển tất cả thủ đoạn, thậm chí không tiếc thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên. Vì vậy, chúng ta suy đoán loại tấn công không tiếc giá cao này, nhất định là có lý do nhất định phải công tới được, hoặc là tài nguyên dị vực đã thiếu nghiêm trọng, hoặc là chính là trong phương tinh vực này của chúng ta có bảo vật bọn họ bắt buộc phải có. Càng là liều mạng như vậy. Thôi Hằng nghe vậy cũng nhíu mày. Dựa theo tình huống bình thường, có thể khiến người ta không tiếc thiêu đốt sinh mạng cũng muốn là một việc, bình thường liền ý nghĩa nếu như không thiêu đốt sinh mạng chắc chắn sẽ khó thoát khỏi cái chết. Cái gọi là dị vực này rốt cuộc xảy ra tình huống gì? Lại có thể để cho cường giả cấp thiên quan liều mạng muốn rời khỏi. Trong lòng Thôi Hằng trở nên cảnh giác. Dù sao, coi như những cường giả thiên quan dị vực này chẳng qua là ở ba tầng thiên quan đầu, chưa vượt qua tầng thang trời thứ nhất, cũng gần như tương đương với Nguyên Anh đỉnh phong. Thực lực như vậy đặt ở bên trong mảnh tinh vực này của mình đã đủ để xưng bá chư thiên vạn giới. Vũ trụ mênh mông, quả nhiên là có nguy cơ khó lường. Trong lòng Thôi Hằng than thở, ngoài mặt nhưng là ung dung thản nhiên mà nhìn về phía Phương Hòa cùng Viên Khổ, nhàn nhạt nói hai vị muốn ta ra tay giúp đỡ, ta ngược lại thật ra có lời muốn hỏi, lý do ta bảo hộ một phương tinh vực này là cái gì? Trên lý thuyết, hắn quả thật không có lý do che chở một phương tinh vực này. Coi như phương tinh vực này thật gặp gỡ dị vực xâm phạm, bị vô số cường giả thiên quan dị vực xâm lược, hắn cũng tùy thời có thể mang theo những tinh không giới vực cùng mình quan hệ tương đối mật thiết kia chạy trốn. Đó cũng không phải chuyện khó khăn gì. Sau khi đột phá đến hóa thần, tử phủ của Thôi Hằng cùng bên trong huyệt khiếu toàn thân đều biến thành bộ dạng tinh không vô ngần. Dưới tình huống bình thường cũng chỉ là trạng thái hư ảo, cũng không chân thật. Nhưng chỉ cần kết hợp thuật thiên lý hộ đình thu nhỏ trong túi, hắn liền có thể đem tinh hệ chân chính tồn tại bỏ vào bên trong khiếu huyệt của mình, cũng duy trì pháp tắc vận hành bình thường. Biện pháp thao tác cụ thể chính là trước dùng pháp lực đem cả cái tinh hệ bao phủ lại, lại lấy chủ tinh cốt lõi nhất, bình thường là hành tinh mà bắt đầu lôi kéo, tiếp đó đem toàn bộ hành tinh hệ bỏ vào là được. Chứa giới vực phương thức thao tác cũng giống vậy. Rất đơn giản. Bất quá, nếu như dị vực cường giả thật tới làm đủ chuyện cướp đốt giết hiếp, đi xâm lược, hắn vẫn sẽ ra tay. Một mặt là Hồng Phú Quý cùng Khương Thất Thất đến nay không rõ tung tích, cũng có thể còn ở phương tinh vực này, Thôi Hằng không có khả năng không để ý tới bọn họ. Mặt khác chính là cứ chạy như vậy mà nói, ý nghĩ của hắn sẽ không đủ thông suốt. Sở dĩ sẽ hỏi vấn đề như vậy, nhưng thật ra là muốn nhìn một chút thái độ chân chính của hai người này. Chuyện này. Việc này. Thôi Hằng hỏi lời này đúng là đang hỏi khó Phương Hòa đạo sĩ và Viên Khổ Hòa Thượng. Bọn họ thật chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Cái này còn yêu cầu lý do sao? Nếu như cường giả thiên quan dị vực xâm lược tới, tất nhiên sẽ cướp trắng trận tài nguyên, tru diệt sinh linh, sẽ mang đến cho cường giả cấp thiên quan nơi này khốn cảnh cùng nguy cơ to lớn. Chỉ cần là cường giả thiên quan bình thường, khẳng định không hy vọng cường giả thiên quan dị vực tới cướp đoạt tài nguyên cạnh mình đi. Dù sao, mỗi lần trùng kích thiên môn nhưng cũng phải tiêu hao lượng lớn bảo vật tư nguyên. Bất quá, hai người dù sao cũng là thượng thiên chi chủ, mặc dù bị hỏi khó, nhưng ngay lập tức sẽ điều chỉnh xong tâm tính, cũng không có lộ ra nghi ngờ trong lòng. Chỉ cần tiên tôn nguyện ý ra tay, tiểu đạo nguyện bỏ ra bất cứ giá nào. Phương Hòa đạo sĩ trịnh trọng nghiêm túc nói. Trong phương tinh vực này có đạo thống truyền thừa của hắn, có sư môn trưởng bối của hắn để giấu vết lại, là địa phương đồng môn sư huynh đệ, thân bằng hảo hữu của hắn sinh sống, là địa phương hắn nhất định phải bảo vệ. Dù là bỏ ra bất cứ giá nào, tiểu tăng cũng nguyện bỏ ra bất cứ giá nào. Viên Khổ Hòa thượng nói, nhưng lý do lại cùng Phương Hòa đạo sĩ bất đồng. Hắn là Phật môn cao tăng, lục căn thanh tịnh, không có tình cảm riêng tư gì. Sở dĩ phải bảo vệ phương tinh vực này, vì chính bản thân hắn có thể niết bàn sống lại. Chỉ cần Phật quan tịnh thổ thiên vẫn tồn tại, coi như hắn thọ nguyên đã tiêu hao hết, cũng có cơ hội chuyển thế sống lại, niết bàn trở về. Nhưng nếu dị vực xâm phạm tới, Phật quan tịnh thổ thiên chắc chắn sẽ bị hủy diệt, hắn sẽ không còn có cơ hội niết bàn sống lại, sẽ triệt để chết đi. Đương nhiên phải không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản. Cái giá các ngươi bỏ ra đối với ta vô dụng. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, nhìn chăm chú hai người, khẽ cười nói có điều, chuyện này ta đã biết, hai vị xin trở về đi. Vừa dứt lời, Phương Hòa đạo sĩ cùng Viên Khổ Hòa thượng cũng cảm giác được một cổ lực lượng bài xích to lớn, giống như là toàn bộ thiên địa quy tắc đang nhằm vào bọn họ vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người này cùng đệ tử bọn họ mang tới liền đều bị đẩy ra Tử Dương giới, xuất hiện ở giữa hư không vũ trụ ngoại giới. Cái này là đại thần thông bực nào? Không tưởng tượng nổi. Phương Hòa đạo sĩ cùng Viên Khổ Hòa thượng không nhịn được thở dài nói. Đồng thời trong lòng hai người cũng vô cùng thấp thỏm, có chút đoán không được Thôi Hằng rốt cuộc là ý gì. Nhưng bọn hắn cũng không dám ở lâu, đều vội vã mà chạy về thiên vực của mình. Dự định sau khi trở về lại thảo luận một chút phải như thế nào mới có thể để cho vị tiên tôn này hài lòng. Sau khi một tăng một đạo sĩ này rời khỏi, trong thành này chỉ còn lại có Thôi Hằng cùng Huệ Thế, cùng với cung điện trống rỗng. Tiên sinh, hai người này trong lòng muốn làm cái gì? Huệ Thế trong lòng nghi ngờ, không nhịn được dò hỏi trên đời nào có tay không tới nhờ giúp đỡ. Đối với phương thức nhờ giúp đỡ của Viên Khổ Hòa thượng và Phương Hòa đạo sĩ, hắn cảm giác hết sức không hiểu. Tay không hay không thật ra không trọng yếu, bọn họ cũng không cho ta được cái gì. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói thật ra thì, mặc dù ta không có lý do phù hộ một phương tinh vực này, nhưng cũng sẽ không đối với chuyện xâm lược ngồi nhìn không quản. Ta hỏi bọn hắn là muốn xem tâm tư của bọn hắn. Đạo sĩ kia tâm niệm bảo vệ rất thuần khiết, coi như không tệ. Hòa thượng kia chính là tư tâm rất nặng, nhưng chỉ cần chịu đứng ra chống cự xâm lược, tóm lại là chuyện tốt. Tiên sinh từ bi. Huệ Thế thở dài nói. Vì ý nghĩ thông suốt thôi. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói con đường tu hành, trọng yếu nhất vẫn là phải hài lòng mới được, nếu không thì dễ dàng xảy ra vấn đề. Tiếp đó, ta sẽ bế qua một đoạn thời gian, nếu như trong thời gian này hai người kia lại đến, ngươi liền muốn một chút điển tịch cổ sử đi. Như vậy bọn họ sẽ an tâm, cũng sẽ không lại tới quấy rầy. Vâng, tiên sinh. Huệ Thế hành lễ lĩnh mệnh, sau đó liền phát hiện Thôi Hằng đã biến mất không thấy gì nữa. Sau khi rời đi Đại Chu Hoàng Cung, Thôi Hằng trở lại trong động thiên thế giới. Thật ra thì, không gian động thiên thế giới cũng không tính là lớn. Kém xa không gian chính hắn dùng thuật thiên lý hộ đình thu nhỏ trong túi mở ra. Nhưng nơi này có pháp tắc cực kỳ hoàn thiện, cùng vũ trụ ngoại giới so sánh không có khác nhau chút nào. Điểm này bản thân Thôi Hằng không cách nào làm được. Hắn đứng tại trên bầu trời, mắt nhìn xuống lục địa, đại dương, hòn đảo phía dưới cùng với từng lớp sương mù bao phủ riêng biệt trên đảo cùng biên giới đại dương. Sau đó, hắn lại hạ xuống trên đất liền, nhìn một chút đồng ruộng cùng phòng nhỏ tân thủ, nơi này đã chất đủ loại đủ kiểu cây nông nghiệp. Thôi Hằng nhẹ nhàng vung tay áo, liền đem cây nông nghiệp chất đống như núi này thu vào, khẽ cười nói, không biết sau khi thăng cấp gói hệ thống, nơi này sẽ biến thành hình dáng gì. Lần này hắn trở lại động thiên thế giới, vì chính là làm hai chuyện. Một trong số đó chính là đối với gói hệ thống tiến hành thăng cấp, hay chính là hối đoái thời gian đọc tiên pháp, đạt được lý niệm tu luyện hóa thân kỳ. Sau khi thăng cấp gói, tiên pháp cũng sẽ cùng thăng cấp theo đi. Trong lòng Thôi Hằng có chút mong đợi nhỏ, thầm nói nếu như có lương tâm mà nói, cũng nên biểu hiện phương thức tu luyện cụ thể. Tân thủ tiên pháp cùng tiên pháp sơ cấp đều chỉ có lý niệm tu hành, mà không có phương pháp tu luyện cụ thể, yêu cầu chính hắn nghiên cứu suy nghĩ nên tu luyện thế nào. Điều này thật sự là có chút làm khó hắn. Hệ thống, thăng cấp gói. Thôi Hằng trầm giọng nói. Ký chủ tôn quý ngài khỏe. Ngài đã mở thông gói toàn năng tu tiên, bản hệ thống hết sức trung thành vì ngài phục vụ, vì bảo hộ che chở con đường trường sinh của ngài. Nếu cần thăng cấp gói, mời mua phục vụ tăng giá trị tài sản dưới đây. Gói toàn năng tu tiên bản thăng cấp chức năng hiện có về mọi mặt, mang cho ngài trải nghiệm phục vụ tu tiên chất lượng tốt hơn, cho cảm giác như người nhà. Giá mua, 1 tỷ điểm. Tư cách mua, hóa thần kỳ. Chúc mừng ngài. Thành công tiêu phí 1 tỷ điểm. Bắt đầu thăng cấp gói. Chúc mừng ngài. Gói thăng cấp xong. Nội dung gói mới tinh đã mở ra, cộng thêm 81 phúc lợi, xin nhấn vào kiểm tra cụ thể. Trung cấp động thiên, đây là một phương động thiên nắm giữ phép tắc vũ trụ hoàn chỉnh. Du tẩu bên trong kẻ hở chư thiên vạn giới, sẽ che giấu hết thảy cảm giác với ngoại giới, che đậy hết thảy thiên cơ, ở chỗ này ngài sẽ không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Có thể tùy thời tiến vào. Nếu như cần mang những người khác tiến vào, mời trả tiền riêng. Trung cấp đạo cung, đây là một tòa cung điện có thể biến thành bất kỳ hình dáng, cũng là một tòa pháp bảo cấp hóa thần, có uy năng phá diệt tinh hệ. Bên trong tặng thêm đủ loại đồ điện xài trong nhà, cùng với thiết bị thiết yếu cho tu luyện. Có thể tăng lên 50% tốc độ tu luyện. Nếu như cần mang ra khỏi động thiên, mời trả tiền riêng. Trung cấp dược điền, đây là một cái dược điền hàng năm đều sẽ sinh ra một gốc linh căn mới, mỗi ngày đều sẽ tự nhiên sinh trưởng ra cây nông nghiệp bất đồng, mỗi tháng đều sẽ tự động đối với cây nông nghiệp trong dược điền tiến hành thanh lý, phòng ngừa ảnh hưởng linh căn phát triển. Nếu như cần chế tác riêng linh căn mới sẽ sinh ra vào năm tiếp theo, mời trả tiền riêng. Trung cấp lò luyện đan, đây là một lò luyện đan hàng năm đều sẽ luyện chế ra đan dược. Chỉ cần trong lò luyện đan ẩn chứa tài liệu, sẽ ngẫu nhiên tiến hành luyện chế, hiệu quả đan dược không biết. Nếu như cần chế tác riêng đan dược nào đó, mời trả tiền riêng. Nếu như cần lấy được đan phương đan dược riêng biệt, mời trả tiền riêng. Trung cấp khí lô, đây là khí lô hàng năm đều sẽ chế tạo ra pháp bảo. Chỉ cần trong khí lô ẩn chứa tài liệu, sẽ ngẫu nhiên tiến hành luyện chế, loại hình pháp bảo không biết. Nếu như cần chế tác riêng pháp bảo nào đó, mời trả tiền riêng. Nếu như cần lấy được luyện khí phổ pháp bảo riêng biệt, mời trả tiền riêng. Trung cấp hộ pháp, đây là một hộ pháp nắm giữ pháp lực khá mạnh. Tương đương với hóa thần sơ kỳ, có thể mở ra kiểu hộ pháp bế quan, vì bảo vệ che chở con đường trường sinh của ngài. Nếu như cần tăng lên tu vi hộ pháp, mời trả tiền riêng. Trung cấp pháp bào, đây là một bộ pháp bào nắm giữ lực phòng ngự khá mạnh, có thể hoàn mỹ phòng ngự hết thảy thủ đoạn hóa thần trung kỳ, cũng có thể biến hóa thành bất kỳ hình dạng cấu tạo. Nếu như cần chế tạo nhiều cái pháp bào, mời trả tiền riêng. Nếu như cần tăng lên lực phòng ngự pháp bào, mời trả tiền riêng. Trung cấp tiên pháp, đây là một bộ tiên pháp nắm giữ thần dị khá mạnh, có thể dẫn dắt ngài đi lên con đường thành tiên, lúc đọc yêu cầu trả tiền. Nếu như cần suy diễn pháp thuộc phương hướng riêng biệt, mời trả tiền riêng. Tầm mắt Thôi Hằng lóe lên một cái lại một cái tin tức. Hấp dẫn lực chú ý của hắn trước nhất cũng không phải là những thứ chức năng mới này, mà là mời trả tiền riêng để cho người nhìn mà ngán. Gần như mỗi một cái phúc lợi đều có gói hạng mục trả tiền riêng. Thật là không hợp thói thường. Bất quá, từ trên chỉnh thể, cũng đúng là thăng cấp. Động thiên thế giới biến thành trung cấp động thiên, tăng lên miêu tả có thể che đậy hết thảy thiên cơ cảm ứng, cũng hủy bỏ hạn chế chính mình mỗi lần tiến vào đều cần trả tiền. Còn có thể mang người khác đi vào, chỉ là phải trả tiền riêng. Phúc địa đạo cung chính là biến thành một món pháp bảo uy năng mạnh mẽ, cũng dung hợp chức năng tỉnh thất ban đầu, chỉ cần trong đạo cung tu luyện, liền có thể đạt được tăng phúc to lớn. Dược điền biến hóa có chút ngoài Thôi Hằng dự liệu, lại bắt đầu xuất hiện linh căn. Mặc dù bây giờ còn chưa phải là rất rõ linh căn có thể mọc ra trong dược điền là hình dáng gì, nhưng có thể bị xưng hô là linh căn, chắc hẳn không phải là linh dược tầm thường có thể so sánh. Lò luyện đan và khí lô hai cái này là chức năng mới xuất hiện. Thôi Hằng tạm thời còn không biết bọn nó có thể phát huy ra tác dụng dạng gì, chỉ có thể chờ đợi về sau lại tiến hành thí nghiệm. Trung cấp hộ pháp cơ bản là hoàng cân lực sĩ bản thăng cấp, tương đương với trực tiếp nhiều hơn một tên tay sai hóa thần sơ kỳ, còn có thể mở ra cái gọi là kiểu hộ pháp bế quan, cái này sau đó có thể nghiên cứu một chút. Trung cấp pháp bào tăng lên liền so sánh ngoại hạng, lại có thể hoàn mỹ phòng ngự hết thảy thủ đoạn hóa thần trung kỳ. Sau khi đột phá đến hóa thần kỳ, Thôi Hằng hết sức rõ ràng cảnh giới này mỗi tiến bộ một điểm, sẽ có biến hóa long trời lở đất, toàn thân thực lực đều sẽ xuất hiện tăng trưởng kiểu số mũ. Sự chênh lệch giữa hóa thần sơ kỳ cùng hóa thần trung kỳ nhất định sẽ lớn đến một cái mức độ không cách nào hình dung. Trung cấp pháp bào lại có thể hoàn mỹ phòng ngự hết thảy thủ đoạn của hóa thần trung kỳ, thật là gọi là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa còn có thể trả tiền tăng lên lực phòng ngự, còn có thể chế tạo nhiều cái. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, hắn có thể mang loại pháp bào này cấp cho người bên cạnh, dùng cái này sẽ cung cấp phòng ngự gần như tuyệt đối, tăng lên rất nhiều hệ số an toàn của bọn họ. Đương nhiên, để cho Thôi Hằng cảm thấy vui mừng vẫn là miêu tả tiên pháp trung cấp. Mặc dù coi như tiên pháp trung cấp so sánh với tiên pháp sơ cấp cũng không có biến hóa gì, nhưng có một chỗ chi tiết khác biệt sẽ để cho chức năng của tiên pháp trung cấp trở nên vô cùng cường đại. Suy diễn pháp thuật trở nên định hướng. Điều này cũng làm cho ý nghĩa về sau khi hắn suy diễn pháp thuật, có thể đem phương hướng suy diễn cố định ở bên trong một cái phạm vi riêng biệt. Không cần lại lo lắng thường xuyên xuất hiện thôi diễn pháp thuật loại cùi bắp như ít cốc thực khí. Từ 81 phút lợi này đến xem, lần này thăng cấp thật sự là đại tăng lên, còn giảm bớt điều khoản tiêu phí, khiến người ta cảm thấy cái hệ thống hút máu này bỗng nhiên trở nên lương tâm lên. Chẳng qua, tại sao lần này không có ở bên trên danh sách chức năng trực tiếp đưa ra giá cả trả tiền? Thôi Hằng bỗng nhiên chú ý tới một cái vấn đề. Lần này chuyên mục biểu hiện của bản hệ thống cùng lúc trước không giống nhau. Lúc trước ở sau mỗi một cái chuyên mục trả tiền cũng sẽ đánh dấu ra số tiền cụ thể cần phải hao phí. Nhưng lúc này đây cũng chỉ có miêu tả mời trả tiền riêng. Vì vậy, Thôi Hằng thử đối với hệ thống truyền đạt chỉ thị, trầm giọng nói, hối đoái thời gian đọc tiên pháp trung cấp. Từ nhập môn đến thăng thiên. Ký chủ tôn quý ngài khỏe. Gói tu tiên toàn năng của ngài đã thành công thăng cấp, bản hệ thống hết sức trung thành vì ngài phục vụ, vì bảo hộ che chở con đường trường sinh của ngài. Bởi vì gói hệ thống thăng cấp, chức năng trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng càng thêm đa dạng hóa. Vì vậy tiền tệ hệ thống cũng tiến hành một chút điều chỉnh rất nhỏ. Điều chỉnh như sau, 81 chức năng phúc lợi mới sinh ra của bản thăng cấp gói, trả tiền ngoại trừ yêu cầu chi trả tiền tệ ra, còn cần thanh toán vé sử dụng tương ứng. Nghiệp vụ tăng trị không chịu tiền tệ mới của hệ thống ảnh hưởng, ngài mua túi mở rộng gói toàn năng tu tiên, túi mở rộng thăng cấp gói toàn năng tu tiên, vé túi thăng cấp mở rộng gói toàn năng tu tiên, các loại tăng trị nghiệp vụ thì vẫn như cũ chỉ cần chi trả tiền tệ là được. Ký chủ tôn quý ngài khỏe. Ngài đang hối đoái thời gian đọc tiên pháp trung cấp. Từ nhập môn đến thăng thiên, cụ thể thanh toán như sau, giá cả đọc 10.000 điểm một phút, vé đọc một tấm. Số vé đọc còn lại của ngài là không, mời kịp thời nạp, con đường nạp mời tự đi tìm tòi, hoặc mua nghiệp vụ tăng trị gói giảng giải sử dụng vé nạp tiến hành học tập. Gói giảng giải sử dụng vé nạp, gói này sẽ cặn kẽ vì ngài giảng giải phải như thế nào lấy được vé sử dụng loại hình bất đồng. Giá cả mua, 1 tỷ điểm. Thôi Hằng nhìn nhắc nhở liên tiếp này, khóe miệng hơi hơi giật. Cái này là cái quái gì thế, còn có gì kỳ quái hơn nó sao? Không trách sau khi thăng cấp gói rất nhiều chức năng vốn cần trả tiền đều miễn phí, thì ra là ẩn giấu chuyên mục trả tiền càng kỳ quái hơn. Quả nhiên miễn phí vĩnh viễn là đắt tiền nhất. Liền biết cái hệ thống hút máu này không có khả năng bỗng nhiên trở nên lương tâm. Mua gói giảng giải sử dụng vé nạp. Thôi Hằng cắn răng nói, đối với hắn bây giờ, chính là một tỷ tiền căn bản cũng không đáng giá nhắc tới, mưa bụi mà thôi. Sau khi cảm giác lan tràn ra vạn giới tinh không, hắn liền tiếp xúc đến vô số văn minh, như vậy thì có thể trực tiếp thông qua cảm giác những văn minh bất đồng này thu thập tiền tệ, số lượng rất nhanh thì trở nên vô cùng bành trướng. Ký chủ tôn quý ngài khỏe. Chúc mừng ngài thành công mua gói giảng giải sử dụng vé nạp. Tiền. 1 tỷ điểm. Phương thức sử dụng vé nạp như sau, giá cả vé động thiên, một viên hành tinh đường kính vượt qua 3 triệu dặm, hoặc tinh thể kích cỡ ngang hàng. Giá cả vé đạo cung, ba cái pháp bảo bản chất đồng đẳng với nguyên anh đỉnh phong, hoặc binh khí tầng thứ ngang hàng. Giá cả vé dược điền, ba loại linh căn trái cây không cùng loại, hoặc linh dược tầng thứ ngang hàng. Giá cả vé lò luyện đan, ba tấm luyện đan phương nguyên anh đỉnh phong. Giá cả vé khí lô, ba tấm luyện khí phổ nguyên anh đỉnh phong. Giá cả vé hộ pháp, ba con yêu thú nguyên anh đỉnh phong. Giá cả vé pháp bào, 10 loại thiên tài địa bảo cấp hóa thần không cùng loại. Giá cả vé độc, một loại công pháp nhắm thẳng vào tu luyện nguyên anh đỉnh phong, hoặc công pháp tầng thứ tu luyện ngang hàng. Giá cả vé tiên pháp, ba loại pháp thuộc nguyên anh đỉnh phong, hoặc thủ đoạn siêu phàm tầng thứ ngang hàng. Nhìn những khoản này, Thôi Hằng nhất thời liền rơi vào trầm tư. Chính loại vé sử dụng này đối ứng đủ loại chức năng trả tiền của 81 phúc lợi, hơn nữa đều yêu cầu các loại đồ vật không thể tới từ hệ thống. Tỷ như dùng linh căn trái cây mua vé dược điền, cũng chỉ có thể dùng linh căn ngoại giới, linh căn trái cây sản xuất trong dược điền là không được. Còn lại ví dụ như vé lò luyện đan, vé khí lô, tất cả đều là quy định tương tự. Như vậy bây giờ ở trước mặt Thôi Hằng vẽ ra một nan đề, chính là hắn hẳn là đi nơi nào tìm một loại phương pháp tu luyện nhắm thẳng vào nguyên anh đỉnh phong. Điều này thì lại suy ra mấy cái vấn đề khác. Cái gì mới gọi là phương pháp tu luyện nhắm thẳng vào nguyên anh đỉnh phong? Là ở một phương diện nào đó đạt tới trình độ tương tự với nguyên anh đỉnh phong, hay là phải toàn phương diện đều đạt tới nguyên anh đỉnh phong? Nếu như chẳng qua là một phương diện nào đó mà nói, như vậy công pháp tiên phàm lưỡng giới 21 cảnh có hay không liền có thể dùng đến mua vé độc? Nhưng Thôi Hằng rất nhanh thì lại ý thức được, hiểu rõ của chính mình đối với tiên phàm lưỡng giới 21 cảnh cũng chỉ đến đệ thất cảnh tiên giới. Về phần cảnh giới thứ 8, cảnh giới thứ 9 cũng đều là một đoàn sương mù. Dù sao, căn cứ hiểu biết của hắn khi trước, cảnh giới thứ 8 tiên giới là không cần tu luyện, chỉ cần đạt được thiên giới ban cho quyền hành là được, cảnh giới thứ 9 tiên giới cũng là như vậy. Đây cũng tính là công pháp tu luyện sao? Dường như không đúng lắm. Ngay sau đó, Thôi Hằng liền rơi vào trầm tư. Qua hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác, thân hình thoát một cái liền rời đi tòa động thiên này, thấy Huệ Thế vội vã đi tới. Xin chào tiên sinh. Huệ Thế vội vàng hành lễ nói. Cớ gì vội vã như thế? Thôi Hằng dò hỏi. Tiên sinh là như vậy. Huệ Thế đáp đúng như ngài đoán, Phương Hòa đạo sĩ cùng Viên Khổ hòa thượng lại tới thăm. Ta dựa theo phân phó của ngài, muốn một ít điển tịch cổ sử, còn có công pháp tu luyện của bọn hắn, đang định đặt vào trong tàng thư các hoàng cung. Công pháp tu luyện? Ánh mắt Thôi Hằng tức thì sáng lên. Ấn tượng của Thôi Hằng đối với Phương Hòa đạo sĩ và Viên Khổ hòa thượng liền tốt hơn nhiều. Công pháp này đưa tới thật đúng là kịp thời. Hai người bọn họ đều là thượng thiên chi chủ cảnh giới thứ 9 tiên giới, cảnh giới như vậy cho dù là đặt ở thiên giới cũng có thể gây dựng danh tiếng không nhỏ. Thiên giới mặc dù có cường giả bước vào thiên môn, nhưng về mặt tổng thể vẫn là lấy người cảnh giới thứ 9 tiên giới làm chủ. Dựa theo Ngô Dung miêu tả, chỉ cần ở thiên giới trở thành thánh giả, liền gọi là cao thủ một phương, nếu là luyện đến đạo thể trở thành tạo vật chủ, thậm chí là đạo chủ, cũng đủ để gọi là nổi tiếng một phương. Cường giả tự mình tu luyện tới cảnh giới thứ 8 cùng cảnh giới thứ 9 ở thiên giới càng là rất được xem trọng, đều bị coi như là người tương lai có hy vọng bước vào thiên môn, sẽ có danh tiếng không nhỏ, cảnh giới thứ 9 thậm chí đã có tư cách khai tông lập phái. Một khi bước vào thiên môn, liền sẽ trở thành cao tầng chân chính trên ý nghĩa của thiên giới, cho dù chẳng qua là tầng thiên quan thứ nhất cũng sẽ phụ trách quản lý một mảng lớn lãnh thổ quốc gia. Vì vậy, mặc dù tạo vật chủ liền có thể phi thăng đến thiên giới, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện thảm kịch tạo vật chủ nhân gian sau khi phi thăng thiên giới chỉ có thể đi đào mỏ. Chỉ cần có thể dựa vào chính mình tu luyện đạt tới cảnh giới thứ 9 tiên giới, vô luận là ở nơi nào đều gọi là thiên tài tuyệt thế. Mà công pháp có thể nhắm thẳng vào cảnh giới thứ 9 tiên giới chắc chắn sẽ không kém. Có lẽ thật có thể dùng đến mua vé hối đoái. Thôi Hằng sau khi lấy được hai bộ công pháp một Phật một đạo này liền quay trở về động thiên. Hắn trước tiên tự mình lật xem một lượt. Dù sao, tình huống cảnh giới thứ 8 và cảnh giới thứ 9 tiên giới, hắn cũng biết rất ít, vẫn là phải tìm hiểu chút ít. Phương Hòa đạo sĩ dâng ra công pháp tên là Chân Nhất Đăng Thiên Bí Lục, Viên Khổ hòa thượng dâng ra công pháp tên là Niết Bàn Phổ Chiếu Kinh, đều là công pháp cơ sở của hai tên thượng thiên chi chủ này. Thông qua hai bộ công pháp này, Thôi Hằng rốt cuộc lần đầu tiên thấy được tiên phàm lưỡng giới 21 cảnh hoàn chỉnh. Tiên giới đệ thất cảnh đỉnh phong là đạo thể đại thành, dựa theo hai bộ công pháp này miêu tả, bản chất đạo thể xem như cơ sở gánh chịu thiên đạo chi lực. Vì vậy, hạch tâm của cảnh giới thứ 8 và cảnh giới thứ 9 tiên giới thật ra thì đều là vây quanh thiên đạo chi lực mà làm. Cũng tức là pháp tắc đạo vận thiên vực. Như vậy thì sinh ra hai cái phương hướng hoàn toàn bất đồng. Một loại là chỉ cần tu thành đạo thể liền không tu luyện nữa, chỉ chờ thiên giới ban cho quyền hành một phương thiên vực, liền có thể một cách tự nhiên khống chế thiên đạo chi lực, trở thành cường giả cảnh giới thứ 8. Loại cường giả cảnh giới thứ 8 này có không ít hạn chế, độ mạnh mẽ cũng chịu ảnh hưởng bởi sự mạnh yếu của thiên vực, hơn nữa vĩnh viễn cũng không có cơ hội bước vào cảnh giới thứ 9 tiên giới. Một loại khác chính là ở bên trong thiên vực, thông qua thăm dò thiên đạo chi lực thích hợp với mình, sau đó từng chút đem dung hợp cùng đạo thể của mình. Chờ sau khi hoàn toàn dung hợp một cái thiên đạo hoàn chỉnh, thì thành công bước chân vào cảnh giới thứ 8. Vì vậy, cảnh giới này liền bị gọi là dung pháp. Ở sau khi dung pháp, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thiên đạo chi lực mạnh mẽ mà thuần túy. Sau đó liền có thể thông qua khống chế đối với thiên đạo chi lực, ở trong đại dương pháp tắc của thiên vực tìm tới một chỗ hư không, lại thông qua không ngừng chỉnh lý cải tạo, đem chỗ hư không này hóa thành nơi bí ẩn để cho người khó mà cảm giác. Sau đó, liền có thể đem một luồng thần hồn của mình ký thác hư không. Từ đó thực hiện hiệu quả tương tự với thần hồn bất diệt, đồng thời hưởng thụ vô tận đại đạo, ngàn vạn phép tắc bồi bổ. Cứ vậy bước chân vào cảnh giới thứ 9 tiên giới. Nếu muốn tiến hơn một bước, dòm ngó cánh cửa thiên môn, thì cần để cho một luồng thần hồn này ở trong hư không pháp tắc không ngừng du tẩu thăm dò, cảm giác khí thế pháp tắc của thiên môn. Chờ sau khi cảm giác được sự tồn tại của thiên môn, liền cần đem luồng thần hồn này thu hồi lại về trong cơ thể, lấy trạng thái hoàn mỹ nhất đi đánh vào thiên môn. Bởi vì cảnh giới thứ 9 là mở đầu của việc dòm ngó bí ẩn thiên môn, cho nên bị gọi là đăng thiên. Đến đây, tất cả bước tu luyện của tiên phàm lưỡng giới 21 cảnh, toàn bộ đều đã bày ở trước mặt Thôi Hằng. Từ luyện hình, nội dưỡng, khí cảm lúc mới bắt đầu nhất, đến đạo thể, dung pháp, đăng thiên đỉnh phong nhất. Từng bước, có thể thấy rõ ràng. Đây đúng là một cái con đường hoàn chỉnh có thể để cho một người bình thường siêu phàm nhập thánh, thậm chí là khống chế thiên đạo chi lực. Về phần thiên môn 12 quan hoặc là 12 tầng thiên quan, đó đã là một cái giai đoạn khác. Người sáng tạo ra tiên phàm lưỡng giới 21 cảnh cũng là tư chất ngút trời. Thôi Hằng thở dài nói. Hắn đào tạo hai tên đệ tử tìm tòi con đường mới, cũng chỉ khó khăn lắm đến tầng thứ tương đương với đệ thất cảnh tiên giới, còn lâu mới hoàn chỉnh như 21 cảnh này. Vì vậy, Thôi Hằng đối với hệ thống hạ chỉ thị. Sử dụng Niết Bàn Phổ Chiếu Kinh mua một tấm vé đọc. Ký chủ tôn quý ngài khỏe. Ngài đã thành công mua vé đọc một tấm. Chúc mừng ngài. Lần đầu tiên mua vé đọc thành công, hiện tại hướng ngài đề cử phục vụ ưu đãi tăng trị túi cường hóa vô độc. Xin hỏi ngài có mua hay không? Túi cường hóa vô độc khiến cho tờ vé mua đọc thứ nhất từ một lần cơ hội sử dụng ban đầu biến thành ba lần, cũng kèm theo một mục chức năng mới. Có thể tiêu hao hai lần cơ hội sử dụng, lựa chọn tiến hành giảng giải cặn kẽ một từ. Giá cả, 10 tỷ điểm. Thật sao? Khó trách mua vé đọc không cần dùng tiền đây. Thì ra chờ ở đây. Cái quái gì bộ phận chính miễn phí, phục vụ tăng trị phải tốn 10 tỷ. Chẳng qua, sau khi Thôi Hằng thấy lời nhắc nhở này, lại có một loại cảm giác không ngoài dự đoán. Vẫn luôn hết sức không hợp thói thường. Mua. Không phải là 10 tỷ sao? Thôi Hằng hết sức hào phóng nói, gia tăng cơ hội đọc với hắn mà nói cũng không trọng yếu, nhưng cái chức năng kèm theo giảng giải này hắn đã mong chờ quá lâu. Tiền. 10 tỷ điểm. Chúc mừng ngài. Thành công mua phục vụ tăng trị túi cường hóa vô độc. Ký chủ tôn quý. Một tấm vé đọc của ngài lấy được cường hóa, số lần sử dụng gia tăng tới 3 lần, mới tăng thêm chức năng mục từ giảng giải. Xem cái chức năng mới mục từ giảng giải này, trong lòng Thôi Hằng sảng khoái không nói thành lời. Lúc trước khi đọc tiên pháp sơ cấp, từ nhập môn đến thăng thiên, có một điểm để cho hắn cảm thấy khó chịu. Mặc dù trong bộ tiên pháp này ghi lại mỗi cái cảnh giới phải làm thế nào tu luyện, làm thế nào đột phá, nhưng đều chỉ có cơ sở lý niệm, cũng không có phương pháp thao tác cụ thể. Kim Đan, Nguyên Anh đều là như vậy, ngay cả phương pháp đột phá hóa thần đều là vậy. Bây giờ, theo cảnh giới tăng lên, tu luyện tiến sâu, chẳng qua là cơ sở lý niệm mà nói, thật rất khó suy đoán ra phương pháp tu luyện thực hành cụ thể. Bây giờ có cái chức năng giảng giải này, liền có thể khiến cái độ khó này giảm mạnh. Mặc dù chức năng này theo miêu tả chỉ có thể giảng giải một mục từ, nhưng như vậy so sánh với chỉ có cơ sở lý niệm tiến hành suy đoán vô căn cứ, đã là tiến bộ cực lớn. Tâm tình Thôi Hằng tốt vô cùng vui thích mà lần nữa hạ chỉ thị hối đoái thời gian đọc tiên pháp trung cấp. Từ nhập môn đến thăng thiên. Số lần sử dụng vé đọc. 1, còn thừa lại 2 lần. Giá tiền đọc là 10.000 điểm một phút. Chưa đầy một phút sẽ dựa theo một phút trừ tiền. Tiền sẽ theo thời gian ngài đọc tăng trưởng tự động trừ, ngài không cần tự tay thiết lập thời gian mua. Hy vọng ngài đọc khoái trá. Còn có chức năng tự động trừ tiền, dù sao là bản thăng cấp, càng tốn tiền, bất quá cũng quả thật thuận tiện không ít. Thôi Hằng khẽ lắc đầu, tràn đầy vui mừng mong đợi lật ra tiên pháp trung cấp. Từ nhập môn đến thăng thiên. Bài hóa thần. Thành tựu tử phủ nguyên thần, mặc dù đã bất tử không chết, vạn kiếp bất diệt, nhưng lại không phải siêu thoát cảnh giới vũ trụ. Nếu muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, liền cần cùng cái thế giới này tiến hành giao lưu trọn vẹn. Thôi Hằng ở sau khi nhìn thấy đoạn miêu tả này, phản ứng đầu tiên chính là mê muội. Giao lưu? Cái gì gọi là cùng thế giới giao lưu? Sau ngạc nhiên lúc ban đầu, Thôi Hằng lại rơi vào trầm tư. Cùng thế giới tiến hành giao lưu, có thể hay không hiểu là làm ra ảnh hưởng đối với cái thế giới này, hoặc là càng hiểu rõ sâu sắc hơn cái thế giới này. Dù sao, giao lưu chính là một cái quá trình hiểu rõ, cũng là quá trình một bên đối với một bên khác làm ra ảnh hưởng. Nếu là như vậy, trên lý thuyết tới nói mình như cũ có thể tiếp tục phương thức tu luyện Nguyên Anh kỳ, đi tìm tòi tin tức không biết, học tập những thứ không biết, từ đó tăng trưởng tu vi. Nhưng mới rồi đạt được toàn bộ tin tức tiên phàm hai giới 21 cảnh cũng không có tăng trưởng tu vi. Là bởi vì mình chẳng qua là từ bên trên công pháp biết được tin tức, cũng không có sinh ra cái gì giao lưu. Nếu như là thông qua phương thức hỏi thăm lấy được tin tức, có phải hay không liền có thể sinh ra quan hệ giao lưu? Suy nghĩ kỹ một chút, dường như lại không quá đúng. Vậy nếu như muốn làm ra ảnh hưởng với cái thế giới này, chỉ cần tiến một bước phổ biến trật tự quy tắc, liền có thể duy trì liên tục làm ra ảnh hưởng với cái thế giới này. Có thể dùng cái này để thăng cấp tu vi. Cứ như vậy dường như cũng hay, giữ phương thức Nguyên Anh đỉnh phong đột phá đến hóa thần, nhưng hắn luôn cảm giác cái cách hiểu này thật giống như cũng không đúng lắm. Phạm vi cái từ giao lưu này thực sự quá rộng rãi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ cần hắn tồn tại ở trên cái thế giới này, cũng đã cùng cái thế giới này triển khai giao lưu. Nhưng loại giao lưu này phải như thế nào trở nên càng đầy đủ? Làm sao tiến hành? Bây giờ vấn đề khó khăn lớn nhất bày ở trước mặt ta chính là làm sao định nghĩa từ giao lưu này, thế nào mới xem như giao lưu, lại như thế nào giao lưu sâu hơn. Trong lòng Thôi Hằng có phán đoán, thầm nói lấy cảnh giới tu vi hiện tại của ta, hoàn toàn có thể trực tiếp cùng vũ trụ pháp tắc tiến hành giao lưu, như vậy có tính không? Vì vậy, hắn bắt đầu buông ra cảm giác thần thức, cùng sử dụng pháp lực của mình cùng vũ trụ pháp tắc tiến hành giao lưu. Sau đó, Thôi Hằng cũng cảm giác được từng cái sợi tơ màu vàng nhạt cực nhỏ từ trên người chính mình kéo dài ra, kết nối ở phía trên những phép tắc này. Đây dường như là đồ vật thiết lập nên khi hai bên giao lưu dưới thử nghiệm đặc thù. Sau khi sợi tơ màu vàng nhạt hiện ra, hắn liền bắt đầu đạt được phản hồi. Bên trong Tử Phủ Nguyên Thần bắt đầu hiện ra tia sáng màu vàng cực độ nhỏ bé, để cho tốc độ hắn tự động trở nên mạnh mẽ, trở nên nhanh hơn một tí tẹo. Bất quá, một chút phản hồi cùng tăng phúc này đều là cực kỳ nhỏ bé, gần như có thể bỏ qua. Quả nhiên, trực tiếp cùng vũ trụ pháp tắc thành lập giao lưu cũng là có thể. Thôi Hằng đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu thở dài nói nhưng tự như lúc ở Nguyên Anh Kỳ cũng có thể thông qua cảm ngộ đại đạo pháp tắc tu luyện vậy, hiệu suất thật sự là quá thấp. Với mức độ phản hồi này, đừng nói là tu luyện tới hóa thần đỉnh phong, khả năng đợi thêm 1.000 vạn năm ta cũng chưa chắc có thể đột phá đến hóa thần trung kỳ. Định nghĩa giao lưu vẫn là quá mức mơ hồ, nếu chẳng qua là ta tự mình nghiên cứu thử mà nói, sợ rằng phải đi không ít đường quanh co mới được, cũng vượt qua xa một ngày công. Vì vậy, hắn quả quyết hạ chỉ thị đối với hệ thống. Sử dụng chức năng mục từ giảng giải của vé đọc, giảng giải mục từ giao lưu. Ký chủ tôn quý ngài khỏe. Ngài sử dụng chức năng mục từ giảng giải, số lần sử dụng vé đọc. Hai số lần sử dụng vé đọc của ngài là không, mời kịp thời nạp. Ngài đã chọn mục từ là giao lưu, bây giờ bắt đầu giảng giải. Giao lưu có thể hiểu thành thông tin lẫn nhau cùng lưu thông lẫn nhau, tức dốc hết sức cùng cái thế giới này sinh ra càng nhiều tiếp xúc hơn, cũng sản sinh quan hệ song phương chuyển động cùng nhau. Cái giải thích này vừa xuất hiện, Thôi Hằng nhất thời liền ngây ngẩn. Cùng lúc đó, trong óc của hắn giống như là bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, phản phất như là luồng ánh sáng đầu tiên phá vỡ bóng tối, hiện ra từng bức họa. Có đủ loại hình ảnh như lúc hắn cảm thấy tâm cảnh xảy ra vấn đề, lúc hắn quá lâu không có trước người hiển thánh, cũng có lúc hắn thay đổi đủ loại thân phận, thể ngộ sinh hoạt theo trật tự quy tắc. Ở trong những hình ảnh này, có cảnh tượng thật nhiều người hắn cùng với tiến hành tiếp xúc, sau đó giữa lẫn nhau thành lập liên lạc. Thì ra là như vậy, cùng người giao lưu có thể là một cái phương hướng trọng điểm. Ừ, nói cách khác thật ra thì trạng thái tu luyện của ta lúc ở Nguyên Anh đỉnh phong cũng đã là diễn tập cho hóa thần kỳ. Trong lòng Thôi Hằng có chút hiểu ra, thầm nói kết hợp hai trường hợp này, ta hẳn là cần để cho người khác biết nhiều hơn sự hiện hữu của ta, lại thêm đối với ta có một cái nhận thức rõ ràng. Nghĩ tới đây, ý nghĩ của hắn khẽ động, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thần uy tinh. Thử nghiệm cảm giác sự tồn tại của loại quan hệ giao lưu này. Sau đó, chân mày Thôi Hằng liền nhíu lại. Phản hồi liên lạc xác thực tồn tại, nhưng lại ít hơn nhiều dự liệu của hắn. Từ khi Thôi Cung Miếu thành lập, cùng với rất nhiều sự tích truyền bá, ở bên trên thần uy tinh hôm nay, gần như mỗi người đều biết đến sự tồn tại của Thôi Hằng. Dựa theo suy đoán khi trước, những người này đều biết sự hiện hữu của hắn, đối với hắn cũng có nhận thức rõ ràng, trật tự quy tắc Thôi Hằng thành lập cũng quả thật cùng cuộc sống của bọn họ liên quan mật thiết, hẳn là tồn tại giao lưu. Nhưng trên thực tế, Thôi Hằng không có ở trên những người này cảm giác được bất kỳ phản hồi giao lưu. Đừng bảo là những người này, ngay cả quan hệ giao lưu của Huệ Thế, Hoàng Cân Lực Sĩ, Hỏa Lục với hắn đều là cực kỳ mỏng manh. Chỉ có quan hệ giao lưu giữa hắn và Lý Minh Quỳnh hơi chút đậm, nhưng là hết sức có hạn. Ở bên dưới thị giác của Thôi Hằng hôm nay, loại quan hệ giao lưu này giống như kết nối pháp tắc lúc trước vậy, cũng hiện ra thành một loại sợi tơ màu vàng nhạt, kết nối hắn và những người cùng hắn có quan hệ giao lưu kia. Huệ Thế, Hoàng Cân Lực Sĩ, Hỏa Lục bọn họ cũng chỉ là một cái dây nhỏ nhạt mỏng gần như không thấy rõ màu sắc, nhưng là so với trực tiếp cùng pháp tắc tiến hành giao lưu thu hoạch lớn hơn nhiều. Lý Minh Quỳnh cùng hắn chính là một cái sợi giống như sợi tóc, mặc dù vẫn rất nhỏ, nhưng đã có thể thấy rõ ràng màu sắc, lấy được phản hồi càng là vượt xa giao lưu cùng pháp tắc. Xem ra cái phương hướng này là tìm đúng rồi. Trong lòng Thôi Hằng rất là vui mừng, nhưng lại cảm thấy hết sức nghi ngờ, lẩm bẩm nói chẳng qua là sợi giao lưu này là chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn về phía một cái sợi giao lưu. Đây là một sợi ngoại trừ mấy người Huệ Thế, Hoàng Cân Lực Sĩ, Hỏa Lục, Lý Minh Quỳnh ra. Hơn nữa lại là một sợi giao lưu to bằng ngón tay trẻ sơ sinh, dây nhỏ màu vàng hình dáng rõ nét pha tạp, thậm chí cũng sẽ không chỉ là màu vàng nhạt, trong lúc mơ hồ còn hiện lên chút kim quang. Một sợi giao lưu như vậy mang đến phản hồi, có thể nói lượng lớn. Thôi Hằng không nhịn được ngạc nhiên nói, Giang Thải Vân. Hắn đã tìm được ngọn nguồn sợi giao lưu này. Sau đó liền trực tiếp ngây ngẩn. Lại là Giang Thải Vân. Tình huống gì? Tại sao có Giang Thải Vân, mình cùng nàng giao lưu có sâu sắc như vậy sao? Mặc dù cái thân phận Thôi Trường Sinh kia chính là coi như cùng nàng giao lưu mật thiết, nhưng như thế nào đi nữa cũng không khả năng vượt qua giao lưu cùng Lý Minh Quỳnh đi. Hơn nữa còn vượt qua nhiều như vậy. Bây giờ Thôi Hằng đã có hơi chút không hiểu nổi đây là chuyện gì xảy ra. Nếu như không phải là hắn quả thật ở trên sợi giao lưu này cảm giác được phản hồi, hơn nữa phản hồi cũng đích xác so với đám người Lý Minh Quỳnh lớn hơn nhiều lắm, hắn đều muốn hoài nghi cảm giác của mình có phải hay không xuất hiện sai lầm. Tại sao sẽ như vậy? Chân mày Thôi Hằng cau lại,

Bây giờ hắn giống như là một con chó hoang chật vật co quắp trên mặt đất, nhưng trong ánh mắt dưới mái tóc bị cỏ dại che kín của hắn lại lóe lên ánh sáng sáng ngời. Ta phải sống tiếp, chỉ cần còn sống, ta mới có hy vọng chữa khỏi chân của ta, mới có thể vì phụ vương mẫu hậu của ta báo thù, mới có cơ hội phục quốc. Tống A Thất vốn không tên Tống A Thất, hắn vốn là Thất Vương tự nước Tống. 3 năm trước đây, nước Tống bị nước Lỗ tiêu diệt, vương thất trừ hắn ra tất cả đều bị tàn sát hết sạch, đến nay hắn đã tại bên ngoài lưu vong đã lâu. Nếu như không phải là dựa vào ý chí muốn báo thù, muốn phải phục quốc, hắn sớm đã phải chết rồi. Vừa lúc đó, Tống A Thất bỗng nhiên cảm giác trước mắt mình lóe lên một tia sáng, lại tạo thành một màn ánh sáng, phía trên còn viết chữ viết. Ngươi muốn thay đổi vận mệnh của mình sao? Thay đổi vận mệnh? Tống A Thất tức thì sửng sốt, gần như là theo bản năng nói, muốn a, dĩ nhiên muốn. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh sáng vô tận đem hắn nhấn chìm trong đó. Thần Uy Tinh, Đại Chu Quốc, Thương Thủy Kiếm Các. Phương Ngọc La ở trong phòng ngủ của mình ngồi xếp bằng tu luyện, vận chuyển chân khí trong cơ thể, cố gắng mở ra mi tâm huyền quang, trùng kích cảnh giới cao hơn. A. Nàng bỗng nhiên rên lên một tiếng, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch như tờ giấy, mày liễu nhíu lại mở mắt, chán nản nói vẫn là không được, vẫn là không có đột phá, chỉ còn 2 tháng. Đây là một tiểu cô nương 16 tuổi, trong lúc cuống quýt, trong mắt nổi lên chút nước mắt, lẩm bẩm nói, làm sao bây giờ, ta nên làm sao bây giờ a, còn có 2 tháng chính là tông môn đại khảo hạch, nếu là ở trước đó mình không thể đột phá đến cảnh giới huyền quan, sẽ bị đưa ra ngoài các, đi kinh doanh sản nghiệp tông môn. Thương Thủy Kiếm Các có rất nhiều sản nghiệp, đều lợi nhuận phong phú, đối với người bình thường mà nói, có thể đi kinh doanh những thứ sản nghiệp kia tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Nhưng đối loại người muốn theo đuổi võ đạo đỉnh phong như Phương Ngọc La mà nói, lại là chuyện để cho nàng cảm thấy tuyệt vọng. Trong Thương Thủy Kiếm Các, chỉ cần bị đưa ra ngoài các, thì đồng nghĩa với mất đi cơ hội có thể tiến thêm một bước trên võ đạo, cũng không có cơ hội lại dòm ngó huyền diệu võ đạo cao hơn. Phương Ngọc La từ nhỏ đã nghe sự tích về Giang Thải Vân cũng là người nàng sùng bái nhất, nàng vẫn luôn muốn trở thành nữ tử một lòng theo đuổi võ đạo như Giang Thải Vân vậy. Chính là ông lấy loại tâm thái này, nàng mới bái nhập Thương Thủy Kiếm Các, trong thời gian này bỏ ra 100.000 cây đắng. Ở sau khi nhập môn, Phương Ngọc La tu luyện cũng hết sức chăm chỉ, ít khi bỏ qua bất kỳ thời gian rảnh, liều mạng luyện võ, muốn phải tiến bộ. Nhưng hiệu quả cũng không tính là tốt. Là bởi vì ta tập võ quá muộn, bỏ lỡ tuổi tác đặt nền móng tốt nhất sao? Trong lòng Phương Ngọc La khẽ thở dài hay là nói, ta thật không có cái tư chất kia, không xứng theo đuổi võ đạo sao? Đây là... Vừa lúc đó, nàng chợt thấy trước mắt mình hiện ra một cái màn sáng kỳ dị, phía trên lại hiện lên một hàng chữ viết. Ngươi muốn thay đổi vận mệnh của mình sao? Muốn, làm sao không muốn? Phương Ngọc La theo bản năng trả lời. Sau đó nàng cũng cảm giác cái màn sáng này hóa thành vô số ánh sáng màu sắc nhu hòa, trong nháy mắt liền đem nàng nuốt mất. Phương Ngọc La cảm giác tầm mắt của mình thoáng cái hiện ra vô số hình ảnh màu sắc sặc sỡ. Chờ khi những thứ cảnh tượng kỳ dị này tản đi, tầm mắt đã là đổi sang mảnh trời khác. Trống rỗng, yên tĩnh không tiếng động. Nơi này là một tòa quảng trường bạch ngọc thật to, mặt đất vô cùng bằng phẳng, trên bầu trời mây bay màu vàng, chung quanh là từng tòa pho tượng bộ dáng kỳ trân dị thú, cho người cảm giác phảng phất như tiên cảnh. Nhưng người tới nơi này lại không có ai có tâm tư tán thưởng cảnh đẹp như vậy, trong nội tâm của bọn hắn chỉ có rung động cùng không hiểu, còn có kinh hãi khó có thể nói nên lời. Lúc trước cái hàng chữ viết kia là chuyện gì xảy ra? Tại sao sau khi đáp ứng liền bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này? Nơi đây lại là nơi nào? Đây là tác phẩm của vị thần tiên đại thần thông giả nào? Tại sao phải làm như vậy? Tống A Thất núp ở phía sau một pho tượng, cẩn thận ẩn núp thân ảnh của mình. Lúc này, nội tâm của hắn cảm nhận được khiếp sợ trước đó chưa từng có. Chẳng qua, hắn không có cảm thấy sợ hãi chút nào. Lúc này, trong lòng Tống A Thất chỉ có kích động cả người phát run. Hắn cảm giác nội tâm của mình có một cái thanh âm đang điên cuồng hét lên, tiên duyên, đây là tiên duyên. Đây là tiên duyên trong truyền thuyết A. Trong lòng Phương Ngọc La cũng tràn đầy kinh hãi, nàng phát hiện nơi này trừ mình ra còn có 2 người khác, trong lòng không khỏi nổi lên đủ loại đủ kiểu ý nghĩ. Ta vốn là ở trong phòng đệ tử Thương Thủy Kiếm Các, lại trong nháy mắt sau khi trả lời vấn đề kia liền bị mang đến nơi này, thần thông lớn như vậy, sợ rằng đã cường đại đến mức độ không tưởng tượng nổi. Bằng vào cảnh giới ngay cả huyền quan đều không mở ra được của ta bây giờ, căn bản cũng không khả năng phản kháng, hơn nữa bằng vào tu vi cảnh giới của ta bây giờ, khẳng định cũng không có gì đáng giá để người mưu tính. Có lẽ đây với ta mà nói thật sự là một cái đại cơ duyên, một cái đại cơ duyên có thể thay đổi vận mạng. Vào giờ phút này, 2 người khác ngoại trừ Tống A Thất và Phương Ngọc La cũng đang nhìn chung quanh, khắp khuôn mặt là vẻ mặt không tưởng tượng nổi. Công. Vừa lúc đó, chỉ nghe một tiếng chung chợt vang lên, truyền đến bên trong tai mỗi người trên quảng trường này, thật sâu đóng dấu ở trong đầu bọn họ. Chẳng qua là nghe âm thanh tiếng chung này,

Thương Thủy kiếm các chúng ta nằm ở Khánh Châu Nam vực Đại Chu, các chủ đương thời đã luyện đến pháp thân bước vào huyền tiên cảnh. Nhưng vừa giới thiệu, hai người càng mê mang. Đại Chu, Nam vực, Khánh Châu, pháp thân, huyền tiên. Đây đều là cái gì? Bất quá, hai người mặc dù nghe không hiểu Phương Ngọc La nói cái gì, nhưng thấy đối phương giới thiệu môn phái nhà mình, bọn họ liền cũng giới thiệu một phen. Đại Giang Bang là bang hội lớn nhất Đại Can Triều, cầm giữ 3/10 đường thủy thủy vận thiên hạ, bang chủ đương thời là lục địa thần tiên đã bước vào cảnh giới tiên thiên. Bách Hoa Cốc là một môn phái lánh đời chỉ nhận nữ tử, am hiểu nhất y thuật, lại là am hiểu dụng độc, hiện đương nhiệm cốc chủ đồng dạng là lục địa thần tiên bước chân vào cảnh giới tiên thiên. Giới thiệu này Phương Ngọc La nghe mà có chút mê mang. Cảnh giới tiên thiên cũng có thể chấp chưởng môn phái sao? Ở Thương Thủy Kiếm Các, tiên thiên chẳng qua là đệ tử ngoại môn mà thôi, bước vào thần cảnh mới là nội môn, nếu muốn thăng cấp thành chân truyền, vậy sẽ phải thành tựu nhân tiên. Sau đó, ba người lại tiến hành một phen giao lưu. Điều này làm cho ba người đối với nhau có đi một ít hiểu biết cơ bản, Trịnh Hữu Niên cùng Hứa Tịnh đều là tu vi ngưng khí cảnh. Tại bọn họ bên kia được tính là cao thủ nhất lưu trên giang hồ. Phương Ngọc La đối với điều này tỏ vẻ khiếp sợ, cũng tỏ vẻ chính mình đã đạt đến hóa khí cảnh, khoảng cách bước vào huyền quan chỉ có một bước ngắn. Điều này làm cho Trịnh Hữu Niên cùng Hứa Tịnh rất là rung động, gần như xây dựng lại nhận thức mới. Tại trong nhận thức của bọn họ, hóa khí cảnh đủ để bị gọi là tông sư, cơ bản đều là lão giả 50-60 tuổi. Như bây giờ một tuổi tiểu cô nương mười mấy lại cũng đã hóa khí cảnh. Thật là không thể tin nổi. Nói một hồi, ba người liền ngạc nhiên phát hiện, có lẽ bọn họ cũng không phải tới từ cùng một thế giới. Đối với võ giả chưa bước vào tầng thứ tiên giới mà nói, một cái tinh cầu trên căn bản chính là cả thế giới. Chư Thiên Luân Hồi chủ từng nói nơi này có vô hạn thế giới. Phương Ngọc La mày liễu nhíu lại, trầm giọng nói chúng ta sẽ không thật đến từ thế giới khác chứ. Quả thật có khả năng này. Trịnh Hữu Niên gật đầu một cái nói, hắn thật ra thì đã có một chút tin tưởng cái suy đoán này. Nếu quả như thật là như vậy, vậy tồn tại đem chúng ta mang tới nơi này dùng đại thần thông bực nào? Hứa Tịnh không nhịn được thở dài nói chân chính tiên thần cũng không hơn gì cái này đi. Vừa lúc đó, cách đó không xa mặt sau pho tượng Toan Nghê truyền tới một tiếng vang trầm đục, ngay lập tức sẽ đưa tới sự chú ý của ba người. Ai? Phương Ngọc La quá khẽ, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền phi thân đến phía sau pho tượng Toan Nghê. Khinh công thật là nhanh. Công phu thật đẹp. Trịnh Hữu Niên cùng Phương Ngọc La không nhịn được sợ hãi than, Phương Ngọc La thi triển công phu khinh công đã vượt qua nhận thức của bọn họ. Quá tinh diệu, quá nhanh. Lúc này, Phương Ngọc La đã thấy Tống A Thất núp ở mặt sau pho tượng Toan Nghê, kinh ngạc nói, lại còn có một người, ngươi tại sao trốn ở chỗ này? Ta. Tống A Thất do dự một chút, vẫn là quyết định nói thật ta không tra rõ tính tình các ngươi, vì tự vệ, liền trước núp ở một bên nhìn một chút. Ha ha, tiểu ca nhi tính cảnh giác rất tốt đó. Trịnh Hữu Niên đi tới, hắn tính tình cởi mở, cười nói nhìn qua liền biết là người từng trải, đúng là nên làm như vậy. Tiểu ca nhi không cần phải lo lắng, nếu chúng ta đồng thời đến nơi này, về sau nói không chừng còn phải giúp đỡ lẫn nhau đây. Hứa Tịnh cũng mỉm cười nói. Ừ, Trịnh đại ca cùng Hứa tỷ tỷ nói không sai. Phương Ngọc La gật đầu một cái, bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ, hướng Tống A Thất hỏi, người tên là gì vậy, lại là tới từ nơi nào? Nàng muốn nghiệm chứng một chút Tống A Thất có phải hay không cũng đến từ thế giới bất đồng cùng bọn họ. Ta tên là Tống A Thất, đến từ nước Lỗ. Tống A Thất vịn pho tượng Toan Nghê miễn cưỡng đứng lên. Hắn mặc dù một chân tàn phế, nhưng là có thể miễn cưỡng đứng lên ta nghe các ngươi nói chuyện, chúng ta khả năng quả thật đến từ thế giới bất đồng, vị chư thiên luân hồi chủ này, thần thông quảng đại a, ba người Phương Ngọc La, Trịnh Hữu Niên, Hứa Tịnh nghe vậy đều rơi vào trầm mặc. Uy năng như vậy đúng là vượt ra ngoài phạm vi tưởng tượng của bọn họ. Coi như là Phương Ngọc La tới từ thần uy tinh, đối với loại đại thần thông này cũng không có cảm giác gì rõ ràng, không biết tồn tại dạng gì mới có thể làm được. Dù sao, nàng bây giờ còn chỉ có thể coi là đệ tử dự tuyển của Thương Thủy Kiếm Các, ngay cả ngoại môn cũng không vào được đây. Bốp bốp bốp. Vừa lúc đó, phía sau một cái pho tượng thần long bỗng nhiên truyền đến một tràng âm thanh vỗ tay, ngay sau đó chỉ thấy một người nam tử tuổi trẻ anh tuấn đi ra. Hắn mặc một bộ quần áo trắng, bên hông treo một thanh trường kiếm, cho người cảm giác ôn nhuận như ngọc, ánh mắt cũng hết sức ôn hòa. Chỉ cần bị hắn nhìn chăm chú đều sẽ có một loại cảm giác như tắm gió xuân. Chính là Thôi Hằng. Có thể tự mình nhận ra được các ngươi tới từ thế giới bất đồng, đây đã là chuyện vô cùng khó được. Thôi Hằng dùng ánh mắt tán thưởng nhìn bốn người một chút, mỉm cười nói. Hắn đột nhiên xuất hiện, để bốn người trong này đều khẩn trương lên, ánh mắt nhìn về phía hắn đều mang theo mấy phần cảnh giác. Người này ẩn núp quá tốt, lại để cho bọn họ hoàn toàn không có nhận ra được. Không cần nhìn ta như vậy. Thôi Hằng khoát tay một cái, thần sắc trên mặt trở nên trầm trọng. Thật ra thì ta cũng là bị cái đại quan cầu này kéo tới. Chẳng qua là so với các ngươi có thêm mấy lần nhiệm vụ mà thôi. Đồng bạn lần trước của ta trong nhiệm vụ đều chết sạch, các ngươi nên tính là đồng đội mới đại quan cầu kéo tới cho ta. Ta họ Thôi, tên gọi Uyên, các ngươi có thể tùy ý xưng hô ta. Đây chính là vai trò thân phận Thôi Hằng dự định. Thôi Uyên. Một người sớm một chút tiến vào Chư Thiên Luân Hồi, nắm giữ thực lực nhất định, cũng không phải là đặc biệt mạnh, nhưng lại gánh vác hy vọng tương lai của đồng đội. Thật ra thì lúc mới đầu nhất hắn liền định dùng thân phận giả của một luân hồi giả bình thường, dùng cái này để càng dễ dung nhập vào trong giao lưu giữa luân hồi giả, từ đó tăng tiến tu vi. Nhưng sau khi trải qua một phen nghĩ cặn kẽ, Thôi Hằng vẫn là quyết định làm cho mình là một kẻ thâm niên trình độ có hạn, cũng lấy cái thân phận này làm điểm tiếp xúc, cùng những người bị kéo vào này thành lập nên quan hệ giao lưu mật thiết. Đây là vì mau sớm để cho một cái đoàn đội tán loạn có hạch tâm, hành động mới có thể càng thuận lợi, hiệu suất cũng sẽ cao hơn. Mà thân là hạch tâm của đoàn đội, sẽ không tách rời ra về mặt sản sinh giao lưu, vẫn có thể thành lập quan hệ giao lưu bình thường, sẽ không ảnh hưởng việc tu hành của hắn. Đồng đội. Phương Ngọc La chú ý tới cái từ hình dung này, nàng hơi trầm tư sau đó nói nhiệm vụ Chư Thiên Luân Hồi chủ muốn nói, đều là muốn chúng ta cùng nhau đi hoàn thành. Ba người còn lại cũng đều nhìn về Thôi Hằng. Không sai. Thôi Hằng gật đầu một cái, nghi mặt nói đúng như Chư Thiên Luân Hồi chủ từng nói, nơi này có vô hạn cơ duyên, vô hạn tạo hóa. Vô luận ngươi muốn cái gì, chỉ cần ngươi có đầy đủ thiện công liền đều có thể đổi được. Mà khởi nguồn của thiện công chính là đi hoàn thành nhiệm vụ cái đại quan cầu này phân phát. Những nhiệm vụ này khả năng đến từ thế giới bất đồng, có đủ loại đủ kiểu nguy hiểm, sẽ tao ngộ đủ loại cường giả không tưởng tượng được, thật sự tỷ số chết cực cao. Nhiệm vụ lần trước, chúng ta tổng cộng là 6 người, cuối cùng cũng chỉ có ta một người còn sống. Hắn nghiêm trang bị chuyện, nhưng 4 người Phương Ngọc La, Trịnh Hữu Niên, Hứa Tịnh, Tống A Thất cũng đã có chút tin, trong lòng bắt đầu lo. Nếu như lúc hoàn thành nhiệm vụ bị chết, Trịnh Hữu Niên không nhịn được dò hỏi là sẽ bị trục xuất ra Chư Thiên Luân Hồi này, hay sẽ thật. Vô luận là ở đâu, chết chính là chết. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, trầm giọng nói sinh mạng chỉ có một lần, thật tốt quý trọng. Hy vọng chúng ta sau khi nhiệm vụ lần kế kết thúc, lúc trở lại vẫn là 5 người. Lời này vừa nói, 4 người chung quanh đều trở nên trầm mặc, bọn họ có thể từ trong lời nói của Thôi Hằng nghe ra cái loại giọng điệu bi thương và bất đắc dĩ. Đúng vậy, Chư Thiên Luân Hồi chủ khi mới bắt đầu liền đã nói rõ. Nơi này cũng không chỉ có vô hạn cơ duyên, vô hạn tạo hóa, còn có vô hạn nguy hiểm. Nguy hiểm tánh mạng. Đa tạ Thôi đại ca nói cho chúng ta biết những thứ này. Phương Ngọc La chắp tay hành lễ, nàng là một người rất biết lễ phép. Không cần như vậy. Thôi Hằng nhẹ nhàng khoát tay, mỉm cười nói về sau lúc làm nhiệm vụ chúng ta đều là đồng bạn, đến lúc đó có thể toàn tâm toàn ý giúp đỡ lẫn nhau, chính là cảm tạ tốt nhất. Thôi huynh đệ rất điềm tĩnh a, Trịnh Hữu Niên thở dài nói. Người trẻ tuổi như Thôi huynh đệ, nhưng là rất ít người có thể có tâm tính như vậy. Hứa Tịnh cũng nở nụ cười. Tống A Thất thì là ở một bên tâm tình sa sút, hắn há hốc mồm, do dự trong chốc lát nói Thôi đại ca, ta chỉ là một người tàn phế, ta sẽ cản trở rồi. Chân trái của hắn không cách nào hành động bình thường, nếu như gặp gỡ cái tình huống nguy cấp gì, cơ bản cũng chỉ có thể chờ chết. Phương Ngọc La, Trịnh Hữu Niên, Hứa Tịnh ba người đều nhìn về chân Tống A Thất, thấy cái chân này xương cốt vặn vẹo bất thường, da thịt cùng bắp thịt phía trên đều có chút héo rút, liền đều khẽ gật đầu một cái. Ai, nếu mà ta bước chân vào cảnh giới huyền quang thì tốt rồi. Phương Ngọc La khẽ thở dài, chân khí huyền quang cảnh đã rất có huyền diệu, có thể trực tiếp bồi bổ chân của hắn, giúp hắn khôi phục. Tống A Thất cúi đầu, không biết mình nên nói cái gì. Thật ra thì, cái chân này của ngươi muốn trị tốt rất đơn giản. Thôi Hằng bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía đại quan cầu trên không trung nói biểu hiện chuyên mục hối đoái, đang dược tẩy tủy hoàng. Vừa dứt lời, liền có một đạo màn sáng to lớn bỗng dưng xuất hiện ở phía dưới đại quan cầu, trên đó viết một chuỗi chữ viết. Chính là tin tức dược liệu tẩy tủy hoàng, cùng với giá bán 20 cái thiện công. Một màn này mang đến cho đám người Phương Ngọc La rung động một lần nữa, lại có thể trực tiếp để cho Chư Thiên Luân Hồi chủ biểu hiện tin tức mình muốn đổi a, còn có thể biểu hiện giá cả. Sau khi Tống A Thất thấy dược liệu tẩy tủy hoàng, cặp mắt nhất thời lần nữa tỏa sáng hào quang, nhưng mà sau khi nhìn đến giá bán muốn 20 cái thiện công, hắn liền lại trở nên chán nản. Chưa hoàn thành qua nhiệm vụ Chư Thiên Luân Hồi chủ phân phát, thiện công của mình chính là không, căn bản cũng không có biện pháp mua tẩy tủy hoàng. Nếu như muốn kiếm lấy thiện công, liền cần phải đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trước khi đạt được tẩy tủy hoàng đem chân chữa khỏi, hắn làm sao có thể đi làm nhiệm vụ? Nếu như không có đi làm nhiệm vụ, vậy cũng không có thiện công mua thuốc. Hoàn toàn là vòng lặp vô hạn. Thật ra thì, chút vấn đề nhỏ này của ngươi căn bản không tính là tật bệnh lớn gì. Thôi Hằng bỗng nhiên nói với Tống A Thất, mời vừa rồi chẳng qua là mượn cơ hội biểu diễn một lượt danh sách hối đoái. Ta bây giờ liền giúp ngươi đứng lên đi. Vừa nói, hắn cong ngón búng ra, chỉ thấy một đạo khí lưu màu vàng ống từ trên đầu ngón tay bay ra ngoài, trong nháy mắt liền tiến vào trên tứ chi Tống A Thất. Bắt đầu vì hắn dịch cân tẩy tủy, trọng tố gân cốt. Đây là... Đám người Phương Ngọc La thấy cái này đạo khí lưu màu vàng ống này, nhất thời đều khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn Thôi Hằng tiên thiên, lại là cảnh giới tiên thiên. Trịnh Hữu Niên cùng Hứa Tịnh thậm chí trực tiếp kinh hô thành tiếng. Tiên thiên, đây là tiên thiên chân khí. Thôi huynh đệ, ngươi lại là một vị lục địa thần tiên cảnh giới tiên thiên. Dưới cái nhìn của bọn họ, cảnh giới tiên thiên đã là đại nhân vật thứ thiệt, là tồn tại bọn hắn cần ngước lên nhìn. Lục địa thần tiên. Thôi Hằng nghe vậy cười khẽ một tiếng, lắc đầu nói cũng đừng gọi ta như vậy, vô luận các ngươi đến từ thế giới thế nào, tiếp theo các ngươi rất nhanh sẽ biết, ở trong chư thiên vạn giới này, chỉ là tiên thiên căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Nói xong, hắn lại hướng Tống A Thất dò hỏi, thế nào? Vào lúc này, Tống A Thất đã hai chân đứng trên mặt đất, hắn kích động xem xét lại bản thân, âm thanh run rẩy hành lễ về phía Thôi Hằng nói, đa tạ Thôi huynh, đa tạ Thôi huynh. Một cái nhấc tay thôi, không cần phải nói cảm ơn. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói giúp ngươi thật ra thì cũng là đang giúp chính ta, dù sao nhiệm vụ nhưng là vô cùng nguy hiểm, nhiều người liền nhiều một phần sức mạnh. Thôi huynh đệ thật đúng là cao nhân tiên thiên dễ gần nhất ta từng thấy. Trịnh Hữu Niên từ trong thâm tâm khen ngợi, sau đó hỏi, tiếp theo chúng ta phải nên làm như thế nào? Ta nghe lời ngươi. Phương Ngọc La cùng Hứa Tịnh cũng đều gật đầu một cái, nhìn về phía Thôi Hằng. Chờ đợi câu trả lời. Hai cái lựa chọn. Thôi Hằng nhìn mấy người một chút, mỉm cười nói hoặc là trước hết rõ ràng mục tiêu, xem tình hình nhiệm vụ lần này xác thực là cái gì. Hoặc là chính các ngươi mở ra bản hối đoái thiện công trước, xem một chút có vật gì mà các ngươi mong muốn. Điều này có thể cung cấp động lực không nhỏ. Phương Ngọc La rất nhanh thì làm ra quyết định, nhưng nàng cũng không có lập tức hành động, mà là dò hỏi Trịnh đại ca, Hứa tỷ tỷ, còn có Tống tiểu ca, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta cũng cảm thấy vẫn là trước nhìn một chút bản hối đoái, để biết đồ chúng ta mong muốn cần bao nhiêu thiện công, như vậy tiếp theo làm việc cũng càng có kế hoạch. Trịnh Hữu Niên gật đầu nói, ta cũng đồng ý cách nghĩ của Phương muội muội. Hứa Tịnh mỉm cười nói, danh sách hối đoái. Tống A Thất thì là do dự một chút, nhìn về phía Thôi Hằng bên cạnh, dò hỏi Thôi huynh, ngươi có đề nghị gì sao? Trước xem một chút danh sách hối đoái đi. Thôi Hằng gật đầu cười nói, đại quan cầu nói thật ra thì có chút mơ hồ, các ngươi sau khi nhìn bản hối đoái mới có thể chân chính cảm nhận được cái thế giới luân hồi này rộng lớn. Mấy người cứ như vậy đạt thành nhận thức chung, đồng thời hướng chư thiên luân hồi chủ xin kiểm tra bản hối đoái. Ngay sau đó trên cái quảng trường bạch ngọc trống rỗng này liền giáng xuống một màn ánh sáng. Trên cao nhất viết bốn chữ lớn Đăng Thiên Thần Công. Phía dưới chính là liếc nha liếc nhít mục lục. Đăng Thiên Nhị Thập Nhất Bộ, giá bán 1 triệu thiện công. Phương Ngọc La thấy được một bộ thần công phía trên nhất, không khỏi ngạc nhiên nói 21 bước, cái này, đây chẳng lẽ là thần công có thể tu luyện tới cảnh giới thứ 9 tiên giới sao? Không sai. Thôi Hằng gật đầu một cái nói, chư thiên luân hồi chủ nơi này chia công pháp làm 4 cái tầng cấp, đẳng cấp đệ nhất Đăng Thiên Thần Công có thể tu luyện tới cảnh giới thứ 9 tiên giới. Xuống chút nữa chính là đẳng cấp thứ 2 Đạo Thể Chân Công, có thể tu luyện tới tiên giới đệ thất cảnh, trở thành đạo chủ, đệ tam đẳng thì có thể tu luyện tới tiên giới đệ ngũ cảnh, thành tựu vô cực kim tiên, đệ tứ đẳng cũng chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới nhân tiên tiên giới đệ nhất cảnh. Tiên giới chính cảnh. Cái gì là đạo chủ, vô cực kim tiên? Trên mặt Trịnh Hữu Niên cùng Hứa Tịnh đều lộ ra vẻ nghi hoặc, cái này chạm tới vùng kiến thức bọn họ không thấy được, tại nơi ở của bọn họ căn bản cũng không có tin tức những cảnh giới này. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì bọn họ thân phận địa vị không đủ, còn chưa có tiếp xúc được cái tầng thứ kia. Tống A Thất chính là vẻ mặt khiếp sợ nói, nhân tiên, Thôi đại ca, người mới vừa nói nhân tiên. Đây chỉ là cảnh giới thứ nhất của chính cảnh tiên giới gì đó sao? Bên trên trường nguyên tinh chỗ hắn ở, vị tồn tại thống trị hết thảy sinh linh trong thiên địa, áp đảo trên tất cả quốc gia kia, nghe nói chính là một vị nhân tiên. Vì vậy, ở trong lòng Tống A Thất, nhân tiên vẫn luôn là tồn tại cao không thể chạm, coi như là cao thủ tuyệt đỉnh tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, ở trước mặt nhân tiên cũng giống như là con kiến hôi. Bây giờ chợt biết được, nhân tiên lại chẳng qua là cảnh giới thứ nhất của cái gọi là tiên giới chính cảnh. Chuyện này tạo thành trùng kích cực lớn với nhận thức của hắn. Mới cảnh giới thứ nhất cũng đã lợi hại như vậy rồi sao? Bộ Đăng Thiên Nhị Thập Nhất Bộ này là thần công có thể tu luyện tới tiên giới đệ cửu cảnh. Nếu quả như thật có thể đạt tới cái cảnh giới kia, lại lợi hại bao nhiêu? Chắc hẳn dời núi lấp biển đều là chuyện dễ dàng. Không sai, nhân tiên chính là cảnh giới thứ nhất của tiên giới chính cảnh. Thôi Hằng khẽ mỉm cười, giải thích võ đạo một đường chia làm tiên phàm hai giới 21 cảnh. Trong đó phàm giới 12 cảnh chia làm luyện hình, nội dưỡng, khí cảm, xúc khí, dịch cân, tẩy tủy, ngưng khí, hóa khí, huyền quan, tiên thiên, nội cảnh, thần tàng. Tiên giới có 9 cảnh là chân nguyên, chân ý, thiên địa pháp tướng, pháp thân thông huyền, bất diệt kim thân, vạn pháp quy nhất, đạo thể, dung pháp, đăng thiên. Trong đó chân nguyên cảnh liền là nhân tiên, chân ý cảnh gọi là địa tiên. Ở sau phen giới thiệu này, mọi người tại đây đều trầm mặt lại. Trình Hữu Niên cùng Hứa Tịnh rốt cuộc nghe được cảnh giới phân chia chính mình quen thuộc, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới, cảnh giới tiên thiên ở trong mắt bọn hắn đã là võ đạo đỉnh phong, lại chẳng qua là cảnh giới thứ 10 phàm giới. Đừng bảo là tầng thứ tiên giới 9 cảnh, phía sau phàm giới vẫn còn hai cái cảnh giới đây. Tình huống như thế để cho bọn họ trố mắt nghẹn họng, cảm thấy hết sức khó tin, con đường võ đạo lại có nhiều cảnh giới như vậy, thậm chí đạt tới mức độ thành tiên thành thánh. Thật không thể tin nổi. Tiên giới đệ tứ cảnh pháp thân thông huyền, không trách bị gọi là huyền tiên. Phương Ngọc la lẩm bẩm nói nhỏ. Nàng lúc trước chỉ biết tiên giới đệ tứ cảnh bị gọi là huyền tiên, về phần cảnh giới chi tiết chính là không biết gì cả, bây giờ nàng đã thật sâu cảm nhận được võ đạo mênh mông. Điều này cũng làm cho tín niệm theo đuổi võ đạo đỉnh phong của nàng càng thêm kiên định, càng thuần túy. Ý niệm tới đây, Phương Ngọc la nhìn về phía Thôi Hằng, dò hỏi, Thôi đại ca, danh sách đang dược hối đoái cũng là chỉ cần trong lòng nghĩ là được sao? Không sai. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói ngươi trước tiên có thể nhìn một chút bản biểu, sau đó trong lòng xác định một cái phạm vi công hiệu, màn sáng sẽ tự động cho thấy đang dược ngươi cần. Đa tạ Thôi đại ca. Phương Ngọc la vui vẻ nói. Sau đó nàng liền điều tra bản hối đoái đang dược. Nhưng chỉ nhìn một cái liền không nhịn được kinh hô thành tiếng cái này, loại đan dược này cũng tồn tại sao? Đăng thiên tiên đan, người phàm sau khi uống lập tức đạt tới cảnh giới thứ 9 tiên giới, giá bán lại cũng chỉ là 1 triệu thiện công. Một viên đan dược là có thể đạt tới cảnh giới thứ 9 tiên giới, cái này thật không thể tin nổi. Trình Hữu Niên khó có thể tin nói vị chư thiên luân hồi chủ này đến tột cùng là thần thánh phương nào a, lại lợi hại như thế. Sợ rằng tiên thần trong truyền thuyết thần thoại cũng không sánh được vị chư thiên luân hồi chủ này a, Hứa Tịnh không nhịn được thở dài nói. Ta nhìn một chút đan dược để cho người trở thành nhân tiên. Tống A Thất mục đích vô cùng rõ ràng, trực tiếp tiến hành lục soát tư sinh chân nguyên tán, người phàm sau khi dùng lập tức trở thành nhân tiên, giá bán 3.000 thiện công. Lại chỉ cần 3.000, điều này làm cho nội tâm của hắn như lửa nóng. Sau đó Trình Hữu Niên cùng Hứa Tịnh cũng bắt đầu lục soát, nhìn một chút đan dược có thể tăng lên tới cảnh giới tiên thiên, phát hiện lại chỉ cần 300 thiện công. Điều này để cho hai người bọn họ cũng đều hưng phấn lên. Lúc này, Phương Ngọc La cũng tìm được đan dược nàng mong muốn. Đan dược có thể giúp nàng đột phá bình cảnh, mở ra mi tâm huyền quang, lại chỉ có 40 thiện công. Thôi Hằng thấy tâm thái của mấy người ấp ủ tốt rồi, vì vậy đứng ra nhắc nhở, các ngươi chớ cao hứng quá sớm. Thành thật mà nói, ta cũng không đề nghị các ngươi dùng đan dược tới tăng cảnh giới lên. Trừ phi là ngươi đã chính mình tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới trước mặt, nhưng bởi vì một ít bình cảnh chậm chạp không cách nào đột phá, tốt nhất là loại tình huống này mới dùng đan dược. Dù sao, chúng ta cũng không phải là ở một chỗ tu luyện là được. Chúng ta phải đi thế giới bất đồng, địa phương bất đồng, đi hoàn thành đủ loại nhiệm vụ nguy hiểm. Nếu như thuần túy dựa vào đan dược đốt cháy giai đoạn, chiêu thức võ công cũng không có luyện tốt, liền vô cùng có khả năng chết ở trong quá trình nhiệm vụ, ở chỗ này chết, nhưng chính là chết thật. Thiện công tiêu hao cũng là đạo lý này, đừng xem mấy trăm hơn ngàn thiện công này dường như không coi là nhiều, nhưng các ngươi nếu muốn tích góp được vẫn là vô cùng khó khăn. Nhiệm vụ là vô cùng nguy hiểm, các ngươi nhất định phải sử dụng thiện công để làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nếu không cũng là vô cùng có khả năng chết ở trong quá trình nhiệm vụ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đan dược rõ ràng có thể để người ta không cần tu luyện liền trực tiếp tăng lên tới cảnh giới cao hơn, nhưng giá bán lại ngang hàng cùng tầng thứ công pháp. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, sau đó nói thật ra thì ta nói nhiều như vậy, các ngươi đối với mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ cũng chưa chắc có bao nhiêu cảm thụ thực tế, chờ sau khi hoàn thành một lần nhiệm vụ rồi, các ngươi dĩ nhiên là biết đạo lý này. Phương Ngọc La, Tống A Thất, Trịnh Hữu Niên, Hứa Tịnh bốn người nghe vậy đều hơi sững sờ. Sau đó đều chắp tay hướng Thôi Hằng nói cảm ơn Thôi Hằng nhắc nhở. Ừ, tiếp đó, chúng ta nhìn một chút nhiệm vụ phải hoàn thành đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn hướng đại quang cầu trên trời cao, trầm giọng nói mời biểu hiện tin tức nhiệm vụ. Công. Âm thanh tiếng chuông to lớn vang lên lần nữa, màn sáng trên hư không hiện ra từng hàng chữ viết. Nhiệm vụ bối cảnh, nhân tiên trị thế, trăm nước mọc như rừng, chư vương chinh phạt không nghỉ, quốc gia chiến tranh không ngừng, sinh linh đồ thán, dân chúng làm than. Quân chủ nước Lỗ ý đồ tóm thâu các nước thăng cấp thành hoàng đế. Hiện tại nước Lỗ đã tiêu diệt 4 nước Tống, Tề, Trần, Đại, mục tiêu kế tiếp chính là nước Triệu. Bởi vì Triệu quốc cường thịnh, thượng võ dũng mãnh, phong trào tỷ võ thịnh hành, Cố Lỗ quốc quân phái chiêu hiền sứ đi ít huyện chiêu mộ cao thủ giang hồ, ý muốn đi nước Triệu, đã kích tinh thần võ giả nước Triệu. Nhiệm vụ yêu cầu, trong vòng 6 canh giờ, đánh chết Chiêu Hiền sứ nước Lỗ. Nhiệm vụ hoàn thành, toàn thể khen thưởng 40 thiện công, người đánh chết khen thưởng thêm 20 thiện công, người tham dự khen thưởng thêm 10 cái thiện công. Nhiệm vụ thất bại, gạt bỏ toàn thể. Chỉ chốc lát sau, màn sáng hóa thành vệt sáng tiêu tan, ngay sau đó mọi người cũng cảm giác được chung quanh một trận ánh sáng chớp động, quảng trường Bạch Ngọc trở nên mơ hồ, trong nháy mắt kế tiếp bọn họ lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt trở nên rõ ràng. Lại đi tới một chỗ bên ngoài rừng cây, phía trước là một tòa thành trì thật lớn, có thể thấy trên cửa thành viết hai chữ to. Ích huyện. Lại là Ích huyện thành. Bốn người Phương Ngọc La, Tống A Thất, Trịnh Hữu Niên, Hứa Tịnh kinh hãi không thôi, loại thủ đoạn trong nháy mắt liền đem người đưa đến một cái thế giới khác này, thật là chưa bao giờ nghe. Chẳng qua, khiếp sợ nhất vẫn là Tống A Thất, hắn nhìn Ích huyện thành phía trước, lẩm bẩm nói, ta lại trở lại, đây chính là vị trí khi trước của ta a Tống tiểu ca, đây là thế giới ngươi xuất thân. Phương Ngọc La có chút hiếu kỳ hỏi. Ừ, không sai. Tống A Thất gật đầu nói ta lúc trước lưu lạc đến nơi này, từng tại nơi này ăn xin, còn có vị ân công cho ta một cái bánh bao đây. Ha ha, tình huống này tốt a. Trịnh Hữu Niên cười vang nói Tống tiểu ca, người nếu ở qua chỗ này, chắc hẳn cũng nghe qua chuyện về vị Chiêu Hiền sứ kia đi. Nghe là nghe nói qua. Tống A Thất gật đầu một cái, đang muốn tiếp tục nói, lại bị thanh âm Thôi Hằng cắt đứt. Né tránh. Thanh âm Thôi Hằng bỗng nhiên vang lên, cùng lúc đó Trịnh Hữu Niên cùng Tống A Thất liền cảm giác trên người mình bị một cổ cự lực vô hình bao bọc, bay qua một bên. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng xé gió truyền tới. Vèo. Chỉ thấy một nhánh mũi tên thô to dài đến ba thước đang cắm vào địa phương hai người bọn họ vốn đứng. Trịnh Hữu Niên sau khi thấy một màn như vậy nhất thời trào ra mồ hôi lạnh cả người, nếu như mình mới vừa rồi không có bị đẩy ra, bây giờ đã bị bắn đến lạnh tim. Tống A Thất cũng bị dọa bối rối, hắn hoàn toàn không nghĩ tới loại tình huống này. Hứa Tịnh càng là sắc mặt trắng bệch, kinh hãi muốn chết. Là cung thủ trên cửa thành lầu. Phương Ngọc La chính là người trấn định nhất, nàng chỉ hướng cánh cửa Ích huyện thành có cung thủ phát hiện chúng ta, xa như vậy cũng có thể bắn tới, chỉ sợ là một vị cao thủ. Lại tới. Vèo. Tiếng xé gió lần nữa truyền tới, nhưng lúc này đây lại không còn là một mũi tên, mà là có 7, 8 mũi tên đồng thời hướng bọn họ bên này bắn đi qua, tràn đầy sát cơ. Sắc mặt Phương Ngọc La cũng có chút trắng bệch. Những cung tên này uy lực cực lớn, nàng có lòng tin ngăn trở một hai nhánh, nhưng lại khó mà ngăn trở nhiều như vậy à, ở trong nháy mắt chúng ta đến đây, nhiệm vụ cũng đã bắt đầu, nguy hiểm không chỗ nào không có mặt, tử vong cũng lúc nào cũng có thể sẽ buông xuống, đây chính là nhiệm vụ của Chư Thiên Luân Hồi Chủ. Thôi Hằng bỗng nhiên mở miệng, đồng thời bước lên trước một bước, đối diện 7, 8 cây mũi tên hung mãnh kia mãi mãi cũng không nên bất cẩn, bằng không chờ không tới nhiệm vụ thất bại bị gạt bỏ, ngươi liền bị giết chết. Công. Tiếng kiếm reo động, giống như hạt gáy chín tầng trời như vậy, vang dội chân trời. Mọi người chỉ thấy trong lòng bàn tay Thôi Hằng lóe lên bạch quang, những mũi tên nhanh chóng bắn tới kia liền đều đồng loạt bị chém đứt, rơi vào chỗ cách mọi người chỉ có 3-4 trượng. Kiếm pháp thật là lợi hại. Phương Ngọc La thở dài nói đây chính là thực lực của cảnh giới tiên thiên sao? Nhất định chính là tiên nhân vung kiếm. Hứa Tịnh cũng không nhịn được thở dài nói. Thôi huynh đệ lợi hại a, Trịnh Hữu Niên cảm thán không dứt. Đồng thời hướng Thôi Hằng nói cảm ơn đa tạ ân cứu mạng của huynh đệ, đa tạ ân công. Tống A Thất cũng hành lễ cảm ơn. Không cần phải nói những thứ này. Thôi Hằng lắc đầu nói chúng ta trước trốn vào trong rừng cây, vòng qua cửa thành trước mặt, theo phương hướng khác vào thành đi. Mọi người rối rít gật đầu, đều bày tỏ đồng ý, sau khi chui vào rừng cây, quả nhiên lại không có mưa tên bắn tới. Trịnh Hữu Niên thở phào nhẹ nhõm, hơi nghi hoặc một chút hỏi mới vừa rồi những cung thủ kia tại sao bỗng nhiên liền bắt đầu bắn bên này, chúng ta cũng không làm gì đi. Bỗng dưng xuất hiện ở một chỗ, bản thân cũng rất khả nghi. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói cái đại quan cầu đó cũng sẽ không chủ động giúp chúng ta che giấu hành tung. Như vậy cũng được. Trịnh Hữu Niên nhất thời trợn to hai mắt, cảm thấy không thể nào hiểu được, cau mày nói cách xa như vậy, ngộ nhỡ chúng ta chẳng qua là từ trong rừng cây đi ra ngoài, bị giết lầm làm sao bây giờ? Giết lầm liền giết lầm. Tống A Thất bỗng nhiên mở miệng nói nơi này không đáng giá tiền nhất chính là nhân mạng, chết cũng đã chết. Từ sau khi nước Tống bị tiêu diệt, hắn đã lưu lãng tứ xứ rất lâu, trong thời gian này hắn thấy qua quá nhiều nhân gian thảm kịch, cũng biết cái gì gọi là mệnh như cỏ rác. Ở cái thế giới này, cái thời đại này, nhân mạng là vật không có giá trị nhất. Không đáng giá một đồng. Trịnh Hữu Niên tức thì rơi vào trầm mặc. Hắn đã nhìn thấu ưu tư của Tống A Thất, vì vậy không nói gì thêm. Đi thôi. Thôi Hằng giơ tay lên nói, ngay sau đó mang theo 4 người tiếp tục hướng sâu trong rừng rậm mà đi. Vào lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, trong lòng mừng rỡ. Ở dưới cảm giác thị giác của thần thức, hắn có thể thấy trên người 4 người Phương Ngọc La, Tống A Thất, Trịnh Hữu Niên, Hứa Tịnh đều toát ra từng tia kim quang cực kỳ nhỏ. Đây là sợi giao lưu hình thức ban đầu. Nói cách khác, ở sau khi trải qua chuyện mới vừa rồi, hắn sắp thành công cùng bốn người này thành lập được sợi giao lưu. Quả nhiên, đồng thời trải qua nguy cơ sinh tử là phương thức thành lập quan hệ giao lưu dễ dàng nhất. Lần này coi như là giai đoạn thí nghiệm, nếu như hiệu quả thật tốt, liền có thể toàn diện triển khai. Thôi Hằng trong lòng thầm nói, đến lúc đó ta không cần tự mình tham dự trong đó, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng cực kỳ nhanh. Bạch Ngọc quảng trường tương tự hắn cũng không chỉ mở ra một cái, mà là vô số. Chỉ chốc lát sau, Thôi Hằng cũng đã mang theo mọi người đi tới sâu trong rừng rậm. Nơi này cây cối tươi tốt, cỏ cây đa dạng, cách 4-5 bước xa, tầm mắt sẽ bị che lại triệt để. Ở trong này đi, hành tung cực kỳ ẩn núp, ít khi sẽ bị bên ngoài phát hiện. Nhưng bọn họ liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, mặt đất cũng theo đó chấn động, hiển nhiên là có kỵ binh đuổi tới. Ngay sau đó, đã có người ở bên ngoài hô đầu hàng. Tặc nhân bên trong nghe đây, hạn cho các ngươi trong vòng một khắc đồng hồ tất cả toàn bộ đi ra, nếu không ta sẽ hạ lệnh phóng hỏa đốt rừng, đem các ngươi đốt chết tươi. Thanh âm này tràn đầy ác liệt cùng sát ý, nghe hết sức chói tai. Mà ở sau thanh âm này, lại có tiếng gầm nặng nề truyền tới. Mau cút ra đây! Mau cút ra đây! Mau cút ra đây! Lại như có vài trăm người ở bên ngoài nổi giận vậy, âm thanh nghe như dao động chín tầng trời. Thôi huynh, kỵ binh tới nơi này sợ rằng không dưới 300 người a. Thần sắc Tống A Thất trở nên vô cùng ngưng trọng, trầm giọng nói, cánh rừng cây này cũng không tính lớn, chúng ta sợ rằng rất dễ dàng bị kẹt ở bên trong. Thôi đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Phương Ngọc La nhìn về phía Thôi Hằng, lại thấy hắn đang tay cầm trường kiếm, ánh mắt nhìn bên ngoài, như là đang suy tư điều gì. Trịnh Hữu Niên cùng Hứa Tịnh nhìn Thôi Hằng, lúc đầu bọn họ cũng muốn hỏi, nhưng sau khi thấy vẻ mặt Thôi Hằng cũng chưa có mở miệng. Lúc này, tiếng mắng chửi bên ngoài vẫn đang tiếp tục, thậm chí đã có người kêu gào muốn châm lửa. Thôi Hằng liền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Qua một lúc lâu, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mọi người, mỉm cười dò hỏi, các ngươi biết lẻn vào Hoàng Mỹ Nhất là làm sao làm được sao? Cái gì? Bốn người Phương Ngọc La, Tống A Thất, Trịnh Hữu Niên, Hứa Tịnh nghe vậy đều ngẩn ra, không biết Thôi Hằng vào lúc này hỏi loại vấn đề này là ý gì. Chẳng qua, Thôi Hằng cũng không có cho bọn hắn cơ hội trả lời, mà là tự hỏi tự trả lời nói, chỉ cần đem tất cả người ngăn trở đều giết chết, dĩ nhiên là không người phát hiện được ta lẻn vào, đây chính là Hoàng Mỹ. Ngay sau đó hắn bắt đầu hướng ngoài rừng cây đi tới, khẽ cười nói, đi thôi, ra rừng cây, ta mang bọn ngươi đi gặp vị chiêu hiền sứ kia. Kéo người mới các ngươi một hồi, nhiệm vụ lần này độ khó cũng không cao, về sau chờ thực lực các ngươi trở nên cường đại, cũng không có đãi ngộ tốt như vậy. Vừa nói, hắn cũng đã nhanh chân đi về phía trước. Thôi huynh đệ, bên ngoài nhưng là mấy trăm kỵ binh nha, Trịnh Hữu Niên kinh hãi nói, chúng ta người trong võ lâm, coi như võ công cao hơn nữa, cũng không khả năng chính diện cùng quân đội chống đỡ được a. Không, chỉ cần thực lực đủ, coi như là đối mặt thiên quân vạn mã cũng có thể dễ dàng mà chiến thắng. Phương Ngọc La khẽ gật đầu một cái, đi theo sau lưng Thôi Hằng, mỉm cười nói, thôi đại ca, ta với ngươi cùng đi. Thôi huynh, ta cũng cùng đi với ngươi. Tống A Thất đi theo. Trịnh Hữu Niên cùng Hứa Tịnh liếc mắt nhìn nhau, liền cũng cùng đi theo. Chỉ chốc lát sau, Thôi Hằng liền tay cầm trường kiếm mang theo bốn người đi ra rừng cây. Vừa bước ra, ngay lập tức sẽ gặp được một đám kỵ binh cầm đuốc lửa trong tay, đeo cung tên sau lưng, eo đeo loan đao. Hơn nữa còn là toàn thân khoác giáp. Sắc mặt Trịnh Hữu Niên cùng Hứa Tịnh trong nháy mắt liền trắng. Thế thì còn đánh như thế nào? Các ngươi lui về phía sau. Thôi Hằng đột nhiên mở miệng, trường kiếm xuất vỏ, tiến lên một bước. Đây là tư binh của huyện Thái Gia. Tống A Thất bỗng nhiên hô, lúc này hắn đã thấy kỵ binh bên ngoài, kinh hãi nói, lại có nhiều như vậy. Ích huyện không hổ là địa phương trù phú nhất chung quanh, có thể cấp dưỡng được mấy trăm kỵ binh, xem tinh khí thần của bọn họ, nhất định là một ngày ba bữa đều ăn no. Trong giọng nói của hắn có khó tin, còn có chút oán hận. Dù sao, bách tính ít huyện đều là một ngày chỉ có hai bữa ăn, thân thể yếu ớt nhiều bệnh, nhưng những kỵ binh này lại là từng người thân thể cường tráng, bộ dáng cao lớn uy mãnh. Nếu như những kỵ binh này là vì bảo vệ dân chúng thì coi như xong đi, quả thật nên cấp dưỡng. Nhưng đây chỉ là tư binh của huyện Thái Gia, trong ngày thường thường xuyên sẽ mượn đủ loại danh nghĩa vơ vét tài sản tiền lương bách tính, nếu là không cho, sẽ có nguy hiểm cửa nát nhà tan. Ở ít huyện, những tư binh này tuyệt đối có thể được xưng là làm mưa làm gió. Chẳng qua, lúc trước Tống A Thất chỉ cho là những tư binh của huyện Thái Gia này hẳn là chỉ có chừng 100, không nghĩ tới lại nhiều như vậy, riêng trước mắt những người này cũng đã hơn 400 tên. Thôi huynh, nhiều kỵ binh như vậy đồng thời nghiêm phòng tự thủ, còn phải đuổi giết những người xa lạ chúng ta, hơn phân nửa là bên trong thành có đại sự gì. Tống A Thất y theo kinh nghiệm của mình phán đoán. Ừ, chắc là cái tên chiêu hiền sứ đó. Thôi Hằng gật đầu một cái, cầm kiếm về phía trước,